Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1301. Còn nhớ năm đó, Tô Ly đối mặt kia từng bộ, tầng tầng lớp lớp sát cơ, hoàn toàn mệt mỏi ứng phó, thậm chí nhiều khi hắn căn bản cũng không biết làm như thế nào đi ứng đối. Chỉ có thể mặc cho xâm lược, từng bước gian nan, làm thế nào đều là sai, mà cho dù là không làm, cũng vẫn là sai. Loại hoàn cảnh này, hắn vừa dãy dụa cầu sinh, có thể nói là thê thê thảm thảm ưu tư. Bây giờ về nhìn, nguyên lai tất cả ti tiện thủ đoạn, sớm tại khởi nguyên thời khắc liền đã cắm rễ mà xuống. Thậm chí đã mọc rễ nảy mầm, nếu như không phải lần này trở về, cũng đem cái này Bạch Hồ Sơn tiến hành quét dọn lời nói. Chỉ sợ lần này bắt đầu y nguyên lại nhận không nhỏ ảnh hưởng. Ý vị này, bây giờ thế giới có rất nhiều vấn đề. Nhìn như vậy đến, đối phương là ngay từ đầu, liền đem ta xem như đối thủ chân chính mà đối đãi. Nếu như ta thật không chịu nổi, vậy đối phương diệt chi mà đạt tới mục đích cũng sẽ rất dễ chịu. Nếu như ta thật sự có bản sự, bọn hắn phe này bố trí cũng có thể thành công, bởi vì bọn hắn ngay từ đầu liền đem ta định nghĩa vì gian nan nhất đối thủ đi ứng đúng rồi. Một phương thế giới này, không sai biệt lắm 5,000 năm không có bị công phá. Cái này vừa vặn nói rõ thế giới bản thân không đơn giản. Ẩn chứa thế giới này khí vận cùng mệnh cách, ta có thể xưng là thiên tuyển chi tử. Nghĩ như vậy, muốn đối phó ta chắc chắn sẽ không thuận lợi. Mà vì cướp bóc khí vận mệnh cách cùng hoàng đạo đạo thống, vậy liền nhất định phải loại kia sẽ không bị ta đề phòng tồn tại. Cho nên, Tô Vong Trần đã từng đề cập qua chúng bạn xa lánh loại hình sự tình. 99 là hắn sớm liền trúng chiêu, mà lại không chỉ là trúng chiêu. Hắn tình huống hẳn là quỳ, đạt được hứa hẹn, sau đó lại giúp địch nhân đạt thành mục đích. Kết quả bị tháo cối giết lừa, chân tướng tuôn ra đến chúng bạn xa lánh. Không sai biệt lắm chính là như thế kết quả. Kết hợp với đã từng hiện đại kinh lịch đến xem, cho ta tạo nên một cái phụ mẫu lãnh huyết hư giả ký ức. Đồng thời tạo thành một loại bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm ấn tượng. Để ta không ngừng sống ở bần cùng tự ti bên trong. Tự ti mặc cảm, chỉ có dạng này mới càng thêm hèn mọn. Chỉ có hèn mọn mới có thể cho một điểm chỗ tốt. Liền như là ngày tuyết tặng than, dạng này có thể lấy cái giá thấp nhất thu hoạch ta lớn nhất cảm ơn. Khi ta một lần lại một lần đối bọn hắn cảm ơn về sau, lại cho bên trên thân tình yêu, sau đó hoàn thành cực hạn thu hoạch. Một màn này đã sớm tại Trấn Hồn Bi bên trong diễn dịch ra, mà Lý Quyên thậm chí có thể tại Sám Hối bên trong cảm động Hoa Hạ Luân Hồi. Khả năng này cảm động không phải Hoa Hạ Luân Hồi, mà là cảm động nào đó cái thời gian điểm trưởng khống Luân Hồi ta. Cho nên tâm ta mềm cho nàng sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Cũng liền dẫn đến nàng cầm tới 5 thành quyền hạn, dựa theo một loại nào đó phát triển xu thế, ta hẳn là tại chữa trị xong Lý Quyên lại chữa trị xong mẫu thân của nàng về sau, bắt đầu đối Lý Quyên chiếu cố. Sau đó liền đem đối Lý Dĩnh kia phần ái mộ chuyển rời đến Lý Quyên trên thân. Cứ như vậy, Lý Quyên tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cùng Diệu tình cảm, cùng Tô Hạ tình cảm liền có dấu vết mà lần theo. Thật là mẹ nhà hắn buồn nôn chi cực. Phàm là có một tia tiết lộ khả năng, bọn hắn liền sẽ lập tức bỏ xe giữ tướng, sau đó ném ra một chút xíu tiểu chân tướng, hấp dẫn lực chú ý của ta, đến mức một mực bị nắm mũi dẫn đi. Tô Ly tại Phương Nguyệt Ngưng mở ra đế táng cách cục về sau, lập tức điều động thôi diễn năng lực, bắt đầu đối quá khứ bộ thứ nhất phân nhân quả tiến hành cơ bản phân tích. Sau đó, hắn liền lập tức đạt được vô cùng rõ ràng đáp án. Mà cái này, vừa vặn liền là trước kia hắn không thể nào cho ra đáp án. Trước đó không cách nào đạt được, một mặt là thời cơ không đến, một mặt khác thì là ngoại giới các loại nhân tố quấy nhiễu, lại thêm những tin tức này bị thăm dò. Là sẽ có nhất định tối tăm cảm ứng, dạng này sẽ xuất hiện bị đối phương cộng minh cảm giác tình huống. Dưới mắt đế táng cách cục bị mở ra, mang ý nghĩa bên này, nhãn tuyến, bị trừ bỏ, bây giờ những tình huống này, địch nhân không có bất luận cái gì cộng minh cảm ứng. Mà lại, cũng sẽ không xảy ra ra dị thường cảm ứng, càng sẽ không phát hiện nơi này cách cục đã bị mở ra. Trước đó bọn hắn cảm ứng được hiện trạng là như thế nào? Bây giờ liền vẫn là như thế nào? Tương đương với hoàn toàn không có động tĩnh. Trên thực tế, thông qua cùng loại với đại thương khung thuật thiên đạo chi thủ cùng hồn bên trong hồn thủ đoạn, hết thảy đã sớm biến. Hiện tại, Tô Ly mỗi đi một bước, ngay tại vào trước là chủ cùng các loại nhân quả phản sát bên trong tiến thêm một bước. Trước đó chỉ là đặt vững quyết thắng hạch tâm cơ sở, mà bây giờ lại đã bắt đầu khuếch trương, mà địch nhân còn nguyên ở vào tuần tự dần tiến vào cùng các loại tìm tòi trong tham ngộ. Càng đáng giá xưng đạo là, bây giờ Tô Vong Trần thậm chí còn chưa bắt đầu quỳ hoặc là đã quỳ, nhưng là vẫn còn cùng dị tộc thời kỳ trăng mật. Tô Ly thôi diễn hoàn tất, tư tưởng ngừng từ bình tĩnh lại. Một bên khác, Phương Nguyệt Ngưng thao túng Tô Ly thân thể hoàn thành đối với Bạch Hồ Thiên Mạch cải biến về sau, cũng rốt cục nhìn ra trong đó thất tinh thiên đèn cách cục. Trước đó nàng đối với Tô Ly nói tới một hệ liệt tin tức hay là bán tín bán nghi, cũng không phải nói không tin được Tô Ly, mà là loại kia chân tướng xung kích phi thường to lớn. Cái này rất giống có phi thường thân mật người lời thề son sắt nói địa cầu là phương đồng dạng vô. Luận cỡ nào tín nhiệm, cung cấp bao nhiêu tin tức, hơn phần nửa hay là sẽ để cho người bán tín bán nghi. Bởi vì bản thân cái này quá mức có tính đột phá. Có thể tự mình tham dự cải biến về sau, Phương Nguyệt Ngưng thật sâu minh bạch ở trong đó đáng sợ. Loại này cách cục, loại này đế táng thu hoạch chi pháp, đây cũng không phải là phát dồ. Đây quả thực là khiến người giận sôi liền xem như tại thế giới của nàng bên kia. Loại này đế táng đoạn khí vận rút mệnh cách thủ đoạn, đều là sẽ bị chống lại. Đây là ý gì đâu? Chính là nói, loại năng lực này nếu như bị cho phép, người tu hành kia cái gì đều không cần làm. Cường giả nhìn thấy thiên phú tốt, trực tiếp tại đối phương trên linh hồn điểm đế táng thiên mạch cách cục. Cắt hắn, cái gì thế giới chủng tộc gì cũng không quan hệ, 100,000 năm quy khư hảo tiếp gánh không được. Không quan hệ, tìm một người trẻ tuổi, chấn áp, điểm đế táng thiên mạch cách cục. Cắt hắn, cường giả kia liền sẽ thực hiện một loại khác trên ý nghĩa vĩnh sinh bất diệt. Toàn bộ thế giới đem sẽ không còn có máu mới, làm một vị nữ đế, chứng đạo qua đại đế. Phương Nguyệt Ngưng tại thật sâu thể ngộ đến loại này đế táng tàn nhẫn chỗ về sau, cũng là dùng mình, hiếm thấy hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Tô Ly, thật xin lỗi, ta trước đó còn hoài nghi ngươi là muốn khinh bạc ta. Còn lấy một loại cảm thấy ngươi rất hèn mọn tâm thái nhìn ngươi. Phương Nguyệt Ngưng bỗng nhiên xin lỗi. Tô Ly rất rõ ràng Phương Nguyệt Ngưng tâm tình. Mặc dù Phương Nguyệt Ngưng cũng không phải là người tham dự, càng không phải là đế táng bố cục người. Nhưng là Phương Nguyệt Ngưng là dị tộc, cũng coi là người xâm nhập một trong, cho dù là nàng bản thân cũng không muốn xâm lấn, cũng không có nửa điểm xâm lấn chi tâm. Nhưng dị tộc cái này nhãn hiệu xé không xong, mà nhìn thấy làm, đồng tộc, nó số dư tải dùng dạng này thủ đoạn tàn nhẫn, làm như thế nhân thần cộng phẫn sự tình, nàng chỉ cảm thấy thật sâu phẫn nộ cùng bi ai, cho nên cái này xin lỗi, là đại biểu văn minh chủng tộc xin lỗi, chủng tộc xâm lấn không phải là sai, nhưng là dùng dạng này cấm kỵ thủ đoạn, còn đem vốn là tàn nhẫn đế táng cách cục nên thành thu hoạch cách cục. Cái này lỗ hổng vừa mở, năng lực này một khi phát dương quang đại, cái kia có thể đoán được tương lai toàn bộ thế giới lại biến thành bộ dáng gì. Tuyết lở thời điểm, không có một mảnh bông tuyết là vô tội, đạo cái gì xin lỗi đâu? Cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi khỏi phải vì người khác phạm sai lầm xin lỗi, cho dù ngươi là dị tộc cũng có chân chính tốt, mà giống như ta người Hoa tộc, cũng có chân chính ác. Đối với mấy cái này, như là tết táo quân nhẹ nhìn không thấu cũng còn có thể hiểu được. Như ngươi như ta, còn có thể nhìn không rõ sao? Tô Ly thanh âm vô cùng ôn hòa tại Phương Nguyệt Ngưng trong lòng vang lên. Phương Nguyệt Ngưng tâm lập tức ấm áp rất nhiều, có chút lạnh thể xác tinh thần cũng dần dần yên tĩnh lại. Đế táng vốn là rất là cấm kỵ, bây giờ còn xuất hiện tình huống như vậy. Chuyện này nếu như công khai, bọn này tồn tại sẽ bị liên hợp vây quét. Phương Nguyệt Ngưng trầm ngâm về sau, ở trong lòng nói, mặt ngoài là như thế này nhưng loại thủ đoạn này, như thế nào phổ thông một hệ liệt thủ đoạn có thể hoàn thành? Bằng vào chúng ta một phương thế giới này phòng ngự hệ thống, cùng cổ lão cấm kỵ, loại này đế táng cách cục muốn trồng dưới, vô cùng khó, mấu chốt hay là không náo ra động tĩnh gì tình huống dưới gieo xuống. Cần chí ít là phi thiên độ địa cấp bậc cường giả 99-81 người. Hơn nữa còn cần dị tộc cường giả che đậy nhất định thiên cơ, hình thành ngắn ngủi dị thời không trạng thái. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa không có những đại nhân vật kia đồng ý, chuyện này kết thúc không thành. Cho nên, cái gì bị liên hợp vây quét Nguyệt Ngưng ngươi hay là quá tiện lương. Không chỉ thế gian hiểm ác, chỉ có thể nói, phía trên đã sớm nát thấu, đã sớm thông đồng làm bậy cùng một ruột. Phương Nguyệt Ngưng há to miệng, rất muốn đi phản bác, nhưng lại rất là bất lực. Tô Ly nói còn tính là nhẹ. Trên thực tế đây là bởi vì Tô Ly không hiểu rõ đế táng, hoặc là nói đúng loại này đế táng hiểu rõ không có đặc biệt khắc sâu, nhưng là Phương Nguyệt ngưng mình chứng đạo đại đế, đế đạo bị chém đứt, ở trong đó tin tức, kết hợp tình huống trước mắt đến xem, hơn phần nửa chính nàng đều trúng chiêu, rất có thể linh hồn đều bị điểm đế táng cách cục, đánh lên thất tinh thiên đèn. Bất quá kết quả này, Phương Nguyệt ngưng đã không quan tâm, nàng cái này một sợi mảnh vụn linh hồn tại, liền có thể thông qua trước mắt cái này một sợi mảnh vụn linh hồn từ từ hoàn chỉnh trưởng thành, hình thành hoàn chỉnh bản thân. Về phần mặt khác bản thể, dựa theo trước mắt xu thế đến xem, cho dù là tìm trở về, cứu vớt, Phương Nguyệt Ngưng cũng đánh tính hoàn toàn bỏ qua, triệt để không muốn, bởi vì nàng không biết, vậy bản thể thậm chí là kia tìm trở về, có còn hay không là nàng, nếu như là còn tốt, nếu như không phải, vậy sẽ chỉ cho Tô Ly mang đến hủy diệt cấp tai nạn. Ngươi nói đúng, hay là ta nghĩ đến quá đơn giản, chỉ là, đã đều tu hành đến loại cấp bậc này, hẳn là rất có thể thấy rõ đế đạo nhân quả, kia tại sao phải làm những này đường tà đạo, mưu toan tìm kiếm đường tắt. Phương Nguyệt Ngưng có chút mờ mịt, nàng tam quan gặp được chí mạng xung kích, không chỉ có như thế, chính nàng đế đạo tình huống, rất có thể xuất hiện cùng loại với, chúng bạn xa lánh, kết quả, dựa theo Phương Nguyệt Ngưng năng lực cùng nội tình, chứng đạo đại đế là gần như tất thành, nhưng là nàng thất bại, mà lại nàng thậm chí đề cập qua bị bán đứng. Bây giờ xem ra, chỉ sợ cũng không chỉ là bị bán đứng, khả năng từ đầu tới đuôi nàng đều là rau hẹ mà không biết. Không, không phải chỉ sợ, mà là tuyệt đối, Tô Ly lúc này cùng Phương Nguyệt Ngưng chỗ làm một thể song hồn tồn tại. Phương Nguyệt Ngưng nội tâm biến hóa kịch liệt, lấy Tô Ly cường đại nội tình mà nói, như thế nào không phát hiện được, nhưng là hắn không nói gì. Cửa này, Phương Nguyệt Ngưng là cần mình bước đi, một hồi lâu về sau, Phương Nguyệt Ngưng mới than nhẹ một tiếng. Nói, cũng thế, đế táng cách cục chỉ phải hoàn thành, liền có thể thu hoạch thiên địa, thu hoạch vạn vật, không ngớt đạo đều có thể thu hoạch. Khi đó, còn cần mạo hiểm chứng đạo đại đế làm cái gì? Chỉ cần không ngừng thu hoạch, liền trực tiếp vượt qua đại đế cấp độ, đạt tới càng thêm thần bí cấp độ. Khi đó, Phương Nguyệt Ngưng lầm bầm, đồng thời sinh ra một loại rất là cảm giác vô lực. Thời điểm hưng thịnh nàng đều thành rau hẹ bị thu gặt. Kia bây giờ còn như thế nào đi dãy rủa? Tô Ly thanh âm lần nữa trong lòng của nàng vang lên. Kỳ thật rất dễ lý giải, một khi không làm mà hưởng hoặc là bỗng nhiên phất nhanh, thường thường liền sẽ cầm giữ không được mình. Đây chính là rất nhiều dân cờ bạc một khi đi đến con đường kia, liền sẽ không còn có tâm đi làm việc cho tốt đồng dạng. Khi đế táng cách cục hoàn thành, thu hoạch thiên địa thu hoạch vạn tộc đều chỉ trong một ý nghĩ. Chỉ cần đơn giản bố cục, liền có thể vĩnh viễn thuế biến mạnh lên, còn không có bất kỳ cái gì phong hiểm, kia còn đi cố gắng làm cái gì đây? Về phần nói là không có năng lực đối kháng, trước mắt, cái này đế táng cách cục không phải đã chặt đứt sao? Cái này bên trong là hạch tâm đế táng cách cục, đã mở ra cái này cách cục, cũng hoàn thành cải biến, kia đây đã là lớn nhất thành công. Phương Nguyệt Ngưng nghe vậy, ánh mắt sáng lên, lập tức nàng giống là nghĩ đến cái gì, lập tức kích động mà nói, Tô Ly, ngươi, tại thôi diễn 300,0005 bên trong, là không là, không phải nhìn thấy đế táng cách cục tương lai, cụ thể lại là cái gì tình huống? Chuyện này, cho dù là ngươi không có yêu cầu ta, ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, phối hợp ngươi hoàn thành song hồn trạng thái, xóa đi hết thảy đế táng cách cục. Tô Ly cười nói, phương diện này, ngươi không cần phải gấp gáp, nếu như ngươi thật muốn triệt để xóa đi loại này tội ác cách cục lời nói, chúng ta có thể càng chặt chẽ hơn một chút liên hệ, tiến hành một loại khác hồn bên trong hồn phương thức vận chuyển. Như vậy, người sẽ thoải mái hơn một chút, ta sẽ cường đại hơn một chút, chúng ta tương hỗ bổ sung, ta giải quyết người thiếu hụt, người nắm giữ ưu thế của ta, dạng này chúng ta liền là vô địch chân chính. Tô Ly ngữ khí mang theo mấy phân trêu ghẹo, Phương Nguyệt Ngưng hơi có chút mất tự nhiên, lần này, nàng 10 điểm xác định, Tô Ly chính là đang làm chuyện xấu. Nhưng Tô Ly giở trò xấu cũng không có để nàng cảm thấy phản cảm. Ngược lại nguyên bản kéo căng tâm, quỷ hoài cùng bởi vì chính mình bản thể có khả năng bị điểm đế táng thiên đăng mà thất lạc. Tâm tình tuyệt vọng có rõ ràng hòa hoãn. Thật có lỗi, ta biểu hiện này, thật là quá tệ, lo trước lo sau, mau bên trong xúc động, còn hoàn toàn mờ mịt không biết làm sao, bị cái này đế táng cách cục hoàn toàn xáo trộn tư duy. Phương Nguyệt ngưng ngữ khí bên trong tràn ngập hổ thẹn chi ý. Ngươi đây coi là tốt, ngươi không biết đạo ngã tại thôi diễn bên trong kết quả có bao nhiêu thảm. So sánh dưới, ngươi lập tức ý thức được mình không biết làm sao, đó chính là cực kỳ lợi hại biểu hiện, mà ta, ha ha, không sai biệt lắm cả một đời đều không thấy rõ điểm này. Tô Ly lời nói bên trong, cũng có mấy phân tự diễu chi ý, đã từng, hắn thậm chí tự mình đi nằm qua vách quan tài, cái này không được bị cắt tê dại. Chương 1302, Bạch Hồ Sơn đế táng cách cục mở ra về sau, toàn bộ trên dãy núi xương trắng đều nồng đậm, tại xương trắng bao phủ bên trong, Phương Nguyệt ngưng dựa theo Tô Ly cung cấp hái linh chi pháp. Hội tụ một phương này đại địa địa mạch, hình thành một ngụm linh nhãn như suối mát, linh khí như dòng suối chảy xuôi mà ra, sau đó, những này ẩn chứa đế nói, thiên mạch khí tức linh khí, dần dần hội tụ ra, hướng phía Tô Ly thân thể chảy xuôi quá khứ, hết thảy vô cùng tự nhiên, như không làm thì không có ăn tự nhiên biến hóa, như vậy quá trình, Phương Nguyệt ngưng không có cảm nhận được bất kỳ lực cản. Thậm chí, tại loại này hội tụ linh nhãn quá trình bên trong, Phương Nguyệt ngưng cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu cùng phong phú cảm giác. Trọn vẹn 2 giờ về sau, toàn bộ Bạch Hồ Sơn mây mù lại dần dần tản ra, giống như là dưới ánh mặt trời bốc hơi đồng dạng, nhưng trên thực tế, Bạch Hồ Sơn hay là Bạch Hồ Sơn, nhưng là đế táng cách cục cũng chỉ là đồ có nó hình, không còn cỗ có hiệu quả gì. Tô Ly tự thân như lần nữa trải qua một lần tẩy cân phạt tủy. Cả người có một chút biến hóa, nhưng hắn bây giờ ở vào trở lại nguyên trạng trạng thái. Cho dù là tẩy cân phạt tủy, hiệu quả cũng vô cùng có hạn, kia rất nhiều đế táng bản nguyên, cùng thiên mạch bản nguyên, thì toàn bộ bị dẫn dắt đến Tô Ly hồn trong biển. Bị hồn trong biển tử sắc tiếp lôi chi lực càn quét rèn luyện, trở nên càng thêm thuần túy, những này bị rèn luyện về sau, liền hoàn toàn dung nhập hồn hải một phương này hư không. Cũng là như thế, hồn hải một phương này hư không cũng vì vậy mà trở nên càng thêm ổn định, càng thêm cường đại. Bạch Hồ Sơn từ từ khôi phục bình thường, từ bên ngoài đến xem, cũng nhìn không ra bây giờ cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào. Chính là bố cục người đến đây, kia đế táng tách cục cũng không có phát sinh cải biến. Chẳng qua là cảm thấy nó hẳn là phát huy hiệu quả không có phát huy ra mà thôi. Cũng kiểm tra cũng không được gì. Đây hết thảy, bây giờ chỉ là đồ có nó hình, giống như Thái Sơn tình huống đồng dạng, nó chân chính đế khí, hoàng đạo thậm chí cả thiên mạch nội tình, đã bị Tô Ly thu lấy, cũng trực tiếp cắm rễ với hắn hồn trong biển, làm hoàng mệnh người, làm nhân hoàng, tồn tại, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất xung quanh hẳn là vương thần, Tô Ly đối với đây hết thảy đều có được tuyệt đối trưởng khống quyền, lúc này trưởng khống quyền còn không có chút nào mất đi. Cho nên, tại địch nhân không biết đạo quyền hạn của hắn đã khôi phục tình huống dưới. Một chút trọng yếu, đế táng, chi địa, Tô Ly đều đã đem nó thần vận bóc ra, liền như là đem nguyên trong đá mã não rút đi đồng dạng. Nguyên thạch hay là khối kia nguyên thạch, nhưng là vô luận đối phương làm sao vận doanh làm sao cát. Cuối cùng đều chỉ sẽ phí công công dã tràng. Phương Nguyệt ngưng hoàn thành như vậy tan hồn về sau, đã thật sâu yêu loại này ủng có thân thể cảm giác. Loại này chân chính còn sống cảm giác, để nàng rất là mê luyến, dù nhưng thân thể này y nguyên để nàng có chút khó chịu. Rất nhanh, tại Bạch Hồ Sơn khôi phục bình thường về sau, Phương Nguyệt ngưng trong lòng nhẹ giọng mở miệng nói, Tô Ly, hiện tại lại cần muốn làm thế nào? Tô Ly đáp lại nói, hiện tại ngươi có thể cẩn thận cảm thụ một chút thân thể của ta. Dạng này tương lai tại sử dụng thời điểm, sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phương Nguyệt ngưng ngữ khí ngưng lại, nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi tổng dạng này tâm thuật bất chính, có ý tứ sao? Thông qua lần này cướp lấy sơn mạch chi linh biểu hiện, đủ để chứng minh là chính là hạch tâm hoàng mệnh mệnh cách. Một phương thế giới này, ngươi chính là kia hy vọng nguồn suối. Nhưng vì sao tâm tư của ngươi đại bộ phận phân cơ hồ đều đặt ở nhi nữ tình trường bên trên? Dạng này ngươi cảm thấy hẳn là sao? Phương Nguyệt ngưng hiển nhiên cũng có chút tức giận thôi diễn 300.0005. Tốt xấu tâm tính thành thục đi, làm sao luôn luôn tâm tư bị ổi đâu. Tô Ly nghe vậy hơi kinh ngạc, lập tức hơi kinh ngạc nói, ngươi đang nói cái gì? Ta nói chính là thật sự lời nói, ngươi cần vô cùng quen thuộc thân thể của ta, thậm chí làm được các loại chi tiết trưởng khống, bởi vì tiếp xuống có rất nhiều sơn mạch chi linh đều cần lấy tay của ngươi đến cướp lấy. Trưởng khống, chúng ta cần hợp tác, ta xuất thủ là sẽ khiến chú ý, bởi vì ta thuộc về một phương thế giới này, nhưng là ngươi sẽ không. Ngươi tồn tại ý nghĩa rất đặc thù, thuộc về một phương khác văn minh, cho nên tương đương với bọn hắn người một nhà, cho nên sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Chúng ta hợp tác vừa đúng, lần này là rất thuận lợi, nhưng là về sau có thể hay không thuận lợi sẽ rất khó nói. Mà lại về thời gian cũng sẽ không như thế dư giả. Cái này liền cần tại chi tiết chúng ta từ từ làm đến cực hạn. Mặt khác, hồn bên trong hồn chỉ là nhập môn thủ đoạn, hồn bên trong song hồn, hồn bên trong chân hư hợp đạo loại hình, mới là càng thâm nhập giao lưu. Về phần ngươi nói, cái gì nhi nữ tình trường, ta cảm thấy ngươi nghĩ đến quá nông cạn, tâm tư của ta cũng không phải đại bộ phận phân đều đặt ở nhi nữ tình trường bên trên. Mà không sai biệt lắm toàn bộ đặt ở nhi nữ tình trường bên trên. Bởi vì cái này mà nhi nữ tình trường, là ta tôn trọng mình, yêu mình một loại biểu hiện, cũng là quan tâm biểu hiện của ngươi. Ta nói, cứu thế cái gì kia là tiện thể, cứu rỗi cùng tình cảm, mới là nguyên nhân chủ yếu, bất luận là ngươi hay là các nàng. Nếu không phải những này, cái gì cứu thế đó chính là kéo đạm, kia cách làm của ta liền rất đơn giản, ta trực tiếp phá hủy tất cả long mạch. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, để bọn hắn cái gì đều vớt không được. Tô Ly ở trong lòng tố nói đến đây một đoạn văn. Đây cũng là hắn thực sự ý nghĩ. Phương Nguyệt Ngưng bị nói đều có chút mắt trợn tròn. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng nàng có chút hiểu lầm Tô Ly. Kết quả người này quả nhiên cũng rất không đứng đắn. Ngươi nếu là cô đơn, liền đi tìm cái bạn gái an ủi một cái đi. Phương Nguyệt Ngưng trầm mặc nửa ngày, có chút bất đắc dĩ đáp lại một câu. Tô Ly nói, ta không phải nói tuyển ngươi à. Phương Nguyệt Ngưng ngữ khí lạnh mấy phân. Ta trước thoát ly tan hồn trạng thái, ngươi tự mình xử lý đi. Lần này sơn mạch chi linh, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Cái này linh vận vô cùng chân quý, đừng lãng phí. Phương Nguyệt Ngưng nói, linh hồn đứng lên, rời đi tĩnh tọa khu vực. Sau một khắc, nàng liền mất đi đối với Tô Ly thân thể năng lực trưởng khống. Một loại rất trống rỗng cảm giác mất mát tự nhiên sinh ra. Đến mức, trong lòng nàng tràn ngập nồng đậm không bỏ loại này thất lạc cùng trống rỗng. Cơ hồ nhồi vào linh hồn của nàng, để nàng có loại mãnh liệt muốn xúc động. Chỉ là, nàng còn thật là tốt khắc chế ý nghĩ thế này. Cảm giác này giống như là phệ hồn đồng dạng, hoàn toàn không dừng được. Cái này tan hồn, là có thật nhiều tệ nạn a. Trước ngươi vậy mà không có nói cho ta. Phương Nguyệt Ngưng bỗng nhiên rất tức tối. Tô Ly một lần nữa thu hoạch thân thể trưởng khống quyền. Hắn không có bất kỳ cái gì dị thường. Nghe vậy, linh hồn của hắn lộ ra một sợi vẻ bất đắc dĩ. Có chút giờ khóc giờ cười giải thích nói. Nguyệt Ngưng, lấy tâm tính của ta cùng nhân phẩm mà nói. Ta đáng giá làm những này dụng ý khó dò sự tình sao? Ta đích xác là quan sát thân thể của ngươi. Cũng có thân cận biểu hiện của ngươi. Thậm chí trong lời nói có chút mạo phạm cùng trêu chọc. Nhưng là đây cũng không phải là không tôn trọng. Bởi vì tại thôi diễn bên trong. Thôi diễn những cái kia đều là hư ảo, đừng tìm ta nói những này không có ý nghĩa sự tình. Phương Nguyệt Ngưng lông mày nhíu lên, lạnh lùng nói, Tô Ly than nhẹ nói, được, ngươi nghĩ như vậy cũng được, nhưng là ta muốn nói là, nếu là có cái gì làm loạn ý nghĩ, liền ta mảnh này hồn hải hư không quyền hạn, ta cái gì không thể làm đâu. Cái này tan hồn bản thân, là không có bất kỳ cái gì di chứng, chẳng những không có, thậm chí còn có thể không ngừng thuế biến linh hồn nội tình cấp độ. Người sở dĩ xuất hiện phi thường mê luyến cảm giác, đó là bởi vì trên linh hồn hấp dẫn, trên linh hồn khát vọng, nói như vậy luận linh hồn cấp độ cùng thuần túy trình độ. Phẩm chất cao độ, ngươi cho dù là nữ đế, cùng ta chênh lệch y nguyên vô cùng xa xôi, ta không muốn đả kích ngươi, nhưng là ta muốn nói, tan hồn đối ngươi chỉ có vô tận chỗ tốt, đối ta mà nói, lại không chỗ tốt cũng không nhiều lắm chỗ xấu, chỉ là tại chỗ ở lòng đất chi linh thời điểm. Càng thêm ổn định, càng thêm thuận tiện một chút. Chỉ thế thôi, Tô Ly lời nói rất là chân thành. Lời nói này, nữ đế Phương Nguyệt Ngưng đều có chút mắt trợn tròn. Cái này Tô Ly là thực có can đảm thôi. Hay là, hắn nói chính là sự thật. Thậm chí, Tô Ly đề cập có nhìn qua thân thể nàng phong cảnh sự tình. Nàng cũng không kịp nổi giận, bởi vì bị Tô Ly kia linh hồn cấp độ loại hình tuyết pháp. Cho triệt để chấn kinh, ngươi liền linh hồn của ngươi, còn cấp độ cao hơn ta. Ngươi là nghiêm túc? Phương Nguyệt Ngưng trong mắt đẹp tràn đầy hoài nghi thần sắc. Gương mặt xinh đẹp bên trên cũng mang theo rõ ràng khó có thể tin thần thái. Đúng thế, Tô Ly vô cùng trả lời khẳng định nói. Nói, hắn lại nói, linh hồn của ta không cường đại, cái này hồn hải chỗ sâu hồn nguyên lôi kiếp chi lực liền không sẽ mạnh mẽ như thế, một phương này hồn hải hư không liền sẽ không như thế ổn định. Lại có là nếu như linh hồn của ta không cường đại, lại như thế nào đem Thái Sơn Long mạch bóc ra đến hồn hải bên trong sinh trưởng? Lại như thế nào đem Bạch Hồ Sơn đế mạch chi linh dưỡng dục tại hồn trong biển? Lại như thế nào gánh chịu ngươi đế hồn tại cái này bên trong lột xác thành dài? Trước ngươi thi triển tăng phúc về sau công kích, nhưng có vặn vẹo hư không? Đây đều là chứng minh, nếu như còn không đủ, còn có một cái chứng minh tốt nhất. Tô Ly nói, ánh mắt vô cùng chân thành tha thiết nhìn về phía Phương Nguyệt Ngưng. Phương Nguyệt Ngưng đôi mắt đẹp nổi lên một tia thần thái khác thường. Lập tức, nàng phảng phất nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng nói, ngươi có phải là đã sớm biết ta tất cả bí mật? Thậm chí ngươi tại thôi diễn bên trong, đã cùng tầng cao nhất đánh cờ qua. Tô Ly thật sâu nhìn Phương Nguyệt Ngưng một chút, nói, tầng cao nhất, thôi diễn bên trong, ta một chiêu đồ 12 vị cực đạo chuẩn bất hủ. Có thể so cực đạo chuẩn đại đế tồn tại, tầng cao nhất thật không tính là gì, nhiều nhất y nguyên chỉ là pháo hôi mà thôi. Chân chính lợi hại là tầng cao nhất phía trên những cái kia, mà linh hồn của ta cao độ, liền đạt tới tầng cao nhất phía trên cực điểm vị trí. Cho nên ta hồn hải bên trong, ngươi tồn tại lại sẽ không bị bất luận cái gì nhân quả can thiệp, cũng sẽ không bị thẩm thấu, đây chính là ta lực lượng chỗ, càng không nói đến, thế gian này tất cả đế táng, cho dù là thật đã nuôi xong rồi, đến lúc đó, chỉ cần ta quyền hạn không ném, y nguyên đều là của ta. Chỉ bất quá ta không thích loại này máu tanh đồ vật mà thôi, bởi vì khi đó, đế táng liền sẽ trở thành địa tạng, mà ta nhất định phải trở thành địa tạng vương. Đến lúc đó, ta cũng chỉ có thể lấy 3,000 đại đạo diễn hóa 3,000 năm đạo thống, đem địa ngục siêu độ không còn. Bằng vào ta bây giờ tính tình, kia siêu độ chính là vũ lực siêu độ. Cho nên, hiện tại hay là đế táng thời điểm, còn có thể không chảy máu cũng không đổ lệ thời điểm, cùng ngươi cùng một chỗ giải quyết những này tai họa ngầm sẽ càng tốt hơn một chút. Ta không muốn sơn hà này vỡ vụn, ta cũng không hy vọng cái này tổ sụp đổ, càng không hy vọng toàn bộ địa cầu vỡ vụn tại bóng tối vô tận. Trong đó vô số oan hồn bị mai táng tại băng lãnh cùng vũ trụ cô quạnh, sau đó hình thành cái gọi là táng hồn tinh không, như thế ta đích xác sẽ là thế giới này tội nhân. Tô Ly một lời nói, rất là nghiêm túc, nghe vậy, nữ đế Phương Nguyệt Ngưng cũng không khỏi trầm mặc. Một hồi lâu, nàng mới yên lặng thu hồi ánh mắt. Tốt, ta nghe lời, mặc dù văn minh xâm lấn bản thân chưa nói tới đúng sai, nhưng là, dạng này lấy oán trả ơn đích xác quá mức phân, càng qua phân chính là, loại này đế táng chi pháp, thực tế là táng tận thiên lương chi cực. Phương Nguyệt Ngưng bị thuyết phục, hay là giả thuyết? Tô Ly lúc này ngôn ngữ cùng tư thái hiện ra, kia là hắn làm tầng cao nhất phía trên linh hồn cấp độ. Đó cũng là hắn kia đỉnh phong thời khắc khí chất cùng trạng thái. Hoàn toàn hiện ra sát na, nói ra đoạn văn này, đây chính là chứng minh tốt nhất, chứng minh mình như thế nào. Nhiều khi không phải dựa vào nói, mà là thể hiện ra tới xứng đôi thực lực chân chính cùng nội tình tới. Tựa như là Tô Ly ở trong thôn đối những cái kia vô lương thôn dân. Căn bản không cần nói mình bao nhiêu nghiêu bức đã kiếm bao nhiêu tiền. Trực tiếp sáng số dư còn lại cùng thân phận, là đủ đánh nát hết thảy sốc nổi. Phương Nguyệt Ngưng đứng tại đại đế cấp độ qua, cho nên nàng hoàn toàn có thể trong nháy mắt phát giác được Tô Ly linh hồn trạng thái, khí chất cùng năng lực, chiều sâu, một khắc này Tô Ly thâm bất khả trắc, cường đại đến cần nàng hoàn toàn ngưỡng vọng. Cứ việc lúc này Phương Nguyệt Ngưng ở vào rất nhỏ yếu trạng thái, mà Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là hiển hóa một sợi hoàng mệnh khí chất, nhưng cũng đủ để phân rõ thật giả. Đúng vậy, lẽ ra thông thiên tháp hoặc là nói là thiên tháp thế giới, bản thân chiều không gian là hơi thấp, so ra kém địa cầu bên này văn minh. Thiên tháp thế giới là có diệt thế hạo kiếp, quy hư hạo kiếp, lại thêm đế hồn vực nhân quả quy khư, những này là kiếp nạn khó giải. Kia về sau hẳn là 5.000 năm trước, địa cầu bên này tiên tần luyện khí sĩ một nhóm kia người tu hành, cùng bọn hắn bởi vì một trận ngoài ý muốn liên hệ với bên kia liền bắt đầu xin giúp đỡ. Hoa Hạ, lễ nghi chi bang, hiếu khách, nhiệt tình khoản đãi, dụng tâm trợ giúp. Kết quả đây, tiên tần luyện khí sĩ những cái kia sắp chết hết không nói, còn dẫn tiến đến một nhóm bạch nhãn lang, đế hồn vực thiên tháp thế giới, thậm chí toàn bộ đế hồn vực ý nghĩ, chính là từng bước xâm chiếm rơi Hoa Hạ Long Mạch, cướp bóc tất cả tích lương, sau đó giá tiếp đến bên kia thế giới, cái này xa xa so Đông Quách tiên sinh cùng sói, nông phu cùng rắn, càng thêm khiến người buồn nôn. Nếu như chỉ là bên ngoài, cho dù là dạng này cũng liền nhận. Thế nhưng là thủ đoạn đâu? Người cảm thấy đế táng chính là phát rồ. Người chưa thấy qua kia một hệ liệt hấp hồn hút mệnh thủ đoạn. Còn có vô số hoa hạ tộc nhân hồn bị nhiều lần giết chết, xem như hồn ăn từng bước xâm chiếm tràng cảnh. Bởi vì loại này hồn không cách nào hoàn chỉnh hấp thu, cho nên lại tạo ra cái gì thủ đoạn ngươi biết không? Người chết thành quỷ, quỷ chết vì tiệm, tiệm chết vì hy, hy chết vì di. Ý tứ chính là mặc kệ chết bao nhiêu lần, chính là chết không xuyên. Bởi vì chỉ cần có hồn nguyên giữ lại liền muốn một mực xem như hồn ăn cho từng bước xâm chiếm. Nếu như đế táng chi pháp đã là táng tận thiên lương, vậy cái này loại nuôi nhốt hồn ăn chi pháp là cái gì? Tô Ly lời nói để Phương Nguyệt ngưng dùng mình, nàng lần đầu tiên nghe nói, còn có thể như thế hấp hồn, chết đều chết không xuyên, linh hồn còn có thể vô hạn tuần hoàn chết, vô hạn tuần hoàn hút. Phương Nguyệt ngưng miệng giật giật, nàng rất muốn nói, nàng biết hồn nói, liền không có bất kỳ cái gì một loại năng lực có thể làm đến bước này. Nhưng là nàng lại nói không nên lời, bởi vì loại này đạo cấp bậc thấp quả thực liền là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nói một cách khác, có thể nói ra những lời này đến, tự thân nội tình liền cực kỳ cao, nhận biết cũng cực kỳ sâu. Cho nên, loại tình huống này không những khả năng, mà lại tuyệt đối phù hợp những cái kia tầng cao nhất phía trên tồn tại thủ pháp. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, chính là nó đặc điểm lớn nhất. Cho nên, ta không nghĩ trực tiếp chính diện đi trực tiếp vạch mặt. Đem sự tình ngay từ đầu liền huyên náo cả thế gian đều biết. Dạng này bọn hắn sẽ thu hoạch đến nhất định long mạch. Sẽ sớm thu hoạch một chút. Ta hiện tại cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ, chính là muốn giữa lúc bất tri bất giác, hoàn thành đối danh sơn đại xuyên tất cả địa mạch thu thập. Đến lúc đó, bọn hắn tự cho là hết thảy đều nắm trong tay, đợi đến tất cả địa mạch kích hoạt về sau, lại phát hiện, kia đã trở thành cầm tù bọn hắn lớn nhất gông xiềng. Tô Ly ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là Phương Nguyệt ngưng lại nghe ra ở trong đó vô cùng kinh khủng sát cơ. Dù là cái này sát cơ cũng không có nhằm vào nàng. Phương Nguyệt ngưng làm nữ đế cấp linh hồn, đúng là cũng không rét mà run. Nàng lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai Tô Ly cái này chi trước thoạt nhìn phi thường hèn mọn nhu nhược thiếu niên. Nó đúng là mạnh như vậy cùng khủng bố. Ngươi dạng này bí mật, ngươi vậy mà, toàn bộ nói cho ta biết. Phương Nguyệt ngưng ổn định tâm tình, thanh âm mang theo một tia phức tạp chi ý. Bởi vì ta biết ngươi là ai, cũng bởi vì ta tin tưởng ngươi, càng bởi vì, ngươi đáng giá ta tin tưởng. Tô Ly nói. Lại nói, tốt, chuyện này ngươi biết liền tốt, cũng không cần để ở trong lòng. Tiếp xuống, ngươi đồng dạng có thể lĩnh hội Thái Sơn Chi Linh cùng Bạch Hồ Chi Linh cùng nó đối ứng hồn nguyên. Bản nguyên, bất quá, Thái Sơn khu vực, không muốn tiến vào Thanh Đế Cung. Không phải ta hẹp hòi, mà là kia bên trong nhân quả quá sâu. Ngươi tạm thời không thích hợp nhiễm. Phương Nguyệt ngưng như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Thanh Đế Cung. Chần chờ một chút, nói... Nếu như ta nhất định phải đi thì sao? Tô Ly nói, vậy ngươi có khả năng bị gieo xuống không biết đại mị hoặc thuật. Sau đó sẽ mỗi ngày yêu cầu ta cùng ngươi tu hành. Đại âm dương hòa hợp ma công, Phương Nguyệt ngưng gương mặt xinh đẹp lập tức đặc sắc mấy phân. Ngươi điên rồi đi. Tại Thanh Đế Cung bên trong đưa nam nữ tương quan đạo thống. Tô Ly nói, không phải ta, mà là kia bên trong là thuộc về nữ hoa đạo truyền thừa chi địa. Nữ hoa, đại địa chi mẫu. Nhưng tu bổ thiên đạo tồn tại, linh hồn ngươi không hoàn toàn, tu hành tuyệt tình vứt bỏ yêu công pháp lâu như vậy. Nội tình còn không có chân chính chữa trị, đi vào tuyệt đối phải bị cưỡng chế chữa trị, vật cực tất phản phía dưới, ngươi liền sẽ dẫm lên vết xe đổ, trở thành thôi diễn bên trong cái kia thải bổ ta 100,000 năm nữ lưu mang. Phương Nguyệt ngưng, Tô Ly cũng không muốn nói mị nhi lưu lại ý chí. Một số phương diện là cùng Phương Nguyệt ngưng không sai biệt lắm. Phương Nguyệt ngưng đã từng mình như thế, còn dẫn dắt một đống đỉnh cấp tiên nữ nhân quả hướng hắn Tô Ly trên thân góp. Mà Mị Nhi dù không tài, nhưng trong đó tuế nguyệt khí tức đã lưu lại, ảnh hưởng phía dưới, tuyệt đối sẽ đem xuất sắc như thế nữ đế đảo ngược dẫn dắt cho Tô Ly. Loại này không là hoàn toàn tự nhiên tình cảm, Tô Ly cũng không thèm khát, cho nên hắn sớm cảnh cáo, nhưng nếu như Phương Nguyệt ngưng tại biết được vẫn là phải tiến về. Kia Tô Ly cũng sẽ không khách khí. Sẽ chân chính đại hình hầu hả? Chương 1303, Thanh Đế Cung, chính là nữ hoa đạo nguyên thủy chi địa, là chân chính căn nguyên chi địa. Loại địa phương này, tự nhiên là không thể tùy tiện đặt chân. Phương Nguyệt Ngưng bắt đầu còn không có liên tưởng đến phương diện này. Nhưng theo Tô Ly giải thích, nàng mới hiểu được nàng đích xác là quá nông cạn. Loại cảm giác này, để thái độ của nàng đều đi theo phát sinh biến hóa rất lớn. Nàng không có mở miệng nói chuyện, cả người đều lâm vào một loại trầm mặc trạng thái. Tại trong trầm mặc, sâu trong nội tâm của nàng cũng có một chút thổn thức cùng cảm khái. Tại Tô Ly thôn phệ linh hồn của nàng, nội tình cũng hoàn thành khí vận khôi phục. Thiên phú thức tỉnh trước đó, trên thực tế đối với Tô Ly, nàng căn bản không có chân chính nhìn tới. Cái này cùng xem thường không có quan hệ gì. Tô Ly làm đại khí vận người gánh chịu nàng linh mảnh vỡ, để nàng có một chút cơ hội thở dốc. Chỉ là, cái này một tia cơ hội, Phương Nguyệt Ngưng lại không nghiêm túc suy nghĩ qua, nhưng như là một cái tùy thân, bàn tay vàng, đồng dạng tồn tại. Phương Nguyệt Ngưng, tận mắt, nhìn thấy Tô Ly hèn mọn, bỉ ổi thậm chí là liếm cẩu một hệ liệt biểu hiện. Cho nên nàng là thờ ơ lạnh nhạt, đây là một loại dạng này tư thái, liền tốt so là một tôn chân chính thần linh giáng lâm tại một đám con kiến trên thân. Ở trong đó có một con kiến có cả con kiến tộc đàn bên trong vô địch cấp vận khí. Nhưng là cái này con kiến lại rất nhu nhược, thường xuyên bị còn lại con kiến khi dễ cùng tính toán. Lại còn muốn mặt dày mày dạn đi lấy lòng. Về phần nói cái này con kiến lấy lòng khác phái con kiến. Đối với thần linh mà nói, sẽ có ý kiến gì sao? Sẽ xem thường sao? Cái này căn bản liền đã là khác biệt sinh mệnh, khác biệt giống loài, chân chính xem trọng Tô Ly mấy phân. Hay là thôn phệ linh hồn của nàng hoàn thành thiên phú thức tỉnh về sau trạng thái. Thời điểm đó Tô Ly, tại Phương Nguyệt Ngưng trong mắt lấy không còn là con kiến, mà là từ con kiến trở thành phàm nhân, trở thành cùng nàng cùng loại chủng loại. Lúc này, làm cùng loại chủng loại, Phương Nguyệt Ngưng cái này mới có thể xuất hiện, khinh thị, xem thường, ý nghĩ, nói cách khác, lúc này Tô Ly mới có tư cách để Phương Nguyệt Ngưng xem thường, cũng là Tô Ly biểu hiện tốt hơn mấy phân, Phương Nguyệt Ngưng mới quan tâm kỹ càng một chút, ta trước đó hoàn toàn không nhìn, không để ý sinh tử của hắn, đến hắn thức tỉnh khí vận mệnh cách về sau, lại cảm thấy hắn ngu xuẩn, hèn mọn, không có tự mình hiểu lấy. Là cái thực sự ngớ ngẩn, bao cỏ, thậm chí một mực tự cao tự đại, cảm thấy hắn ngu không ai bằng. Bây giờ xem ra, thằng hề đúng là chính ta. Có lẽ, tại ta đem hắn xem như bao cỏ đến xem thời điểm. Trên thực tế, hắn đã sớm cảm thấy ta cái này nữ đế ngu không ai bằng. Phương Nguyệt Ngưng triệt để đoan chính thái độ, đồng thời cũng thật sâu bản thân bắt đầu nghi ngờ. Ta Phương Nguyệt Ngưng, tuyệt thế nữ đế, chứng đạo đỉnh phong bất hủ cấp tồn tại. Chấp trưởng chín đạo đến đạo pháp tắc, trời trụ cột bản nguyên tồn tại, bây giờ đúng là tại cái này Tô Ly trước mặt, như thế không chịu nổi không nói, còn lần lượt bị đối phương chỗ vô tình nghiền ép, thậm chí, chỉ sợ là hắn tại trong quá trình này, không biết đạo nhìn ta bao nhiêu trò cười, mà ta, lại đắc chí, xem thường, tự cho là đúng, đến cùng là hắn là đại đế, hay ta là đại đế, ở trước mặt hắn, ta tại sao lại lộ ra như thế ngây thơ, nông cạn. Ngu xuẩn, Phương Nguyệt Ngưng tâm tình hỗn loạn khó hiểu, một hồi lâu về sau, nàng mới từ từ điều chỉnh tốt nàng trạng thái của mình. Sau đó, trong mắt của nàng, Tô Ly đã không phải là một cái tiểu thí hài nhi, mà là một tôn chân chính tầng cao nhất phía trên tồn tại. Loại tồn tại này, không những không so trạng thái đỉnh phong nàng kém, thậm chí càng so trạng thái đỉnh phong thời điểm nàng càng mạnh. Nói cách khác, trạng thái đỉnh phong nữ đế. Đối mặt dạng này Tô Ly, chỉ sợ đều phải cần thích hợp ngưỡng vọng. Dựa theo Tô Ly nói, hắn cấp độ, có thể so tầng cao nhất phía trên đỉnh cao nhất, vậy liền mang ý nghĩa, so với nàng đỉnh phong thời khắc càng thêm lợi hại. Lần này, Phương Nguyệt Ngưng không có hoài nghi Tô Ly là đang nổ. Là tại ba hoa trích chòe, lấy Tô Ly biểu hiện ra ngoài một sát na kia khí chất cao quý. Cùng loại kia đặc thù linh hồn uy thế, Phương Nguyệt Ngưng đã minh bạch, đây đều là thật. Thật có lỗi, Phương Nguyệt Ngưng tại hồi lâu sau, rốt cục mở miệng lần nữa, mở miệng, chính là xin lỗi, lần này xin lỗi, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, cùng lúc trước tất cả giao lưu phương thức đều hoàn toàn khác biệt. Tô Ly thật sâu nhìn Phương Nguyệt Ngưng một chút, nói, loại này xin lỗi không cần thiết, mà lại ta cần cũng không phải ngươi dạng này xin lỗi, đây là nguồn gốc từ thực lực thu hoạch tôn. Trọng, mặc dù càng hợp lý, nhưng cũng không phải là ta hy vọng. Ta hy vọng chính là tương cứu trong lúc hoạn nạn, cùng tương hỗ chi tâm. Phương Nguyệt Ngưng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Ly, ngữ khí bình tĩnh mà nói, ta sẽ cố gắng phối hợp ngươi, cùng ngươi cùng nhau đối mặt hết thảy. Nhưng là nó hơn Phương Diện. Tô Ly trực tiếp mở miệng đánh gãy Phương Nguyệt Ngưng lời nói. Để tránh Phương Nguyệt Ngưng nói ra quả quyết cự tuyệt. Còn lại Phương Diện, cũng chính là tình cảm Phương Diện. Thuận theo tự nhiên thuận tiện. Không tận lực, không bắt buộc. Tô Ly nghiêm túc mở miệng nói. Phương Nguyệt Ngưng bờ môi giật giật, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Nói, tốt, ta sẽ thử nghiệm cùng ngươi ở chung nhìn xem. Chỉ bất quá ngươi ban đầu lưu lại ấn tượng rất tồi tệ. Hiện tại ấn tượng lại rất khoa trương, có chút cực đoan, đến mức ta tạm thời còn không cách nào thích ứng. Tô Ly không có để ý, nếu như nữ đế Phương Nguyệt Ngưng dễ dàng như vậy liền nguyện ý cùng hắn trở thành đạo lữ. Kia ngược lại mới không bình thường, cái này lại không phải tương hỗ ở giữa nhu cầu. Hai câu ba lời liền có thể trực tiếp đưa rượu lên cửa hàng nghiên cứu thảo luận sinh mệnh nghệ thuật. Gần nhất, ngươi có thể nhiều hơn tu hành, chuyên khí trí nhu. Phương diện này nếu như không có gì tiến bộ hoặc là biến hóa lời nói. Có thể thử nghiệm tu hành một chút. Tu La Trảm Hồn Đạo. Tu La Trảm Hồn Đạo là một loại đặc thù chặt đứt ràng buộc công pháp. Ta đem nó truyền thụ cho ngươi. Tô Ly nói, ánh mắt hơi có vẻ thâm thúy nhìn về phía Phương Nguyệt Ngưng. Phương Nguyệt Ngưng chần chờ một lát, nói, cái này, Tu La Trảm Hồn Đạo, là ta chỗ lý giải cái chủng loại kia. Tu La Trảm Hồn Đạo, sao? Tô Ly nói. Dựa theo ngươi đã từng vị trí thời đại đến nói, hẳn là ngươi lý giải cái chủng loại kia. Bất quá ngươi yên tâm, loại này, Tu La Trảm Hồn Đạo, trải qua ta 300,000 năm thôi diễn chi pháp lắng đọng về sau. Bản thân đã không có gì tì vết, nếu có, ngươi kết hợp với hiện thực, giúp ta thích hợp đi vu tồn tinh tốt. Phương Nguyệt Ngưng nhìn Tô Ly một chút, nói, đi vu tồn tinh, ta a, ngươi là đang giễu cợt ta a. Tô Ly, Nguyệt Ngưng. Đường đi của ngươi hẹp a, ngươi đây là cái gì tâm lý? Cho dù là ta sẽ diễn bên trong linh hồn nội tình đích xác do ngươi đỉnh phong thời khắc mạnh hơn. Ước hoặc là không sai biệt lắm, nhưng là thời đại là phía trước tiến vào, chúng ta sống ở lập tức, muốn hướng nhìn đằng trước, như vậy tại hướng về phía trước tình huống dưới, lại hoàn mỹ đạo cũng chỉ là đã từng nói, mà không phải hiện tại nói, mà ngươi nói, không thể như vậy chật hẹp, muốn mở rộng một chút mới được, dạng này càng phù hợp ngươi. Phù hợp ta tu hành, đó chính là đi vu tồn tinh, thế gian này không có có cái gọi là hoàn mỹ, thích hợp tự thân mới thật sự là hoàn mỹ. Phương Nguyệt Ngưng nói, tốt, ta nghe ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Tô Ly nghe vậy, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, cái này ngạo kiều nữ đế rốt cục có thể tốt lời dễ nghe. Đây quả thật là rất không dễ dàng a. Sau đó, Tô Ly cũng không có lại liên lụy nó hơn nhân quả. Rất nhiều chuyện. Phương Nguyệt Ngưng biết được một bộ phân là được, tiếp xuống hết thảy cần tuần tự dần tiến vào, mà lại bây giờ mở lại nhân quả, rất nhiều đều sẽ biến hóa. Lúc này nữ đế, như một trương thanh tịnh mà trong vắt ngọc thô, Tô Ly không thể điêu quá nhiều, không phải dễ dàng lưu lại một chút vết tích, chỉ có thuận theo thời đại biến hóa, phá giải trước mắt thế cục bên trong rất nhiều nhân quả, mới có thể thấy rõ hoa nở, đem khống nhân quả, sau đó, Tô Ly cũng không hàm hồ nữa. Trực tiếp điều động minh tưởng nội tình, một đầu ngón tay điểm hướng nữ đế Phương Nguyệt Ngưng mi tâm. Phương Nguyệt Ngưng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Ly, đúng là không có chút nào phòng bị, cũng không có phản kháng, mặc cho Tô Ly đâm về nàng. Tô Ly ngón tay, trực tiếp điểm tại Phương Nguyệt Ngưng trơn bóng mi tâm. Ông, lập tức, một vệt sóng gợn như sóng nước văn khoách tán ra, dập dờn hướng Phương Nguyệt Ngưng mi tâm tứ phương. Sau đó... một sợi thâm thúy áo nghĩa lập tức tuôn hướng Phương Nguyệt Ngưng mi tâm chỗ sâu. Phương Nguyệt Ngưng toàn thân chấn động, cả người bỗng nhiên sinh ra một loại bị vô tận áo nghĩa trực tiếp lấp đầy thể xác tinh thần phong. Phú cảm giác, sau đó, một loại khó nói lên lời cảm xúc tự nhiên sinh ra. Tu La Trảm Hồn Đạo, nguyên lai cái gọi là Tu La chính là tuyệt tình mặt khác nhất trọng ý nghĩa. Mà chém hồn, thì càng giống là hồn đoạn thiên nhai chỉ xích. Như tìm đường sống trong chỗ chết. Loại này nói, Phương Nguyệt Ngưng từ bắt đầu mờ mịt, lại đến minh ngộ, lại đến dần dần nhập môn, đăng đường nhập thất, dần dần, Phương Duyệt trong óc đã không còn cái khác, có lại chỉ có Tu La Trảm Hồn Đạo, các loại áo nghĩa cùng thần vận, Tô Ly truyền thụ cho, chính là Tu La Trảm Hồn Đạo, lô hỏa thuần thanh cấp áo nghĩa bản nguyên. Loại này áo lấy bản nguyên, Tô Ly đã có thể phi thường nhẹ nhõm phục khắc ra. Bởi vì nơi này là hắn hồn hài, bởi vì cái này bên trong hắn liền là chân chính tạo vật chủ. có thể diễn hóa hết thảy, bởi vì cái này bên trong hắn trưởng khống người hoàn chỉnh thế giới quyền hạn, luân hồi quyền hạn, cho nên tại cái này bên trong, Tô Ly có thể hoàn thành rất nhiều thần thông ngưng tụ. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, lúc này Tô Ly, tại dạng này hồn hải, liền là vô địch chân chính tồn tại, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là giới hạn trong cái này bên trong. Ra cái này bên trong, Tô Ly bên ngoài y nguyên chỉ là luyện tinh hóa khí cửu trọng viên mãn tồn tại. Y nguyên thiên hướng về phổ thông, đương nhiên nếu như Tô Ly muốn tiến thêm một bước, cũng tương tự không nhiều lắm độ khó. Tô Ly truyền thụ xong, Tu La Trảm Hồn Đạo, về sau, nhìn xem nữ đế cả người từ từ bắt đầu hướng phía toàn phương hướng mới thuế biến. Trên mặt của hắn nhiều mấy phân thoải mái mỉm cười. Đời này, đại đế, chỉ là ngươi điểm xuất phát, về phần những cái kia bách hại ngươi tồn tại, tương lai toàn bộ đều sẽ trả giá thảm liệt đại giới. Ngươi đã từng tất cả trả giá đều sẽ thành ngươi kiếp này chân chính phúc phận. Tô Ly ánh mắt dần dần kiên định, về phần nói giữa song phương tình cảm, mặc dù Tô Ly đích xác rất là ưa thích Phương Nguyệt Ngưng, nhưng ở biết chân tướng về sau, hắn ngược lại yên lặng đem phần này thích đặt ở đáy lòng. Nếu như Phương Nguyệt Ngưng tương lai không thích hắn, như vậy, Tô Ly y nguyên sẽ thả nàng tự do, để nàng rời đi, tình cảm, cho tới bây giờ đều không phải đơn phương. Đơn phương trả giá, cũng xưa nay sẽ không chân chính hạnh phúc. Tô Ly tại như vậy hồn trong biển, nhìn xem Phương Nguyệt Ngưng tu hành hồi lâu, sau đó linh hồn của hắn mới từ từ tiêu tán ở nguyên địa. Tại Tô Ly rời đi, từ ngoại giới tỉnh lại thời điểm, hồn trong biển, sương mù tím bỗng nhiên tràn ngập toàn bộ mặt biển. Sương mù tím khu vực trung tâm, Phương Nguyệt Ngưng linh hồn đúng là chất biến cực điểm duyên hoa. Đánh vỡ một loại nào đó ràng buộc, lên cao một cái phẩm chất. Loại này lên cao, để Phương Nguyệt Ngưng linh hồn càng thêm óng ánh sáng long lanh. Nó linh hồn như hóa thành thực chất, đúng là mơ hồ xuất hiện nhàn nhạt thất thải huyền quang. Lộ ra phá lệ lộng lẫy, chỉ là như vậy thất thải huyền quang lại dần dần ẩn không có tại linh hồn của nàng chỗ sâu. Một hồi lâu về sau, Phương Nguyệt Ngưng linh hồn khôi phục bình thường, nàng mở mắt ra, trong mắt có thâm ảo pháp tác nội tình từ từ tiêu tán. Ánh mắt của nàng nhìn chăm chú Tô Ly trước đó biến mất địa phương. Trong mắt tình cảm có chút phức tạp. Tốt một cái, Tu La Trảm Hồn Đạo. Không nghĩ tới, phu quân, ngươi vậy mà thật. Phương Nguyệt Ngưng đồng tử chỗ sâu, có một sát na mờ mịt. Sau đó lại rất nhanh thanh tỉnh mấy phân. Hảo hảo tu hành, phương xa tử trong sương mù. Xuất hiện một sợi nhàn nhạt đạo âm. Phương Nguyệt Ngưng nhẹ nhàng gật đầu, lại hướng phía hư không sương mù tím nhẹ nhàng bái. Sống ở lập tức, ký ức không được mất đi, kia là thuộc về đã từng hạnh phúc, ngọt bùi cay đắng đều là, bất quá, những này liền đừng nói cho hắn, hiện tại, vẫn là để đây hết thảy thuần túy một chút tốt, từ trong sương mù thanh âm, từ từ tiêu tán, rất nhanh, sương mù tím cũng hoàn toàn tiêu tán, Phương Nguyệt Ngưng lẳng lặng đứng tại hồn hải trên không, tay áo bay múa, cả người phá lệ phiêu giật xuất trần, lúc này nàng, cho dù là tuyệt thế cửu thiên huyền nữ hạ phàm, cũng không kịp nàng trăm triệu ngàn chọn một, kỳ thật đã từng hết thảy đều mất đi, mảnh vỡ chỉ là thuận theo thời gian trục mà đến, phá vỡ rất nhiều nhân quả, ta minh bạch, nếu như không có, bổ thiên đạo, chữa trị, như vậy ta có lẽ sẽ mất đi phần này tình cảm, bởi vì ta cố chấp nhất định sẽ không để cho ta lại trải qua một phần tình cảm, sẽ không tìm hắn, cũng càng sẽ không tìm người khác, chuyên khí trí nhu, tuy tốt, lại không phải ta tại cực đoan về sau phá rồi lại lập. Căn bản là không có cách tiêu trừ nó mang tới đạo tổn thương. Tu La Trảm Hồn Đạo, tuy mạnh, lại cũng không phải là ta nói, cũng đồng dạng không thuộc về ta, chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, nhưng là nữ hoa đạo bổ thiên chi pháp, lại trực tiếp đem linh hồn của ta, lập tức, quy tắc chữa trị, ta biết, đây là ngươi không hy vọng hắn cả đời này lưu lại tiếc nuối. Càng không hy vọng bởi vì ta nhân quả mà trở thành hắn tiếc nuối. Yên tâm, cho dù là không yêu, ta y nguyên sẽ hào hào giúp hắn. Càng không nói đến, cái này 100,000 năm ký ức trở về. Ta có thể không yêu cái này tiểu lang quân sao? Phương Nguyệt Ngưng trong mắt đẹp, mê vụ sinh sôi, nhưng là rất nhanh, những này lại biến mất. Sau một khắc, nàng hội tụ, Tu La Trảm Hồn Đạo, hung hăng mới đâm về linh hồn của nàng chi tâm. Phốp! Tu La Trảm Hồn Đạo, giết ra, linh hồn của nàng chi tâm, lập tức chảy xuống dưới một giọt trong lòng chi huyết. Đi thôi, Bạch Hồ Chi Linh, bởi vì ngươi mà lên, bởi vì ngươi mà tình, cũng bởi vì ngươi mà sinh. tiếp theo ngươi nhân quả. Phương Nguyệt ngưng trong lòng hồn máu, hóa thành thực chất, mang theo vô cùng huyền ảo nói, bỗng nhiên phá vỡ vô tận hư không, từ bổ thiên đạo quy tắc bên trong, bỗng nhiên vượt qua vô tận hư không chui vào đến Bạch Hồ Sơn bên trong. Sau một khắc, Bạch Hồ Sơn bên trong, tử quang lóe lên, cùng lúc đó, Bạch Hồ Sơn bên trong Tô Ly ánh mắt ngưng lại, trong mắt hiện ra vẻ khó tin, Bạch Hồ Sơn, Bạch Hồ Thiên Mạch chi linh hóa sinh rồi. Tô Ly tâm bên trong kinh nghi bất định, lập tức hướng phía Bạch Hồ Sơn chỗ sâu đi tới. Rất nhanh, tại Bạch Hồ Sơn chỗ sâu, một cái nho nhỏ hố trời bên trong, Tô Ly nhìn thấy một cái tổn hại vách đá. Tô Ly đến gần vách đá, trong mắt càng hiện ra mấy phân dị dạng chi ý. Cái này bên trong lại còn có ẩn chứa thiên mạch cùng đạo ngân khí tức sinh vật còn sống. Díu dít, bỗng nhiên, vách đá chỗ sâu, tử quang lấp lóe mấy lần. Trong đó, vách đá bên ngoài miếng đất, bỗng nhiên ừng ực lăn xuống mấy khối. Ở trong đó, đúng là có một mực chuột lớn nhỏ tuyết bạch hồ ly. Trên thân trán phóng nhàn nhạt tử sắc mờ mịt vầng sáng. Phát ra, díu dít, đáng yêu tiếng kêu, bạch anh, Tô Ly nhìn thấy tiểu hồ ly này sát na. Nhìn thấy kia quen thuộc tròn căng con mắt, lập tức có chút tê cả da đầu. Chương 1304, sống ở lập tức, khiến cho Tô Ly đối với rất nhiều nhân quả đều thấy vô cùng thấu triệt. Nhưng bây giờ, khi hắn nhìn thấy tại Bạch Hồ Sơn vách đá tiểu tiểu trong động quật xuất hiện Bạch Anh thời điểm, cả người hắn đều bị chấn động. Cái này tất cả mọi chuyện, nghĩ kỹ cực sợ, có lẽ ta trước đó một loạt thất bại không phải ngẫu nhiên, mà là chân chính tất nhiên. Bởi vì tất cả căn nguyên đã bị thẩm thấu, đã bị lập xuống nhân quả, mà cái gọi là chiến đấu sân bãi, kỳ thật đệ nhất chiến trường đã sớm tan tác, thông thiên tháp bên kia chiến trường, đơn giản chính là hình chiếu, chiến cuộc tựa hồ cũng không trọng yếu chiến trường, một mực tại Hoa Hạ bên này, loại tình huống này, ngược lại là có chút giống như là đã từng kia bộ phim khoa học viễn tưởng, A Phàm Đạt, bên trong một ít tình huống, chân thực chiến trường. Cùng giả lập chiến trường, chân thực chiến trường tại Hoa Hạ, giả lập chiến trường tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên kia. Thủ đoạn này, ác độc, buồn nôn, bởi như vậy, vô luận Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên kia xuất hiện cái gì dị thường, đều chẳng qua là hư, mà bên này, vô luận thu hoạch được chỗ tốt gì, đều là thật sự thu hoạch, nguyên bản còn có thật nhiều không nghĩ rõ ràng địa phương. Lần này, Tô Ly khi nhìn đến Bạch Anh về sau, liền nghĩ minh bạch, hay là giả thuyết, khi hắn thu hoạch toàn bộ Bạch Hồ Sơn thiên mạch chi linh, địa mạch chi linh về sau, Bạch Anh vô luận là có hay không xuất hiện, Tô Ly đã tiến thêm một bước, nhưng là Bạch Anh xuất hiện, liền phảng phất bị một phương thế giới này thiên đạo ý chí lửa cháy thêm dầu một chút. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức thu hồi nhìn về phía thạch trong vách tiểu gia hỏa kia ánh mắt, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời. Một phương thế giới bây giờ thiên địa, phá lệ trong vát, phá lệ xanh thảm, loại kia thanh tịnh, trong vát, loại kia lam, để người cảnh đẹp ý vui, để người như mộc xuân phong, nói không nên lời hài lòng, cho dù là trước đó cái chủng loại kia ngơ ngơ ngác ngác mây đen, hoặc là ngẫu nhiên thổi qua dày đặc mây mù, lúc này đều cũng chưa từng xuất hiện, sắc trời đã không tính sớm, nhưng là Tô Ly lại cảm nhận được trước nay chưa từng có ấm áp ánh sáng. Một phương thế giới này hay là hoạt bát, hay là có sinh mệnh lực, còn không có lâm vào táng hồn nhân quả, còn chưa trở thành bị thu gặt tội vực. Đây là một cái đại thế, cũng là một cái chân chính vạn vật khôi phục thế giới. Là tức sắp mở ra một cái đại tranh chi thế, đột nhiên, phảng phất cùng vùng thế giới này thiên đạo ý chí có cộng minh. Đây là bổ thiên đạo tại thay đổi một cách vô tri vô giác sao? Tô Ly nhìn chăm chú hư không ánh mắt dần dần thu hồi. Một khắc này, hắn phảng phất xuyên thấu qua thiên khung, nhìn thấy một đôi mắt, một đôi yên lặng chú ý ánh mắt của hắn. Kia có lẽ là mị nhi con mắt, lại có lẽ là nữ hoa con mắt. Tô Ly lấy lại tinh thần, thiên địa giống như trước đó như vậy trong vắt. Tình cảnh lúc trước, để hắn có chút tinh thần hoảng hốt, nhưng là Tô Ly biết, hắn bây giờ cấp độ, bây giờ năng lực, hắn không có khả năng tinh thần hoảng hốt. Nói cách khác, nữ hoa đảo vẫn đang, nữ hoa còn sống. Nữ hoa phàm là còn sống, kia mị nhi liền tuyệt sẽ không chân chính chết đi. A, ha ha ha ha ha, Tô Ly bỗng nhiên cười, liền nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Lần này, dù là vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy loại kết quả này, dù là vẻn vẹn chỉ là một chút manh mối, cả đời này liền triệt để giá trị nhân gian, hoàn toàn đáng giá. Một thế này chung quy là tại đã từng vô số lần tử địa bên trong, tuyệt vọng bên trong, táng hồn tinh không bên trong, vô tận băng lãnh cùng cô quạnh hắc ám bên trong đi ra, nghênh đón chân chính hy vọng ánh rạng đông. Díu dít, vách đá bên trong, tiểu hồ ly chớp tròn căng mắt to, linh tính con mắt bên trong mang theo một tia khiếp đảm, lại dẫn thật sâu hiếu kỳ cùng thiên chân, hai mắt thật to, quay tròn chuyển, tựa hồ tại nghiêm túc tự hỏi cùng nó ở độ tuổi này không phù hợp nhân sinh cùng nhân quả. Đây là một bộ chân chính thần linh, có được đế mạch cấp bậc máu tươi, có được chân quý hồ ly huyết thống, cho dù là đặt ở thanh đồi hồ tộc bên trong, đó cũng là cấp cao nhất thất thải thiên mạch, là chân chính chín đuôi thiên hồ bên trong đế đạo người thừa kế, là thiên hồ bên trong ngọc hồ hoàng giả huyết thống. Loại tồn tại này, Tô Ly lập tức liền liên tưởng đến cùng loại với Mị Nhi huyết mạch. Chỉ là hắn cũng đồng dạng biết, đây có thể là Bạch Anh, nhưng tuyệt sẽ không là Mị Nhi, mà Bạch Hồ Sơn có thể tại linh mạch bị cướp lấy về sau, một lần nữa hội tụ ra như cái này sinh linh, thậm chí là thánh linh. Cái này thật sự là một cái chân chính kỳ tích. Cái này cũng đại biểu một phương thế giới này cùng Tô Ly thân cận. Có cái này một thân cận, Tô Ly tâm bên trong đã không tiếc. Ra đi, gặp nhau chính là duyên phân. Đã từng ngươi đi theo ta, bây giờ ta mang ngươi về nhà. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng, rất ôn hòa, tựa như là cùng một vị bạn tri kỷ đã lâu bằng hữu như muốn tố. Thanh âm như vậy, mang theo đặc thù đạo vận, để thạch trong vách tiểu hồ ly nháy nháy mắt, ngoẹo đầu, rất là chăm chú nhìn Tô Ly. Tiểu hồ ly đã thông linh, ẩn chứa tự nhiên linh tính, cũng ẩn chứa đế mạch đặc thù nội tình. Lúc này nó, hiển nhiên cũng đã cảm nhận được Tô Ly cường đại. Loại kia cường đại là nguồn gốc từ trên linh hồn, nguồn gốc từ huyết mạch bên trong cường đại. Đây là nó chỗ thấy qua, tồn tại mạnh nhất, không có một trong. Nó nghĩ nghĩ, đúng là đứng lên, duỗi ra một đôi tuyết trắng móng vuốt nhỏ, hướng phía Tô Ly thở dài ba lần. Cái này như là tại chiêu bái đồng dạng, biểu hiện như vậy, để Tô Ly cũng hơi có chút kinh ngạc. Lập tức, tiểu hồ ly sau khi lại xong, song chảo có chút co rút lại, giống như là một bé đáng yêu túi nhỏ chuột, mà nó hơi mắt thật to bên trong, thì là y nguyên mang theo mấy phân chờ mong, mấy phân sợ hãi, cùng mấy phân bất an. Tựa hồ, nó cũng đang đợi Tô Ly thẩm phán. Về phần nói chạy trốn là hiển nhiên trốn không thoát. Tô Ly trên thân ẩn chứa hấp dẫn khí tức của nó, nhưng là cũng ẩn chứa kinh khủng khí tức hủy diệt, phảng phất một lời liền có thể để nó hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Đến, tiểu gia hỏa, đến đây đi. Tô Ly nghĩ nghĩ, vươn tay, hướng phía tiểu hồ ly tấm mở tay ra trưởng. Tiểu hồ ly do dự một chút, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy lên Tô Ly lòng bàn tay. Lúc này, Tô Ly lòng bàn tay ấm áp, nhiều một con cáo nhỏ. Tiểu hồ ly thật rất nhỏ, chỉ có không đến lớn cỡ bàn tay nhỏ, vẻn vẹn chỉ là so một con phổ thông trưởng thành chuột lớn hơn một chút. Vật nhỏ này nhảy lên Tô Ly bàn tay về sau, phía trước song chảo rốt cục cũng để xuống, đồng thời tuyết trắng phần bụng cũng bị lông tóc hoàn toàn che đậy. Tô Ly đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu hồ ly cái trán. Tiểu hồ ly rất là hưởng thụ nhắm mắt lại, kia một đôi hồ ly mắt cho dù là nhắm, đều rõ ràng bày biện ra cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ. Người đây là xuất thế không bao lâu, hoàn cảnh nơi này y nguyên không thật là tốt, như vậy đi, ta đưa ngươi đi một chỗ, để ngươi có thể tốt hơn trưởng thành. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, díu dít, tiểu hồ ly rất là dễ nghe êm tai díu dít âm thanh vang lên lần nữa. Tô Ly có thể nhìn ra nó đáp ứng, mặc dù nó tựa hồ rất thích ghé vào Tô Ly lòng bàn tay, nhưng là Tô Ly lời nói, nó cũng rất nghe. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, thân ảnh hội tụ, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo luân hồi thông đạo hư ảnh. Cái này hư ảnh cũng không phải đưa tiểu hồ ly đi luân hồi, mà là đem nó đưa vào hồn hải chi địa. Tiểu hồ ly là thiên mạch chi thân, có được đế mạch nhân quả, chính là một cùng một linh vật, thậm chí nói là tiên thiên thánh linh đều không quá đáng. Loại tồn tại này, một khi bị Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bắt lấy, kết quả kia cùng tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong Mị Nhi bị bắt lại tính chất không sai biệt lắm. Đương nhiên, nghiêm trọng chắc chắn sẽ không có nghiêm trọng như vậy, nhưng là tuyệt không phải chuyện gì tốt. Bây giờ, Tô Ly có Thái Sơn linh vận, lại có cái này Bạch Hồ linh vận, giống như là hạch tâm nhân quả sớm đã qua gắt gao nắm ở trong tay. Nó hơn phương diện, cũng không phải là nói không trọng yếu, nhưng là không đến mức ảnh hưởng đại cục. Nhưng không ảnh hưởng đại cục, nếu là bị các loại biên giới từng bước xâm chiếm, cái kia cũng vô cùng khiến người buồn nôn. Một thế này, Tô Ly không hy vọng bất luận cái gì một chỗ linh mạch chi địa bị từng bước xâm chiếm. Hắn không nghĩ cho địch nhân bất luận cái gì một chút xíu ngon ngọt, một chút xíu chỗ tốt, chính là loại kia, bệnh tiểu đường người nước tiểu, cũng không nguyện ý bố thí cho đối phương, chính là làm cho đối phương ngay cả muốn ăn liệng đều không có ăn cái chủng loại kia, cho dù là ta trên địa cầu phân châu, cũng không cho các ngươi ăn. Đây chính là hoa hạ đại khách chi đạo, bằng hữu đến có liệt tử, địch nhân đến chỉ có săn thương. Ông, hư không chấn động, sau đó, tiểu hồ ly từ Tô Ly trong lòng bàn tay biến mất. Sau một khắc, tiểu hồ ly thân ảnh xuất hiện tại vô tận hồn trong biển. Hồn trong biển, Phương Nguyệt Ngưng đã sớm khôi phục bình thường, cũng kế tiếp theo tại hư không tử điện bên trong ngồi xếp bằng. Tiếp tục tham ngộ, tu la trảm hồn đạo, cùng lôi đình chi pháp, mà Bạch Hồ xuất hiện tại cái này bên trong về sau. Nháy mắt từ lớn cỡ bàn tay nhỏ, dài đến bình thường tiểu bác đẹp lớn tiểu, mặc dù y nguyên nhỏ, nhưng là kia dáng người trực tiếp liền biến lớn thêm không ít. Lấy Tô Ly năng lực mà nói, hai cánh tay đều đem cầm không được. Hì hì, như chuông bạc dễ nghe êm tai thanh âm xuất hiện, kia là vui vẻ tiếng cười, tựa như là một cái thiên chân vô tà tiểu nữ hài nhi tiếng cười đồng dạng. Tiểu hồ ly, ngươi có thể nói chuyện rồi. Tô Ly linh hồn ngưng tụ ra thân ảnh, hóa thành thực chất, như hư không dậm chân, lẳng lặng mà đứng, nơi này hắn, thân cao vượt qua 1m9, cả người mái tóc đen suôn dài như thác nước bay dương. Toàn thân mang theo hoàng đạo nhàn nhạt khí tức, linh hồn của hắn, vô cùng thuần túy, một mực sống ở lập tức. Bạch hồ ly nao nao, lập tức có chút run lẩy bẩy, nó ngốc ngốc cúi đầu, tựa như là con thỏ nhỏ nhìn thấy vua của rừng rậm, liền chạy trốn cũng không dám. Cái này phẳng phất là huyết mạch bên trên áp chế, uy lẫm bên trên không thể xâm phạm, sợ cái gì, vừa ở bên ngoài không phải rất ngoan à. Tô Ly mở miệng cười, hắn không có thả bất luận cái gì khí thế, cũng không có cho bất kỳ uy áp, nhưng là cùng là đế mạch. Tiểu hồ ly cùng hắn tại cái nào đó phương diện thượng tầng không sai biệt lắm. Bởi vậy ngược lại có cảm ứng, người không biết không sợ, biết đến tồn tại, ngược lại vô cùng lo lắng bất an, trong lòng sợ hãi. Tiểu hồ ly hiển nhiên chính là cái sau. Lúc này, nghe tới Tô Ly lời nói, tiểu hồ ly lúc này mới đần độn nâng lên tuyết trắng hồ ly đầu. Sau đó, nó đần độn nhìn xem Tô Ly, tựa hồ bị Tô Ly tuyệt thế nhan giá trị sở mê ở. Đại ca ca, tiểu hồ ly sữa ngọt thanh âm, càng thêm rõ ràng dễ nghe êm tai. Ngươi quả nhiên có thể nói chuyện, đã sớm mở linh trí. Tô Ly phảng phất giống như, lập tức cũng thoải mái. Lúc này mới hợp lý, ân, đại ca ca ngươi thật xem thật kỹ nha. Tiểu hồ ly sữa ngọt thanh âm tại kế tiếp theo, nói, nó hướng phía Tô Ly bò tới, sau đó đứng dậy, hai con tuyết trắng chân trước đần độn ôm Tô Ly chân. Dùng lực cọ, đồng thời, nó mặt hồ ly bên trên, càng là một mặt hưởng thụ, đây là sự thực không sợ người lạ a. Mặc dù Tô Ly đích thật là phóng xuất ra đầy đủ tiện ý, nhưng là uy lẫm cùng thế. Kỳ thật đủ để cho tiểu hồ ly kính nhi viễn chi. Lại không muốn, tiểu hồ ly có thể làm đến bước này. Tô Ly đến gập cả lưng, đem hồ ly ôm ở trong ngực. Tiểu hồ ly rất là nhu thuận. Đại ca ca, cái này bên trong rất là thoải mái dễ chịu. Về sau nhân nhân liền ở tại cái này bên trong rồi sao? Tiểu hồ ly mở miệng lần nữa, nhưng lại tự xưng, nhân nhân. Tô Ly nghe vậy, nao nao, hắn phi thường xác định mình không có nghe lầm. Lại thêm năng lực của hắn, cho nên hắn nghe ra tiểu hồ ly trong miệng cái tên này chân chính đối ứng văn tự nhân nhân. Mà cũng không phải là anh, hoặc là oanh oanh, tiểu hồ ly ngươi có danh tự rồi sao? Gọi là nhân nhân, sao? Tô Ly nhẹ khẽ phấp vuốt tiểu hồ ly đầu, ôn nhu nói, tiểu hồ ly da mau vô cùng tinh tế mềm mại, tuyết trắng lông tóc càng là mang theo linh tính mờ mịt. Cực kỳ mỹ lệ, tiểu hồ ly, díu dít, hai tiếng, nhu thuận mà nói. Đúng vậy đâu đại ca ca, nhân nhân rất sớm đã biết mình gọi, bạch đệm, tổ tiên thế nhưng là, nhưng mà cái gì, tiểu hồ ly đúng là ngẩn ngơ, sau đó có chút uể oải dùng màu trắng móng vuốt gãi gãi đầu. Cái này hiển nhiên là không nhớ ra được, đây là huyết mạch truyền thừa ký ức, nhưng là còn chưa tới thời điểm, nhưng kỳ thật Tô Ly minh bạch, cái này hơn phân nửa đã là nhận kia thất tinh tỏa hồn. tiệt mạch cùng đế táng cách cục ảnh hưởng, nếu không phải bây giờ, cái này vô tận tuế nguyệt, Bạch Hồ Sơn đế mạch, đã sớm nuôi ra tuyệt thế hồ tiên, bất quá, có thể nhớ phải tên của mình, cái này bản thân liền là một loại thành công, bởi ý vị này không có mất đi bản thân, mà không có mất đi bản thân, đó chính là lớn cách cục không có dao động, căn cơ đều triệt để tồn tại, lại thêm tiểu hồ ly bạch đệm lúc này trạng thái, chính là cực hạn thánh linh trạng thái. Không cái gì ô nhiễm, linh hồn phá lệ thanh tịnh trong vắt, tất nhiên là cực tốt. Tô Ly Tâm bên trong suy nghĩ, lập tức lại nhìn về phía đứng giữa không trung nghiêm túc tu hành Phương Nguyệt Ngưng một chút. Nguyệt Ngưng, người đều đã vụng trộm chú ý 7 lần, cái này mới thời gian mấy hơi thở đã thích tiểu hồ ly. Sau này ngươi chỉ bảo thêm nàng. Tô Ly cười nói, Phương Nguyệt Ngưng gương mặt xinh đẹp lạnh như băng, nhẹ hừ một tiếng, mạnh miệng nói, hừ, ai vụng trộm chú ý. Chỉ là cái này hồ ly thiên phú dị bẩm, huyết mạch rất cao quý thôi. Hừ, ngươi ngược lại là vận khí tốt, lúc này còn có thể bắt được một con đế đạo thánh linh hồ ly làm sủng vật. Cái này nếu là dưỡng tốt, tương lai nói không chừng là phi thường lý tưởng hợp đạo đỉnh lô. Tô Ly nghe vậy, khóe miệng không cách nào khống chế run rẩy một chút. Ngươi nha, nói bậy bạ gì đó. Tiểu hồ ly bạch đệm, chính là chân chính tiên mạch, là thuần túy dị chủng thánh thú. Vô luận là bây giờ hay là tương lai, đều tuyệt sẽ không là sủng vật, mà là bằng hữu chân chính. Mặt khác, lấy tình huống của nàng mà nói, hiện tại là không thể tại ngoại giới ở lại, kia sẽ vô cùng nguy hiểm. Tình huống này cùng ngươi không sai biệt lắm, cho nên tại cái này bên trong, mới có thể hào hào bảo hộ nàng. Chờ ta dần dần quật khởi về sau, lại đem cái này bên trong chế tạo thành là chân chính lý tưởng thế giới. Đến lúc đó liền không cần lo lắng những cái kia nguy hiểm. Chương 1305, Tô Ly có chút buồn cười, hắn rất rõ ràng phát giác được, cái này nữ đế Phương Nguyệt Ngưng lại còn đối tiểu hồ ly này có chút ghen tuông, đây cũng là kỳ tai quái tai, mặc dù loại ý tứ này phi thường đạm, nhưng là loại này không gian bên trong, Tô Ly hay là rõ ràng nắm chắc đến, điều này cũng làm cho Tô Ly tâm tình tốt rất nhiều, điều này nói rõ. Nữ đế Phương Nguyệt Ngưng trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít hắn vẫn có chút địa vị nha. Chí ít không phải loại kia không đau không ngứa không có tình cảm không phải sao. Đối với Tô Ly mà nói, đây đã là tiến bộ rất lớn, nó hơn phương diện, hắn cũng liền không bắt buộc quá nhiều chỉ cần tại từ từ biến tốt. Như vậy chính là chuyện tốt, a hy vọng như ngươi nói như vậy, Phương Nguyệt Ngưng thanh âm lạnh lùng, trong đó ý vị cũng có chút đặc thù. Dù sao, tại Phương Nguyệt Ngưng thu hoạch Tô Ly ban đầu ký ức bên trong, đích thật là rất đa đặc thù đam mê. Mà những này vừa vặn là nhị thứ nguyên mập trạch niềm vui thú chỗ. Là lấy, đối với Tô Ly biểu hiện, cân nhắc đến Tô Ly trước đó phẩm hạnh, Phương Nguyệt Ngưng ở phương diện này tràn ngập không tín nhiệm. Cho dù là có bổ thiên đạo chữa trị, nhưng kia cũng chỉ là 100,0005 bộ phân ký ức. Hơn nữa còn có rất nhiều ký ức còn chỗ đang chậm rãi khôi phục bên trong. Mà cũng không phải là trực tiếp toàn bộ ký ức khôi phục. Nói cách khác, biết được Tô Ly chính là phu quân của nàng về sau, lúc này nàng trưởng khống muốn vẫn còn có chút mạnh, Tô Ly không phản bác được, hắn rất muốn nói hắn là hạng người như vậy sao, thế nhưng là liên tưởng đến về sau Mị Nhi cùng tiểu hồ ly kia Bạch Anh, những lời này Tô Ly cũng nói không nên lời, không nói những cái khác, Mị Nhi thế nhưng là thực sự ngọc hồ huyết mạch, là chân chính thanh đồi hồ bên trong hoàng máu, phương diện này vẫn thật là cùng tiểu hồ ly này bạch đệm huyết mạch tương tự. Nghĩ đến cái này bên trong, Tô Ly cảm thấy cái này một phần nhân quả thật có chút đặc thù, tiểu hồ ly này sẽ không thật cùng Mị Nhi còn có chút quan hệ a? Không phải Mị Nhi điểm này, Tô Ly ngược lại là có thể xác định, nhưng là bạch đệm tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên kia. Có lẽ cùng thanh đồi hồ tộc bản thân có chút nguồn gốc. Đặt đã từng hiện tại, ta tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, Bạch Hồ Sơn đế táng sau khi hoàn thành. Tiểu hồ ly kết quả là cái gì? Tất nhiên là huyết mạch bị hoàn toàn thu hoạch, sau đó dùng cái này hình thành vô số ngọc hồ huyết mạch. Cũng bởi vậy, khả năng cái này một phần nhân quả, có thể đem toàn bộ ngọc hồ tộc đều tận diệt rơi. Cứ như vậy, tuyết minh miếu cổ nhân quả, liền hoàn toàn nói còn nghe được. Tô Ly suy tư ở giữa, lại nhìn một chút nhu thuận đáng yêu tiểu hồ ly bạch đệm một chút. Bây giờ tiểu hồ ly, còn là ở vào ấu niên kỳ. Cần nhất định dinh dưỡng cung cấp nuôi dưỡng, nhưng ngoại giới hoàn cảnh, hình thành đế táng cách cục, nó hơn phân nửa đều có nhất định tiên thiên không đủ. Tô Ly lợi dụng nơi này quyền hạn, cẩn thận cảm ứng một chút tiểu hồ ly tình huống, lại có chút kinh ngạc phát hiện, tiểu hồ ly cũng không có tiên thiên không đủ, không chỉ có không có có không đủ, ngược lại nó phá lệ cường đại, vô luận là tiên thiên căn cơ, hay là ngày mai trưởng thành, cái này, không thích hợp. Tô Ly nghĩ nghĩ, lúc này thi triển bói toán thủ đoạn tính một quẻ, chỉ là cái này quẻ vừa nhấc tay, quẻ tượng liền trực tiếp nổ tung, a, cái này, Tô Ly lấy làm kinh hãi, phải biết, tại cái này bên trong hắn nhưng là vô địch, nhưng là cho tiểu hồ ly này bói toán, vậy mà quẻ tượng nổ, ý vị này, tiểu hồ ly chỉ sợ nhân quả bất phàm. Loại tình huống này, Tô Ly hết sức quen thuộc, đã từng mị nhi chính là không thể thôi diễn tồn tại. Mà chi như vậy, Tô Ly năm đó vẫn cho là mị nhi quá mạnh, ức hoặc là nhiễm nhân quả quá lớn, bây giờ hắn xuyên thấu qua lập tức nhân quả đi nhìn. Cũng đã biết, bởi vì mị nhi bản thân là bổ thiên đạo người thừa kế. Đây là duy nhất không thể thôi diễn tồn tại, như nữ oa đồng dạng không thể thôi diễn đồng dạng, là lấy, cho dù là mị nhi quá khứ, cho dù là khi đó nàng cũng không có tu hành bổ thiên nói. Nàng nhân quả tồn tại, như vậy tại thời gian trường hà bên trong, tại thời gian trục trong ngoài, tại khác biệt chiều không gian, đều không thể thôi diễn. Bây giờ, tiểu hồ ly xuất hiện tình huống như vậy, ý vị này, cái này hoặc là cùng bổ thiên đạo quan hệ mật thiết, hoặc là tiểu hồ ly này, sẽ là hoàn toàn mới bổ thiên đạo người thừa kế. Đây là chuyện tốt, nếu như tương lai muốn cùng mị nhi cùng một chỗ, như vậy mị nhi nhất định là muốn thoát ly bổ thiên đạo. Khi đó, liền cần người thừa kế. Tô Ly nghĩ nghĩ, không còn thôi diễn. Sau đó, hắn lại bàn giao Phương Nguyệt Ngưng một chút liên quan tới tiểu hồ ly sự tình. Cái này mới rời khỏi một phương này hồn hải hư không? Trở lại Bạch Hồ Sơn hố trời trước vách đá. Tô Ly nghĩ nghĩ, lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ huyền khí. Hướng phía kia vách đá trống rỗng chi địa một tích. Suy suy, vách đá lập tức phá vỡ. Trong đó, một sợi gợn sóng linh khí chảy xuôi mà ra. Sau đó, Tô Ly lộ ra một vòng dị sắc. Linh khí xuất hiện khu vực. Phía dưới có một cái khe, khe hở rất là chật hẹp, nhưng là bên trong mơ hồ có huỳnh quang hiện ra. Tô Ly ánh mắt ngưng tụ, sau đó hắn vô cùng rõ ràng nhìn ra, đạo khe hở này đúng là rất sâu, thật sâu chỗ, đúng là có một chỗ đặc thù không gian, phảng phất đặc thù dưới mặt đất động quật. Tô Ly nghĩ nghĩ, toàn thân linh khí chảy xuôi, sau đó, hắn thử nghiệm vận chuyển xúc cốt biến tiểu loại hình công pháp, lại có chút khó mà làm được. Cũng không phải là không thể xúc cốt biến nhỏ, mà là cường độ thân thể không đủ. Biến tiểu cũng y nguyên có 4,5 tuổi hài tử lớn tiểu. Nhưng cái này lớn nhỏ, lại chui không tiến vào địa động. Tô Ly vốn là nghĩ linh hồn xuất khiếu phương thức tiến vào cái này dưới đất động quật. Nhưng là cân nhắc đến cái này bên trong tiến hành qua đế táng cách cục thủ đoạn. Tô Ly từ bỏ tại cái này bên trong linh hồn xuất khiếu cách làm. Sau đó, Tô Ly vận chuyển linh khí bao khỏa tự thân. Tại xúc cốt trạng thái, như TT đồng dạng, đem vách đá này thông đạo đánh xuyên qua, tiến vào dưới mặt đất động quật, rất nhanh, trong động quật hoàn cảnh không minh rất nhiều. Tô Ly khôi phục bình thường trạng thái thân thể về sau. Trên thân nhiều tiểu tiểu có chút ngắn ngủi khó chịu, dưới mặt đất động quật bên trong, chảy xuôi từng sợi tử sắc mờ mịt quang mang, mang theo điểm điểm tiểu hồ ly độc hữu mùi sữa cùng linh khí khí tức. Tô Ly theo dưới mặt đất động quật thông đạo đi tới. Mặc dù động quật bên trong rất hắc ám, nhưng là đối với Tô Ly mà nói, hắc ám bên trong thấy Phật là cơ bản nhất năng lực. Tô Ly thất chuyển bát chuyển, tiến lên trọn vẹn mấy trăm mét, theo không ngừng thâm nhập dưới đất. Rất nhanh, Tô Ly nhìn thấy sơn mạch chỗ sâu địa động khu vực bên trong có một tòa cự đại trống trải chi địa. To lớn trống trải chi địa, phảng phất dưới mặt đất đặc thù điện đường. Cái này cũng không kỳ quái. Dù sao dưới mặt đất trong huyệt động cũng có khắp nơi đặc biệt to lớn trống trải khu vực. Nhưng lúc này Tô Ly cảm thấy có chút động dung chính là. Cái này một mảnh trống trải chi địa cuối cùng, mênh mông vách đá chỗ, có một viên vô cùng to lớn hồ ly đầu. Cái này hồ ly đầu, là già nua vách đá hình thái. Nói cách khác, đây là tảng đá hồ ly đầu, nhưng là tảng đá kia hồ ly đầu, cùng chân chính hồ ly đầu, cơ hồ giống nhau như đúc. Một màn này, lấy Tô Ly lịch duyệt. Cũng rất là động dung, phải biết, cái này Bạch Hồ Sơn, bên ngoài xem ra cũng không phải là rất đáng gờm, hoặc là nói, Bạch Hồ Sơn sở dĩ không tầm thường, là bởi vì Bạch Hồ Sơn bên cạnh nhà dân bên trong, kia một hộ nông gia hài tử có được đại khí vận thiên mệnh cách. Nhưng lúc này, Dạng này hoàng giả hồ ly đầu, chính là chân chính có thể so Tường Thụy tồn tại. Chính là tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên kia. Muốn dựa vào tự nhiên áo nghĩa ngưng tụ ra như thế linh tính hồ ly đầu. Còn ẩn chứa hoàng giả đại thế. Cái này không chỉ cần phải đem phạm vi trăm vạn dặm sinh mệnh hiến tế. Còn cần vô số thiên kiêu đến khải linh mới được. Mà Hoa Hạ bên này, ở vào một loại hoàn toàn phong cấm trạng thái. Cái này muốn hình thành, người si nói mộng, nhưng cái này đích xác là tự nhiên hình thành. Tuế nguyệt lâu đời, Tô Ly nhìn chăm chú cái này bằng đá hồ ly đầu. Bản năng nghĩ đến phong thần cố sự bên trong đát mình. Nếu như nói nhất định có lai lịch, cái này sẽ không phải là đát mình a. Tô Ly ý nghĩ rất là quái dị, nhưng những tạp niệm này cũng chỉ là một cái thoáng tức thì. Hắn yên lặng tới gần cái này bằng đá hồ ly đầu. Thể hiện ra cường đại, huyền thuật thông linh, thủ đoạn, xem sơn thủy địa mạch, nhìn đại địa khí vận, phen này xem thế phía dưới. Tô Ly lập tức phát hiện, đây là một con vừa ngưng tụ ra chín đuôi thiên hồ hoàng mạch long đầu hồ tiên chi linh. Chỉ bất quá, như vậy quá trình phát sinh coi là, nó ngưng tụ ra một viên đầu. Lại như vậy bị chém đứt, tứ phương sơn mạch toàn bộ bị chém đứt, cũng chỉ có một viên đầu, tại cái này bên trong hóa thành thạch điêu. Tô Ly nhìn xem cái này một viên hồ ly đầu, bản năng khoa tay một chút nó chỗ cổ vết tích, sau một khắc, trong đầu của hắn xuất hiện một màn hình chiếu, hắn nhìn thấy hình chiếu bên trong, tựa hồ có người tại cầm rìu chặt đầu, cái này hình chiếu lóe lên liền biến mất, sau một khắc, hắn hơi động lòng, nghĩ đến một câu khi ngươi nhìn chăm chú Thâm Uyên thời điểm. Thâm Uyên cũng tại nhìn chăm chú ngươi, cho nên, khi hắn khoa tay lấy chặt đầu, cùng cái này hồ ly đầu thạch điêu hình thành phù hợp giờ khắc này. Dưới ánh mặt trời, tại tiên đạo trong mắt, có hay không có thể hình chiếu ra một màn, bóng người chặt đầu, trang cảnh ra, đây là một đầu hoàng mạch, có thể thành hoàng hồ tiên, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, cho nên thành hồ tiên thất bại, cho nên cái này một viên hồ ly đầu, cũng hóa thành thạch điêu. Khó trách như thế sinh động như thật, cái này hồ ly đầu, bây giờ thật chỉ là một khối đá, hoàng mạch đã sớm khô héo, mà lại bạch hồ sơn cũng chỉ kéo dài 2,000m không đến, bốn phía liền đều đã cắt đứt, đó cũng không phải một tòa núi lớn, cho nên cũng chưa nói tới cái gì địa mạch tung hoành. Tô Ly than nhẹ một tiếng, yên lặng đi hướng bằng đá hồ ly đầu sau lưng, kia bên trong, đã cái gì cũng không có, hết thảy, đều lộ ra bình thường. Bạch đệm liền sinh hoạt ở nơi như thế này, như vậy nàng lại là như thế nào tồn sống sót đây này. Tô Ly ánh mắt tử quan sát kỹ, cuối cùng, tại hồ ly đầu dưới lỗ tai, Tô Ly nhìn thấy một cái động khẩu nho nhỏ, cái này bên trong bị nó lỗ tai bao trùm, không nhìn kỹ căn bản là không có cách phát giác, mà lại, có một cỗ không biết lực lượng ẩn nấp lấy sóng linh khí. Cho nên liền là Tô Ly đều không có tại phát hiện đầu tiên. Lỗ tai này bên trong thông nói. Trực tiếp thông hướng hồ ly đầu đại não, to lớn não khu vực, bên trong là như là mã não đồng dạng linh dịch, những này linh dịch, hiển nhiên là hồ ly sinh mệnh hồn nguyên, những sinh mạng này hồn dịch, bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ còn lại không tới 100ml lượng. Này một ít phân lượng, đều không đủ Tô Ly bây giờ mấy ngụm uống, nhưng đối với thân thể trẻ con tiểu nhân tiểu hồ ly mà nói, vẫn là có thể phục dụng một tuần tả hữu. Tô Ly không do dự. Trực tiếp đem những sinh mạng này hồn nguyên hội tụ mà ra. Toàn bộ dẫn vào hồn trong biển, đem nó chuyên môn dùng cung cấp cho tiểu hồ ly bạch đệm phục dụng. Bành, khi sinh mệnh hồn nguyên triệt để bị dẫn xuất về sau. Toàn bộ hồ ly trong đầu bộ bỗng nhiên đổ sụp. Sau đó, toàn bộ hồ ly đầu cũng trực tiếp nổ tung. Cứ như vậy, cái này bằng đá hồ ly đầu, cũng biến thành cùng đá bình thường không có gì khác biệt. Lại cũng nhìn không ra trước đó kia sinh động như thật hồ ly đầu bộ dáng. Ta sẽ chiếu cố thật tốt bạch đệm, không nói đến nàng cùng mị nhi quan hệ, chính là không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ bằng ngươi lấy tủy não đến nuôi nàng lớn lên điểm này. Ta liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, sau đó yên lặng thấp giọng niệm tụng một phen, Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, hoàng mạch đã chết, nhưng càng cường đại hoàng mạch, lại tại Tô Ly hồn hải lấy hài nhi hình thái. Nhanh chóng tiến bộ trưởng thành, truyền thừa chưa ngừng, người an tâm đi thôi. Tô Ly siêu độ xong sau, lần nữa nhẹ giọng mở miệng, giờ khắc này, toàn bộ mở rộng bắt đầu chấn động lên. Tô Ly yên lặng nhìn thoáng qua, sau đó thân ảnh bao khỏa linh khí, trực tiếp từ dưới mặt đất vọt ra, núi nhỏ như phát sinh địa chấn, không ngừng chấn động, một chút thô to cây tùng đều ngã trái ngã phải lên, hiện trường một mảnh hỗn độn, linh mạch đều đoạn mất, đế táng cách cục mặt ngoài vẫn còn, nhưng là cái này bên trong phát sinh, địa chấn, phá hủy hết thảy, cùng ta Tô Ly lại có quan hệ gì đâu. Tô Ly cười cười, tâm tình vui vẻ mấy phân, sau đó, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, liền đem đầu nhìn về phía cùng Bạch Hồ Sơn xa nhìn nhau từ xa Thanh Long núi. Cái này nhìn một cái, Tô Ly phảng phất nhìn thấy một con bị đánh gãy tích lương cự long. Chính thấp nằm tại bình nguyên phía trên, lại là đoạn long mạch chi pháp, mà lại đã nuôi ra kết thúc long khí thế. Nói cách khác, phương diện này, bọn hắn đã nhanh muốn lấy được nhất định thành quả. Cái này cũng không tệ, dạng này ta thu cắt ra ngược lại càng thêm tuyệt không thể tả. Có lẽ, ta có thể tầm long điểm huyệt, đem một chút bọn hắn ưu thế địa phương khắp nơi thu hoạch. Cái kia bên trong ngoi đầu lên cắt cái kia bên trong. Dạng này thích hợp cho bọn hắn thêm lớn hơn một chút độ khó. Cùng cắt đến cuối cùng hoàn toàn cắt bất động thời điểm. Bọn hắn sẽ phát hiện, hoa hạ bỗng nhiên ở giữa tựa hồ trở nên cực kỳ cường đại. Khi đó, nghĩ đến sẽ thú vị phi thường, Tô Ly trong óc rất nhanh sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Sau đó, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp ngự khí bay lên, cả người hắn như ẩn thân đồng dạng. Trong một chớp mắt liền xuyên qua Bạch Hồ Sơn, đi tới Thanh Long núi sơn mạch bên trong, ở trong dãy núi tâm rơi xuống, Tô Ly trực tiếp vận chuyển xem núi chi thuật, nhìn về phía Thanh Long núi địa mạch, cái này nhìn một cái, Tô Ly mắt đồng có chút co rụt lại, trong địa mạch, từng cỗ mục nát hài nhi thi cốt ngổn ngang lộn xộn chôn giấu lấy. Những hài cốt này, tổ hợp hình thành một bức phi thường thần kỳ bức tranh. Bức tranh đó phía trên, họa chính là Trường Giang cùng Hoàng Hà, nhưng là Trường Giang cùng Hoàng Hà tạo thành, lại là từ rất nhiều mục nát hài nhi thi cốt tạo thành. Đây là ai làm? Dị tộc tuyệt đối không thể lại tầm long điểm huyệt. Đây là người hoa tộc bên trong phong thủy đại sư làm. Đến cùng là ai? Tô Ly sắc mặt lập tức trầm lãnh vô cùng, trong lòng sinh ra một cỗ khó mà áp chế tức giận. Cách làm này, cùng đế táng cách cục cách làm lại có cái gì bản chất khác nhau? Cái này đâu chỉ là phát rồ. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đổi mới, hôm nay gõ chữ tinh thần hoàn toàn không cách nào tập trung. Không rõ ràng tình huống như thế nào, năm sau khoảng thời gian này một mực ở vào một loại rất lo nghĩ trạng thái. Gõ chữ thường xuyên quên từ, sau đó liền đoạn mất mạch suy nghĩ, rất làm tâm tính, hôm nay tại máy vi tính ngồi không sai biệt lắm 6 giờ. Liền quang ngẩn người, ta đây là thế nào, ngày mai đổi mới. Chương 1306, thi cốt đang nằm, tạp 7 dựng thẳng 8, kết hợp phía trên kia một đầu uốn lượn sơn mạch đến xem. Đây chính là một cái hết sức rõ ràng, chết, chữ chết cách cục, Tô Ly ấn tượng sâu nhất, còn thuộc về Lạc Hà núi hoang chết táng cách cục. Cái này chết táng chi pháp, cũng chính là trước đó Bạch Hồ Sơn đế táng chi pháp. Lúc này gặp đến dạng này thế núi, nhìn thấy bố trí như thế. Tô Ly tại cực kỳ phẫn nộ đồng thời, cũng thật là có chút bi ai, loại này bi ai, là một loại nói không nên lời tình cảm, dạng này cách cục, nếu như không phải nội bộ mục nát, ngoại bộ là không thể nào hoàn thành, loại này trọng yếu địa mạch, duy chỉ có được phong thủy năng lực cùng nhất định thiên phú mệnh cách mới có thể bố trí, mà vừa vặn có được loại năng lực này còn có được loại này mệnh cách tồn tại, bình thường cũng đều là một phương thế giới này chỗ chiếu cố tồn tại. Nó thân phận địa vị bản thân liền đã không phải là người bình thường có thể so sánh với. Nhưng loại tồn tại này, lại làm ra chuyện như vậy. Tô Ly thu hồi ánh mắt, sau đó cẩn thận cảm ứng một phen. Tại cảm ứng bên trong, hắn phảng phất nhìn thấy hai đạo nhân ảnh lẳng lặng đứng ở cái này bên trong. Nhiều lần dò xét về sau, nó bắt đầu bố trí ở chỗ này. Một người trong đó, thân ảnh có chút quen thuộc. Tô Ly cẩn thận cảm ứng về sau, cơ hồ có thể xác định. Đó chính là Tô Vong Trần, chỉ là lúc này Tô Vong Trần xem ra còn rất là trẻ tuổi, nhưng là cả người ý chí thập phần cường đại. Tô Ly cảm ứng một lát, kia bố trí đế táng cách cục quá trình có chút mơ hồ không rõ. Đây là Tô Ly năng lực dần dần cường đại về sau, loại kia bản năng thôi diễn năng lực một loại hiện ra, lại thêm đại thời gian thuật loại hình 3.000 đại đạo một loại bản năng. Khiến cho hắn có thể bắt được vùng thế giới này bên trong một ít quá khứ ánh sáng vết tích. Từ trường vết tích, nói cách khác, chính là phong thủy vết tích. Thật là Tô Vong Trần, lúc này hắn liền đã quỳ sao? Kia một người khác là ai? Hình bóng kia vì sao cũng rất quen thuộc. Tô Ly trong lòng có chút run lên. Kia mặt khác cái bóng dáng người thon dài, chỉ có 1m7 tả hữu thân cao. Mặc dù mơ hồ, nhưng là từ loại này thân cao nhìn lại, rất rõ ràng, đây là một thiếu nữ. Hơn nữa còn là rất ngoan ngoãn, rất thuần phác thiếu nữ. Tô Ly không còn cảm ứng, mà là một lần nữa mở mắt ra. Nguyệt ngưng, ta cần muốn lần nữa đoạn long mạch, cướp lấy địa mạch linh vận. Tô Ly tại minh tưởng bên trong, bắt đầu kêu gọi nữ đế phương Nguyệt ngưng. Ngươi cái này cũng quá nhanh đi, cũng chưa tới 300 cái hô hấp thời gian. Không phải ta không nguyện ý giúp ngươi, ngươi như thế tấp nập làm loại sự tình này, thân thể của ngươi sao có thể chịu được. Không muốn chỉ thấy lợi trước mắt, mặc dù ta cũng biết tình thế trước mặt không lạc quan. Cũng biết ngươi rất lo nghĩ, nhưng là như thế này hay là quá điên cuồng. Ngươi phải có điều thu liễm, nếu có thể khống chế sự vọng động của mình. Phương Nguyệt ngưng ngữ khí nghiêm nghị, chỉ nói là nói lấy. Chính nàng đều cảm thấy những thuyết pháp này có chút kỳ kỳ quái quái. Nàng ngẩn người, lập tức lại nói, chỉ nhìn nơi này sơn thủy địa thế. Chỉ sợ này từng mảng khu vực bên trong, đều có đối ứng người phát ngôn, mà mỗi cái người phát ngôn đều nhất định hứa hẹn chỗ tốt, sau đó làm những chuyện tương tự. Cứ như vậy, ngươi cho dù là từ giờ trở đi, đạp biến cả nước danh sơn đại xuyên, cũng được một đường thu thập quá khứ. Thậm chí có khả năng ngươi thu thập xong một chỗ, người khác đã thu hoạch mấy chỗ. Cũng may ngươi không có đánh cỏ động rắn, nhưng dạng này hiệu suất quá thấp, mà lại về thời gian cũng thật không kịp. Phương Nguyệt ngưng lần nữa khuyên nói, cái này đích xác là một kiện đại sự. Nàng không nguyện ý Tô Ly dạng này lao tâm lao lực. Nàng sử dụng qua Tô Ly thân thể, tự nhiên biết Tô Ly thực lực hôm nay rất thấp, loại này thấp là tại loại hoàn cảnh này phía dưới cho phép. Nếu như đem tu hành phân ra đối ứng cảnh giới, như vậy Tô Ly cảnh giới đặt ở thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên kia, nói chung bên trên đối ứng chính là trúc cơ cửu trọng tả hữu, ngay cả kim đan cũng chưa tới. Cái này, đây thật ra là vô cùng nguy hiểm. Về phần nói Tô Ly linh hồn cường đại, phương diện này y nguyên sẽ bị giới hạn nhục thân. Nhục thân dù sao cũng là gánh chịu, mà nữ đế tự thân tình huống, mặc dù bây giờ linh hồn có chỗ khôi phục, nhưng là một phương thế giới này đối với nàng loại tồn tại này bản thân liền có cực lớn cấm chế. Hiệu quả, thực lực của nàng căn bản phát huy cũng không được gì. Lại thêm nàng bất quá mảnh vụn linh hồn trạng thái, bản thân cũng là bị ngoại giới quy tắc chỗ hoàn toàn áp chế. Cản tay. Cứ như vậy, một khi Tô Ly quá kích tiến vào, nàng hoàn toàn không có cách nào bảo trụ Tô Ly. Không phải tính như vậy, Tô Ly thấy Phương Nguyệt ngưng trong mắt đẹp phát ra rõ ràng vẻ lo lắng. Trong lòng ấm áp, nữ đế quả nhiên vẫn là ngạo kiều, rõ ràng tâm lý quan tâm, mặt ngoài lại luôn lạnh như băng. Mà lại, nữ đế trên thực tế không chỉ có thiếu nữ lòng hiếu kỳ, bát quái chi tâm, còn rất thích cùng Tô Ly giao lưu. Dù sao, loại này không làm sao nói người. Mỗi lần mở miệng đều có thể cùng hắn nói rất nhiều lời. Đây không phải quan tâm có thể là cái gì? Tô Ly nghe tới Phương Nguyệt ngưng nói nhiều như vậy, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui mừng chi cực, là lấy cười an ủi một câu, lập tức lại kế tiếp theo ôn nhu nói, bên ngoài, như lời ngươi nói đích thật đều là vấn đề, nhưng là chân chính tình huống, nhưng lại xa xa không có đơn giản như vậy. Phương Nguyệt ngưng khẽ nhíu mày, nói, ta chỉ là lo lắng ngươi xuất hiện nguy hiểm, đến mức bị mất ta cơ hội vùng lên. Ngươi nếu không nghe, ai quan tâm sống chết của ngươi? Tô Ly cười nói, một cái ẩn chứa long mạch thế núi chi địa, bản thân liền cần một cái ẩn chứa nhất định long khí người. Người này, nhất định là cái này phương viên khu vực bên trong phương diện nào đó khí vận góp lại người. Loại này tồn tại bản thân sẽ rất khó giới định, mà lại cũng không dễ lựa chọn. Đồng thời loại người này phần lớn sẽ không xảy ra sống nhỏ hẹp, lâm vào khốn cảnh. Cho nên liền cần sớm tìm tới loại tồn tại này, sau đó cho nó trên sinh hoạt tra tấn, cực khổ nó gân cốt đói nó thể ra khốn cùng nó thân loại hình. Sau đó lại cho ân huệ loại hình dẫn đạo, đồng thời còn muốn dạy dỗ nhất định phong thủy chi thuật, để nó có nhất định tạo nghệ. Đây là một kiện chuyện phi thường khó khăn, quá trình này ít nhất phải 3 năm đặt cơ sở, mà lại mỗi một tòa sơn mạch địa thế, cách cục biến hóa lại là hoàn toàn khác biệt. Về thời gian cùng trưởng thành tính đều cũng không phải là nhất trí. Cho nên lý tưởng trạng thái dưới, mỗi một chỗ phương vị, cho dù là đơn độc xuất hiện một tên tồn tại đến xử lý, cũng đầy đủ cần 108 vị tồn tại để hoàn thành nhiệm vụ này. Hơn nữa còn là chí ít 10 năm nhiệm vụ. Phong thủy phương diện lại có 3 năm nhập môn thuyết pháp. Muốn làm được bố trí địa mạch trình độ, cho dù là thiên phú vô cùng tốt, cũng được 5 năm tinh tu. Cho nên, tổng thể nói đến, bọn hắn mỗi một chỗ, ít nhất phải hao phí thời gian 10 năm bố trí, muốn hình thành thống nhất trận tuyến, cần muốn mở ra một chỗ lỗ hổng. Bây giờ lớn nhất lỗ hổng Thái Sơn bị ta giải quyết. Còn lại địa phương liền không có cách nào bình thường mở ra. Cứ như vậy liền không cách nào hình thành loại kia quả cầu tuyết hiệu ứng. Cho nên còn lại địa phương tiến triển sẽ dần dần chậm lại. Mà ta xử lý một chỗ cỡ nhỏ thế núi Long Mạch. Cũng bất quá gần 10 phút dáng vẻ. Cái này gần 10 phút hay là ngươi chưa quen thuộc tình huống dưới. Theo Long Mạch từ từ bị ta thu thập. Theo ngươi từ từ nắm giữ ở trong đó thủ đoạn. Theo ta nội tình từ từ mở rộng. Nhục thể của ta cảnh giới có thể nước chảy thành sông tinh tiến vào. Cứ như vậy, ta giải quyết Long Mạch vấn đề liền sẽ càng lúc càng nhanh. Hoa Hạ danh sơn đại xuyên xác thực rất nhiều, nhưng là hạch tâm chính là 108 Long Mạch. Nó hơn lại có ngoài định mức 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát hoặc là 24 tinh tú loại hình tiểu tổ hợp Long Mạch. Những cái kia càng thêm ảnh hưởng không lớn, Tô Ly đem nguyên nhân trong đó nói đến rất là minh bạch. Phương Nguyệt ngưng nghe vậy, cũng hơi tiêu tan một chút, dù vậy, theo Long Mạch biến hóa, tốc độ tiến triển trở nên chậm về sau, phía kia khẳng định là sẽ phát giác, sau đó sẽ từ từ kiểm tra, như vậy, cho dù là dưới mắt an toàn, tiếp xuống cũng y nguyên sẽ trở nên nguy hiểm. Phương Nguyệt ngưng thấy rất đủ mặt, Tô Ly hơi trầm tư, không tiếp tục giải thích, đây là tất nhiên, bọn này tồn tại là cái gì trình độ, không có người so hắn rõ ràng hơn, những này đều không có bất kỳ cái gì một cái là dễ tới bối. Đặc biệt là, khi Lý Quyên bên này tai họa ngầm bị loại bỏ về sau. Khi bọn hắn phát hiện hắn Tô Ly đã không nhận trưởng khống về sau. Tự nhiên là sẽ có cảnh giác. Nói cách khác, cho dù là phía trước bọn hắn có chỗ chủ quan, nhưng là đằng sau cũng sẽ từ từ coi trọng. Điểm này, ngay từ đầu bọn hắn liền trực tiếp bắt hắn cái này. Phế vật, khi bình chờ đối thủ mà đối đãi, liền có thể thấy được chút ít. Chỉ bất quá. Lần này Tô Ly có thể đánh cờ, là bởi vì sống ở lập tức gần 300,000 năm thôi diễn nhân quả. Mặc dù cái này 300,000 năm bên trong, thật sự kỳ thật cứ như vậy mấy năm, nhưng là trong bóng đêm ghé qua, ở trong địa ngục siêu độ, cùng bồi tiếp Tô Diệp quy khư bóng đen tồn tại rất nhiều tuế nguyệt. Những này tính toán ra, thời gian cũng không ngắn, sống ở lập tức, hắn Tô Ly trải qua qua nhân quả là không thể làm thành hư ảo. Dù sao cũng là chân thực trải qua nhân quả, mà coi như thế, hắn mới miễn cưỡng đi đến tầng cao nhất phía trên hắn vẻn vẹn chỉ là hạn mức cao nhất đạt tới mà. Thôi, bình thường trạng thái bình thường, chênh lệch y nguyên cực kỳ xa xôi, cho dù là hệ thống, cũng bất quá bát tinh 64 cấp, cũng không có thăng đầy, bất mãn, mới có cơ hội, thật thăng đầy, tất cả đường sẽ bị phá hỏng, người khác sẽ không dễ dàng để hắn chạy thoát, điểm này. Cho dù là người bình thường đều có thể có loại ý thức này. Một chút lớn chuyên gia tài chính đều tuyệt sẽ không kiếm cuối cùng kia một khoản tiền, mà là tại huy hoàng bên trong lui khỏi vị trí phía sau màn. Đây chính là dự kiến trước. Người bình thường còn có thể làm được. Hắn Tô Ly cùng hệ thống tại trải qua cái này rất nhiều nhân quả về sau, tất nhiên là có lựa chọn. Trước giải quyết nơi này tai họa ngầm, sau đó ta mượn linh hồn của ngươi thi triển một hạng năng lực, điều tra một phần nhân quả. Tô Ly nhẹ dẹm mở miệng nói, Phương Nguyệt ngưng lần nữa nhíu mày, dùng linh hồn của ta, ngươi, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ngươi dùng thân thể của ta, ta dùng linh hồn của ngươi, ngươi yên tâm, không phải khinh nhờn, ta vận chuyển một chút, chuyên khí trí nhu, sau đó thi triển 3,000 đại đạo chi đại thời gian thuật cùng. Thời gian tố nguyên chi đạo, ta muốn nhìn một phần nhân quả. Phương Nguyệt ngưng thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, nếu như ta phát hiện ngươi lòng mang ý đồ xấu lời nói. Tô Ly nói, ta sẽ không, bởi vì ta tôn trọng ngươi. Phương Nguyệt ngưng nghe vậy, phương tâm run rẩy, lập tức mím môi, nói, được. Tô Ly nói, ta tới trước, ngươi cùng ta tan hồn, hình thành hồn bên trong hồn trạng thái. Sau đó ngươi trưởng khống thân thể của ta. Đồng thời, ngươi có thể cẩn thận minh tưởng hồn hài, dạng này liền có thể lấy linh hồn của ta, nhìn một chút linh hồn của ngươi đang làm cái gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đồng thời, ngươi ghi nhớ loại này quá trình, hai loại công pháp, rất vô địch. Phương Nguyệt ngưng như có điều suy nghĩ, nói, đây chính là tương đương với ảnh hưởng lẫn nhau, cân bằng chế ước đồng thời, song hướng che đậy. dạng này thôi diễn nhân quả, cũng sẽ không phá hư nhân quả, đồng thời có thể thu hoạch đối ứng kết quả. Tô Ly gật đầu, nói, ngươi có thể đem loại thủ đoạn này hiểu thành thiên cơ thần toán, chỉ bất quá ta hiện tại muốn dùng loại năng lực này. Cần nhất định môi giới, cái này môi giới, chính là ngươi, về phần nguyên nhân, bởi vì bọn hắn thừa nhận ngươi đế nói, tán thành ngươi là chân chính bất hủ nữ đế, ngươi cái gọi là chứng đạo thất bại không phải chân chính thất bại. Trực tiếp bị lấy ra, chặt đứt con đường chứng đạo mà thôi, nhưng trên thực tế, đối với đế đạo mà nói, bản thân ngươi quá trình là thành công. Tô Ly rất là trả lời khẳng định, Phương Nguyệt ngưng giật mình, nói, thì ra là thế, được, vậy ta chuẩn bị kỹ càng, mặc dù ta tin tưởng ngươi, nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi không muốn lừa gạt ta. Tín nhiệm thành lập không dễ dàng, nhưng là muốn phá hủy lại rất dễ dàng. Tô Ly nghe vậy, ôn nhu nói, ta cho dù là lừa gạt thiên hạ, cũng sẽ không lừa gạt ngươi, sẽ không lấn lừa các nàng. Tô Ly nói, lần này hắn lưu ý một chút, nhưng không có phát hiện Phương Nguyệt ngưng bởi vì các nàng mà sinh ra vẻ bất mãn. Lúc nào tâm tình của nàng phát sinh biến hóa. Tô Ly tâm bên trong như có điều suy nghĩ, nhưng không có nghĩ sâu. Sau một khắc, hắn mở ra hồn bên trong hồn trạng thái. Phương Nguyệt ngưng hơi có mấy phân ngượng ngùng, nhưng vẫn là cố gắng giữ vững tỉnh táo chấn định, không có chút nào biểu hiện ra một chút kia ngượng ngùng tới. Chỉ bất quá, linh hồn của nàng dung hợp tới thời điểm, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được nàng cứng ngắc cùng không hiểu hồn đầm dập dờn. Đây là tim đập như hươu chạy linh hồn biểu hiện, bất quá Tô Ly không có vạch trần nàng. Tô Ly ở vào tan hồn trạng thái sát na, trực tiếp liền thi triển chuyên khí trí nhu công pháp. Một khắc này, đồng dạng là chuyên khí trí nhu, ở vào Tô Ly tầm mắt Phương Nguyệt ngưng, quả thực như nhìn thấy tinh không mênh mông. Nếu như nói nàng tu hành chuyên khí trí nhu là biển cả, như vậy Tô Ly tu hành chuyên khí trí nhu liền đạt tới vũ trụ bên ngoài cấp độ, kia đã là không thể nhìn theo bóng lưng cấp độ. Nàng tâm bị hung hăng rung động, nhưng là đó cũng không phải toàn bộ, bởi vì lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu. Sau một khắc, Tô Ly lấy linh hồn của nàng tại hư không trực tiếp nhất niệm sinh ra một ngọn núi, trực tiếp liền đem ngoại giới kia một ngọn núi lấy suy nghĩ minh tưởng mô phỏng hình chiếu đến hồn trên biển, mà lại giống nhau như đúc, không nói ngay cả một tia chi tiết, một tia cho bụi cũng không hề biến hóa. Cái này là hoàn toàn 100% thực tế ảo cấp bậc mô phỏng. Cái này nhìn như đơn giản, nhưng là trên thực tế đây là cực kỳ khủng bố hư không tạo vật thủ đoạn. 100% thực tế ảo vậy liền hoàn toàn là hiện thực. Bởi vì 100%, cho nên cái này liền là chân chính luyện hư thật đúng là. Phương Nguyệt ngưng cho dù là một tôn nữ đế, lúc này gặp đến loại này cải thiên hoán địa bản sự, cũng là chấn kinh đến tột đỉnh. Cái này thật sự là quá mạnh. Nhưng cái này cũng y nguyên mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Khi Tô Ly vận chuyển ra vô địch cấp đại thời gian thuật cùng thời gian tố nguyên chi đạo, về sau, một phương này trên dãy núi hoàn cảnh, bắt đầu nhật nguyệt tinh thần thời gian tuế nguyệt biến hóa. Nhưng là loại biến hóa này, lại là thời gian đảo lưu biến hóa. Thời gian đảo lưu, diễn dịch ngoại giới thời gian nhân quả. Cái này, chương 1307, Phương Nguyệt ngưng lẳng lặng nhìn một màn này. Trước đó cho dù là biết Tô Ly tại thôi diễn bên trong có 300,000 năm kinh lịch, nhưng nàng đối với thôi diễn nhận biết, cận tồn tại tưởng tượng, tựa như là tư tưởng bên trên phân tích, như đàm binh trên giấy, cũng không có thực chất hiệu quả. Nhưng hôm nay, Tô Ly diễn hóa một màn này, để nàng nhìn thấy chân chính cao độ cùng chiều sâu. Nói cách khác, Tô Ly thể hiện ra thượng vị giả tư thái cùng khí chất. Cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là chứng minh Tô Ly đạt tới qua loại kia cao độ. Giống như cùng là một người linh quang lóe lên bỗng nhiên đạt tới một loại nào đó cao độ, chạm đến cái nào đó hạn mức cao nhất đồng dạng, nhưng kia cũng không phải là cầm tiếp theo tồn tại, ngược lại như Phương Nguyệt ngưng mình, chứng đạo đại đế, là thiết thiết thực thực đứng tại độ cao này bên trên. Lúc này, nàng đắm chìm trong loại này linh hồn cảm giác bên trong, hoàn toàn thấy rõ, loại năng lực này, đừng nói là 300,000 năm, chính là 1 triệu năm. Không thể lĩnh ngộ y nguyên không có khả năng lĩnh ngộ. Cái này đã vượt qua thời gian, thậm chí đã là một loại trưởng khống thời gian quy tắc. Đây là sao mà kinh thế hãi tục. Thời gian vốn là một loại đỉnh cao nhất quy tắc, mà như thế trưởng khống thời gian, thì ở xa thời gian phía trên. Hiểu được, lĩnh ngộ cùng trưởng khống, tính chất hoàn toàn khác biệt. Phương Nguyệt ngưng lẳng lặng cảm ứng đến, mà tại loại này thâm thúy, rộng lớn mà thần bí thời gian quy tắc bên trong, sơn mạch bên trong hình chiếu phát sinh phi thường huyền diệu biến hóa. Sau một khắc, sơn mạch phía trên không gian lại xuất hiện một tòa sơn mạch bóng ngược, toàn bộ Thanh Long núi như hình thành một cái lấy hồn hải làm nền cái, lấy Thanh Long núi đỉnh núi làm trung tâm đồng hồ cát. Loại này hình thái, phía trên bày biện ra ngược lại hình tam giác, phía dưới bày biện ra chính hình tam giác. Một màn này xuất hiện, nữ đế Phương Nguyệt ngưng đầu tiên là có chút kinh ngạc. Lập tức càng làm cho nàng khó có thể tin một màn phát sinh. Phía dưới thanh bên trong ngọn Long Sơn, từng màn nhân quả tại ngã hiện ra, mà phía trên thanh bên trong ngọn Long Sơn, lại là tại chính hướng hiện ra từng màn nhân quả, mà Tô Ly thi triển dạng này. Thời gian tố nguyên chi đạo, thì là đem tất cả tâm thần toàn bộ đặt ở phía trên kia một cái hư ảo. Dựng ngược dãy núi bên trong, cái này một cái Thanh Long núi tuy là dựng ngược, nhưng là nó nhân quả ngược lại là thuận hướng. Phương Nguyệt ngưng dù hoàn toàn thấy rõ, cũng mơ hồ có thể biết dạng này một phần nhân quả hiện ra nguyên nhân, nhưng vẫn là đối với chỉnh thể nhân quả quy tắc cũng không hiểu rõ. Thậm chí, ngay cả làm được nhập môn cũng khó khăn. Phải biết, nữ đế Phương Nguyệt ngưng trên thực tế là hàng thật giá thật nữ đế. Lịch duyệt cùng năng lực đã sớm đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Tình huống như vậy, Phương Nguyệt ngưng đã bắt đầu cảm thấy cao thâm mạt chắc. Liền đủ để chứng minh Tô Ly ở phía này quy tắc trưởng khống tạo nghệ bên trên xa xa vượt qua nàng. Mặc dù trước đó ta đã vô cùng tại xem trọng hắn, nhưng hắn y nguyên xa xa so ta tưởng tượng lợi hại hơn, càng thêm ưu tú. Là cái này, Phương Nguyệt ngưng trong lòng hơi động, lại rất tốt ẩn tàng một chút ý nghĩ. Chí ít, nàng rất rõ ràng không thể tại dưới mắt để Tô Ly biết nàng đã khôi phục bộ phân ký ức. Điểm này, nàng kỳ thật cùng vị kia Bổ Thiên đạo trưởng khống giả là ngầm hiểu lẫn nhau. Không cần nghĩ quá nhiều, vô luận là có hay không minh bạch, cũng không quan hệ. Tô Ly thanh âm phi thường ôn nhu vang vọng tại Phương Nguyệt ngưng trong lòng. Phương Nguyệt ngưng có chút ngơ ngác, lập tức bản năng cảm ứng Tô Ly linh hồn một chút. Lúc này nàng mới phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, linh hồn của nàng phảng phất cùng Tô Ly linh hồn phi thường thân mật vô gian khế hợp lại cùng nhau. Cái này là linh hồn bên trên trùng điệp, cùng loại kia giao hòa trạng thái, nhưng là lại không có tương hỗ ở giữa trên linh hồn cảm giác. Tựa như là hai cỗ linh hồn ở vào thời gian không gian khác nhau, nhưng là ở vào cùng một vị trí đồng dạng. Đây chính là hồn bên trong hồn sao? Không là linh hồn song tu chi pháp, lại so linh hồn song tu càng thêm khiến người hài lòng. Phương Nguyệt ngưng trong lòng sinh ra một ý niệm, nhưng lại rất nhanh bóc ra, vứt bỏ, nàng nhẹ giọng đáp lại nói. Ta hết sức dụng tâm thể ngộ, Tô Ly nói, loại này lĩnh ngộ, không cần mang theo mục đích, thuận theo tự nhiên, vô vi mà làm là lý tưởng nhất, mà lại, ta cần ngươi chú ý kỳ thật cũng không phải là như thế nào đi nắm giữ thời gian quy tắc, mà là thể ngộ loại này quá trình, về phần biết hay không biết, đều không có gì. Phương Nguyệt ngưng nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, ta biết nên ứng đối ra sao. Tô Ly thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, thời gian tố nguyên chi đạo đã hoàn chỉnh hiện ra, nó mang tới hiệu quả, cũng làm cho Tô Ly chân chính nhìn thấy Thanh Long núi 3 năm trước đó phát sinh kia một hệ liệt. Nhân quả, 3 năm trước đây ngày đó, Thanh Long núi giống như thường ngày mây mù lượn lờ, sau đó tại lúc sáng sớm, ánh nắng dâng lên, phương đông cũng y nguyên sinh ra hạo nhiên tử khí, mà lúc này, chân núi, nhưng lại có một tên nam tử mang theo một thiếu nữ. Dạo chơi đạp lên Thanh Long núi. Nam tử này chính là Tô Vong Trần, mà thiếu nữ kia dung mạo đúng là cực kỳ giống như là Mộc Vũ này. Tô Ly mặc dù trước đó đã xác định cái bóng lưng kia rất quen thuộc, lại không nguyện ý hướng phương diện này suy nghĩ, nhưng hôm nay tận mắt nhìn đến cái này cực kỳ rất giống Mộc Vũ này tồn tại, hắn cũng không khỏi nội tâm chấn động, cảm xúc bên trên ba động dẫn đến toàn bộ thời gian tố nguyên chi đạo dẫn xuất nhân quả đều lập tức mơ hồ mấy phân. Toàn bộ trang cảnh càng là vặn vẹo nhộn nhạo, cũng may, loại này tình huống dị thường rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mà tình huống như vậy dưới, Phương Nguyệt ngưng thì như có điều suy nghĩ nhìn thiếu nữ kia một chút. Đồng thời nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, mang theo mấy phân vẻ suy tư, không hề nghi ngờ, có thể để cho có được loại năng lực này Tô Ly như thế động dung. Thiếu nữ này, chỉ sợ nhân quả bất phàm. Phương Nguyệt ngưng khôi phục một chút ký ức, nhưng là cũng y nguyên vô cùng có hạn. Cho nên nàng dưới mắt cũng không nhận ra cái này xem ra ngây thơ thuần phác thiếu nữ đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, cho nên nàng càng thêm dụng tâm xem nhìn lại, Đồng thời nàng cũng nhớ kỹ Tô Ly đề cập thuận theo tự nhiên tâm tính. Lấy một loại rất tùy ý thái độ lưu ý lấy cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi lên núi. Lúc này, hình chiếu bên trong tràng cảnh mặc dù là ngược lại, bóng người cũng là ngược lại, nhưng là đây đối với quan sát mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Phương Nguyệt ngưng rất nhanh chú ý tới, hình chiếu bên trong nam tử đối nữ tử nói cái gì. Mà nữ tử thì là trước do dự một chút, sau đó mới đáp ứng xuống. Trước đó, Phương Nguyệt ngưng còn có chút khó có thể lý giải được thời gian quy tắc, cho nên cũng đắm chìm không đi vào. Nhưng lúc này, khi thấy hình ảnh như vậy hình chiếu về sau, nàng lập tức liền có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác sinh ra. Sau đó, nàng có loại như nhìn trong hiện thực lập tức chuyện đang xảy ra ảo giác. Tô Ly yên lặng chú ý Tô Vong Trần cùng thiếu nữ kia cử động. Quan sát sau một lát, hắn cũng đã thu hoạch được đáp án. Thiếu nữ thân phận cùng hắn từng tại Hoa Hạ kinh lịch bên trong tiếp xúc đến thiếu nữ là cùng một người, người này đúng là hắn Mộc Thúc Thúc nhà nữ nhi Mộc Vũ Tố. Tại đã từng, Tô Ly tại Tinh Ba Khắc cùng Mộc Vũ Tố ra mắt thời điểm, liền nhìn ra ngay lúc đó Mộc Vũ Tố có một vài vấn đề. Nhưng là khi đó, hắn cũng không có nhìn ra quá nhiều nguyên nhân. Lúc ấy, Mộc Vũ Tố bên người còn có cái Tích Đánh Quyền Hứa Đàn. Tô Ly thi triển thời gian tố nguyên chi đạo đồng thời. Trong óc nhớ lại lúc ấy nhìn thấy Mộc Vũ Tố một màn kia. Tô Ly, đã lâu không gặp rồi. Thanh Duyệt thanh âm, mang theo một cỗ mừng rỡ ý nghĩ ngọt ngào truyền tới. Tô Ly thả ra trong tay thẻ vải kỳ nặc, ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Vũ Tố, lập tức có chút một tiếng cười, nói, làm, ngồi đi, Tô Ly nói, lại nhìn Mộc Vũ Tố bên người tên kia tên là Hứa Đàn, nữ tử một chút, chỉ một chút, Tô Ly liền phảng phất nhìn thấu nàng tiếp xuống một hệ liệt vận mệnh. Trong đó, có nàng khổ kiếm dãy giụa sau đó bị kéo vào một cái biển lửa khu vực trang cảnh. Mà mảnh này trang cảnh bên trong, bốn phía ngược lại là có một đám người tại thờ ơ lạnh nhạt. Một màn này, tựa như là đem một người sống kéo đi sống sờ sờ đốt giống như chết. Vô cùng tàn nhẫn, ngay lúc đó một màn kia thường xuyên, làm sống ở lập tức Tô Ly muốn triệu tập ra, là phi thường dễ dàng. Khi đó, Mộc Vũ Tố cũng ẩn hàm rất nhiều vấn đề, chỉ là Tô Ly không có cách nào chân chính giải quyết. Bởi vì hắn lúc đó, cũng tương tự ở vào một loại trong nguy cơ, một loại tính toán bên trong, y nguyên 10 điểm bị động. Mà bây giờ, về nhìn 3 năm trước đó kinh lịch, Tô Ly mới phát hiện, cái này nhân quả vào lúc này đã gieo xuống. Cũng may, cái này Thanh Long núi nhân quả, bây giờ đã sắp giải quyết. Lúc này, Tô Vong Trần đang cùng Mộc Vũ Tố nói là lời gì đâu. Nói lời, rất có ý tứ, Tô Ly thông qua mô phỏng hiện trường, sau đó xa xa quan sát môi ngữ, đem hai người giao lưu hoàn chỉnh xuất hiện lại ra. Tô Vong Trần, Vũ Tố, ta cũng rất hy vọng hắn trôi qua tốt, nhưng là hắn ẩn chứa đặc thù mệnh kiếp, chỉ có 3 năm sinh mệnh, cho nên lần này, ta tìm tới cái này bên trong, là bởi vì cái này thanh bên trong ngọn Long Sơn miếu cổ bên trong. Những cái kia phong thủy đặc biệt linh nghiệm, Mộc Vũ Tố. Chỉ cần có thể giúp hắn hóa giải kiếp nạn, vô luận là làm cái gì, ta cũng sẽ không do dự. Đã từng, nếu như không phải hắn đã cứu ta, ta đã sớm bị sói hoang điêu đi. Mà một lần kia, đầu của hắn bị thương, bởi vậy còn ảnh hưởng trí lực phát dục. Tô Vong Trần, tình huống như vậy dưới, vô luận là hắn hay là ta, ức hoặc là đệ đệ ta Tô Diệp, cũng đều sẽ xuất thủ cứu ngươi. Ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, tin tưởng ta. Lần này núi này đỉnh miếu hoang bên trong cao nhân đắc đạo, đích thật là vô cùng có thực lực, có bản lĩnh, cũng không phải là những cái kia giang hồ phiến tử. Mộc Vũ Tố, ta biết ngươi sẽ không gạt ta, ngươi cũng vì hắn trả giá quá nhiều, đáng tiếc hắn bởi vì một số nguyên nhân, có chút cố chấp, nhưng là những này lại cũng đều là bởi vì ta mà tạo thành. Thật xin lỗi, Vong Trần ta, Tô Vong Trần, không có việc gì, nói khỏi phải thật xin lỗi. Ngươi dạng này ta sẽ rất khó chịu, dù sao ta là ca ca, không có bảo vệ tốt hắn cùng ngươi, cái này ngược lại là ta không tốt. Tô Vong Trần nói, còn thật dài thở dài một cái. Mộc Vũ Tố ánh mắt né tránh một chút Tô Vong Trần hừng hực ánh mắt. Yên lặng cùng Tô Vong Trần kéo ra một chút khoảng cách. Nhẹ giọng nói, Vong Trần ca, ngươi tốt ta biết, chỉ là, tâm ta bên trong chỉ có Tô Ly ca ca, hắn là bởi vì ta mà như thế, vô luận hắn như thế nào. Ta đều sẽ chiếu cố thật tốt hắn cả một đời. Tô Vong Trần hơi trầm ngâm, nói, ngươi dạng này, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. áy náy cùng tình cảm là khác biệt. Đây đối với hắn, đối với ngươi mà nói, đều là một loại vô hình tổn thương. Mộc Vũ Tố nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không phải áy náy, trong lòng ta rất rõ ràng, thích là từ xưa đến nay, bởi vì thích, cho nên mới càng thêm áy náy, càng muốn hơn bảo vệ cẩn thận hắn. Vong Trần ca, ngươi thật rất ưu tú, ta cũng tin tưởng, ngươi nhất định sẽ tìm tới so ta tốt hơn nữ hài tử làm bạn gái. Tô Vong Trần nghe vậy, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp mấy phân. Lập tức hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh núi chỗ Long Mạch miếu hoang. Trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần thái. Sau đó, hắn than nhẹ một tiếng, nói, nhưng, thế gian nữ tử tung có vô số, kỳ nữ cũng đếm không hết. Càng có những cái kia tuyệt sắc, tú sắc khả san thích ta, nhưng ta đều cũng không thích. Duy chỉ có ngươi, lại tại thế giới của ta thắp sáng nhan sắc, nở rộ mùa xuân. Mộc Vũ Tố nhẹ nhàng thở dài một cái, nói, thật xin lỗi Vong Trần ca, trong lòng của ta đã sớm đổ đầy hắn, rốt cuộc trang không dưới người khác, cho ngươi tạo thành bối rối, ta rất hổ thẹn. Nói xong, Mộc Vũ Tố lại bản năng kéo ra một chút khoảng cách. Tô Vong Trần khóe miệng co giật một chút, lập tức có thở dài một tiếng, nói, có đôi khi, ngươi biết không, ta thật rất ao ước hắn, ta thậm chí cảm thấy phải, vì cái gì một lần kia không phải ta đây, nếu như là chúng ta cùng đi ra chơi lời nói, cho dù là lúc ấy chết tại sói trong miệng, chí ít cũng có thể tại ngươi tâm lý lưu lại một sợi cái bóng không phải sao. Cả đời này, ta đích xác là mọi việc hài lòng như ý, lại duy chỉ có yêu mà không được, thật có lỗi, ta đúng là có chút thất thố, vô luận như thế nào, ta sẽ hào hào giúp hắn. Về phần, sự tình hôm nay, ngươi chớ để ở trong lòng, cho dù là chúng ta làm không được tình lữ, ta cũng vẫn là ca ca của ngươi, ngươi cũng y nguyên là muội muội của ta, cho dù là đến lúc đó ngươi cùng với hắn một chỗ, ta cũng vẫn là đại ca ngươi, ngươi cũng vẫn là ta đệ muội, không phải sao? Tô Vong Trần ngữ khí ngược lại là rất chân thành. Mộc Vũ Tố nhẹ nhàng gật đầu, cái này mới rốt cục thoải mái mấy phân, ánh mắt bên trong vẻ xấu hổ cũng thu liễm rất nhiều. Ta cũng sẽ đem ngươi xem như thân nhất đại ca, như thân nhân, nếu như Vong Trần ca ngươi không ngại. Kỳ thật Hứa Đàn nàng cũng vô cùng xuất sắc, còn có bằng hữu của ta Lữ Y, nàng các phương diện so ta ưu tú hơn, hơn nữa còn đối Vong Trần ca ngươi ngưỡng mộ đã lâu. Mộc Vũ Tố thử nghiệm giúp Tô Vong Trần giới thiệu bạn gái. Tô Vong Trần cười khổ nói, những này rồi nói sau, sau chuyện này, ta phải hào hào chậm rãi mới được, mà lại, lần này ta chủ yếu vẫn là muốn để Tô Ly hắn sớm đi khôi phục. Cho nên chuyện tình cảm liền không nói được rồi. Dù sao đích thật là quá thương tâm. Tô Vong Trần lời nói này ra, Mộc Vũ Tố cũng không tốt lại nói cái gì. Vong Trần ca, ngươi nói phong thủy thật có hiệu quả sao? Nhưng vì cái gì ta vẫn là sẽ cảm thấy thật sâu bất an đâu? Phương diện này, kỳ thật ta dự cảm vẫn tương đối chính xác. Vong Trần ca, ta cũng không có hoài nghi ngươi ý tứ, chính là ta cảm thấy chúng ta hay là phải cẩn thận một chút. Cái này cao nhân đắc đạo, chúng ta cũng không biết đạo cụ thể nội tình. Theo dần dần tới gần đỉnh núi miếu hoang, Mộc Vũ Tố có chút bận tâm thấp giọng. Tô Vong Trần nghe vậy, tự tin cười cười, nói, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Vị này cao nhân đắc đạo rất nổi danh, tại phong thủy một phương diện, tuyệt đối là cao nhân, mà lại, lần này cơ hội rất khó được, cũng coi là Tô Ly hắn vận khí tốt đi. Về phần ngươi bất an, cái này rất bình thường, đây là mỗi cá nhân đối với không biết bình thường cảm giác sợ hãi. Tựa như là sợ độ cao đồng dạng. Chương 1308, thời gian tố nguyên chi đạo, bản thân cũng không có cường đại như vậy, nhưng cái này, thời gian tố nguyên chi đạo, lại là Tô Ly tại thôi diễn bên trong 300,000 năm lắng đọng mà đến. Lại trải qua hệ thống lần lượt tinh tu hình thành công pháp. Loại công pháp này, Tô Ly lại tại trước đó đem nó tu hành đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Bây giờ trở về, tại cái này Thanh Long núi Long Mạch khu vực thi triển. Có thể nói là phù hợp thiên thời địa lợi nhân hòa. Cho nên, trước đó cái này bên trong phát sinh tất cả mọi thứ, đều có thể không rõ chi tiết bày biện ra tới. Thiên địa vạn vật có linh, cho dù là đi rất nhiều chuyện ác, cũng sẽ có, trời biết đất biết người biết ta biết. Thuyết pháp, có thể thấy được, bất kỳ cái gì sự tình, thiên địa đều là cái thứ nhất biết được. Nơi này trời chính là thiên đạo, địa chính là sơn xuyên đại địa chi linh, địa mạch. Long mạch, Thanh Long núi ẩn chứa đặc thù long mạch, nơi này long mạch cũng đồng dạng có linh vận, có linh vận, cái này bên trong phát sinh hết thảy đều bị sông núi ghi chép, như dãy núi chi linh ký ức đồng dạng. Tô Ly thi triển thời gian tố nguyên chi đạo, nó công pháp bày biện ra rõ ràng như thế chi tiết. Liền ở chỗ nó nguyên nhân căn bản là Tô Ly chính là nhân hoàng, mà lại hiện tại chính là nhân hoàng hoàng mệnh mệnh cách, đồng thời đã có được hoàng mệnh quyền hạn. Nói cách khác, hắn hiện tại chính là trời, đồng dạng cũng là địa. Tại tinh thông 3.000 đại đạo chi đại thời gian thuật về sau, lại thi triển thời gian tố nguyên chi đạo, vùng thế giới này bên trong rất nhiều bí mật đều đem đối với hắn không còn bố trí phòng vệ. Thiên địa vạn vật bí mật trong mắt hắn cũng sẽ không còn là bí mật. Trừ cái đó ra, vùng thế giới này mầm tai họa thì là từ Tô Vong Trần gieo xuống. Tô Vong Trần đã gieo xuống như thế mầm tai họa, như vậy Tô Vong Trần chỗ có nhân quả liên lụy đến thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc phương diện đó, tự nhiên ẩn chứa có quân bán nước cùng người xâm nhập đặc thù. Vừa vạn thời gian tố nguyên chi đạo ban đầu kỳ thật nguồn gốc từ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, bây giờ Tô Ly dùng ra lấy một loại vào trước là chủ phương thức đến chiếm cứ dạng này nhân quả, đỉnh nhân quả nha, không keo kiệt. Dù sao đã từng cũng chính là bây giờ tương lai, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc là cái người tu hành đều sẽ một bộ này, mà lại chơi đến vượt quá tưởng tượng trượt. Đây chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, loại tình huống này, Tô Vong Trần liền xem như có bản lãnh thông thiên triệt địa, cũng chắc chắn không chỗ che thân, tất cả trò hề đều đem lộ ra nguyên hình. Dưới mắt, Tô Ly nhìn thấy chính là một màn này, bao quát hắn thử nghiệm lấy đạo đức bắt cóc, lấy tình động hiểu chi lấy lý, thậm chí là lấy cái gọi là tình nghĩa huynh đệ, đại nghĩa loại hình đến nhờ gần Mộc Vũ Tố. Đáng tiếc, Mộc Vũ Tố lại bảo trì tuyệt đối khoảng cách. Mộc Vũ Tố rất thông minh, nhưng là loại này thông minh nguồn gốc từ phần chân tình kia thực lòng, chính là tình chân ý thiết, cho nên nàng đối với Tô Vong Trần lấy lòng lập tức vô cùng quả quyết cự tuyệt. Đây chính là để ý đối phương, liền sẽ ước thúc mình tất cả hành vi, để tránh cho tạo thành bất kỳ hiểu lầm. Tô Vong Trần đâu? Tại thời gian tố nguyên chi đạo chiếu rọi phía dưới, hắn thậm chí là ngay cả đáy mắt một màn kia hung ác nham hiểm, oán hận ánh mắt đều hiện ra. Cái này liền là chân chính tâm thuật bất chính, cái gọi là yêu mà không được, cái gọi là si tình thâm tình, cái gọi là huynh đệ tình thâm, cái gọi là đắng chát cùng cô đơn, kia đều để Tô Ly sinh ra một loại rất cảm giác quen thuộc. Cái này không phải liền là cái gọi là công tâm chi pháp sao? Chỉ bất quá trước mắt biểu hiện vô cùng thô giáp. Tô Vong Trần tại dùng thủ đoạn như vậy, thử nghiệm biểu hiện chính hắn, sau đó đối Mộc Vũ Tố công tâm. Lúc này ngươi liền nhớ Vũ Tố, về sau ngươi lại nhớ Mị Nhi, thậm chí còn tạo ra cái gì nhân quả, để Mị Nhi cùng ngươi có hôn ước. Đáng tiếc bị ta tại vòng thứ hai bên trong đỉnh rơi ngươi nhân quả, chặt đứt ngươi cùng Mị Nhi hôn ước, cho nên nữ nhân của ta, ngươi đều cảm thấy hứng thú. Quả nhiên là ăn ngon không qua sủi cảo. Tô Ly khẽ nhíu mày, trong lòng đối với lúc này Tô Vong Trần cũng đã rất là bất mãn. Đây là cái thứ đồ gì? Đang minh xác biết Mộc Vũ Tố cùng hắn Tô Ly từ nhỏ đến lớn như là thanh mai trúc mã, mà lại Mộc Vũ Tố còn đối với hắn dùng tình sâu vô cùng tình huống dưới, một phương diện tìm kiếm nghĩ cách để hắn lâm vào các loại khốn cảnh, một phương diện thì là lấy một loại trên trời rơi xuống chính nghĩa phương thức đến biểu hiện cái gọi là cứu rỗi. Cái này đồng dạng là công tâm, nhưng lại là một loại khác cấp độ bên trên công tâm, để Tô Ly tại dạng này khốn khó hoàn cảnh bên trong trở nên càng ngày càng không tự tin, càng ngày càng hèn mọn. Sau đó lại lấy một cái vô tư hảo đại ca thân phận, thay vào đó trở thành Tô Ly thần tượng cùng tin cậy nhất người. Nếu như sự tình thật như thế phát triển tiếp, Tô Ly liên tưởng đến chân chính xuyên qua thời gian điểm tuổi trên 50, chẳng làm nên trò trống gì. Thanh mai trúc mã, trở mặt thành thù, hắn coi là một câu kia, quên ta đi, sẽ là nhân sinh lớn nhất thống khổ. Lại không muốn, kia vẻn vẹn mới chỉ là bắt đầu. Nhân sinh của hắn nguyên bản cũng có thể huy hoàng óng ánh, nhưng là hắn vì thân nhân, vì bằng hữu trả giá quá nhiều, quá lớn đại giới. Cuối cùng, hắn chẳng khác người thường, hắn chúng bạn xa lánh, hắn không nhà để về. Đây là hắn tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc lần đầu tiên xuyên Việt về sau khôi phục tỉnh lại, tại thai bên trong thức tỉnh ý thức cảm giác. Một khắc này, chỗ hắn tại tiên thiên thai khí trạng thái là chia cắt kia một cái thế giới cùng bây giờ thế giới này giới hạn điểm. Cũng là duy nhất một lần chân chính lúc thanh tỉnh, cho nên hắn nhớ được rất nhiều nhân quả, cho nên cũng mới có thể phát ra nhân sinh vốn có thể huy hoàng óng ánh. Lại chúng bạn xa lánh cảm khái, cho nên hắn cũng đã không có sống sót tưởng niệm, tín niệm đã bị tu gạt phải chôn vùi, nếu như không phải hệ thống cứu vớt, nếu như không phải hệ thống cưỡng ép tục mệnh, như vậy hắn đã sớm là một cái kẻ thất bại. Những ký ức này cũng duy có được hôm nay vòng thứ ba mở lại về sau, hắn mới có thể chân chính nắm chắc. Lúc này hắn biết rõ khôi phục đã từng tương lai ký ức, những ký ức này vừa vặn chính là Tô Vong Trần một tay an bài, hoặc là nói dẫn dắt. Lần này Thanh Long núi cao nhân đắc đạo sẽ vạch ra một con đường sáng thanh mai trúc mã trở mặt thành thù đường, vì chính là bảo hộ Tô Ly. Sau đó dưới tình huống bình thường, Tô Ly tiếp xuống nhân sinh sẽ càng thêm thê thảm, càng thêm quẫn bách, càng thêm không chịu nổi. Đây là Tô Vong Trần liền sẽ lấy tư thế hiên ngang, trung nghĩa song toàn anh hùng, hào sảng đại ca phương thức đăng tràng. Hắn sẽ biểu hiện được hăng hái, vì đệ đệ không tiếc mạng sống, gánh vác hết thảy, hình tượng quang huy vĩ đại. Kia hình tượng, hoàn mỹ vô khuyết, quân tử như ngọc, tuyệt thế vô song. Hô, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, đem trong óc xuất hiện ký ức tạm thời xua tan. Sau đó, hắn yên lặng nhìn về phía bên người những cái kia hình chiếu. Tất cả hết thảy tất cả, thuyết minh bây giờ bắt đầu đều tại trưởng khống. Đặc biệt là, trước mắt Hồng Mông căn cứ nghiên cứu hoàn toàn không có có ý thức đến Hồng Mông tệ lực ảnh hưởng. Nó tâm tư còn tại thử nghiệm mở rộng Hồng Mông tệ ảnh hưởng. Muốn lấy Hồng Mông tệ thay thế tiền thật, lấy tiền tệ đến trưởng khống mạch máu kinh tế. Sau đó từ cái này mạnh mạch bắt đầu, lột xác ra hoàn toàn mới cách cục. Dù sao, trưởng khống kinh tế, trên thực tế liền trưởng khống hạch tâm rất nhiều thứ. Khi đó, cái gọi là quyền hạn, đều sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Quân không gặp, kinh tế chi chiến, cho tới bây giờ đều là không đánh mà thắng, lại cực kỳ tàn khốc vô tình. Cái này không có khói lửa chiến tranh, xa xa so luật rừng càng thêm máu me đầm đìa. Tô Ly kế tiếp theo chú ý hình chiếu, mà nữ đế Phương Nguyệt Ngưng thì thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn xem Mộc Vũ Tố. Mộc Vũ Tố dạng này thanh thuần thiếu nữ trong mắt của nàng thật rất bình phàm phổ thông. Dù sao cũng là người bình thường, cho dù là tràn ngập thanh xuân khí tức, cho dù là vô cùng linh tú tiêu mỹ đáng yêu, nhưng chung quy là phàm trần người, ẩn chứa phàm trần chi khí, cho nên Phương Nguyệt Ngưng nhưng thật ra là phi thường không để vào mắt. Lấy nàng lịch duyệt, bất kỳ cái gì nữ người tu hành, các phương diện đều muốn treo lên đánh. Lúc này Mộc Vũ Tố trừ Mộc Vũ Tố bản thân tương đối có linh khí, xem ra thiên phú cũng tạm được bên ngoài, tựa hồ nàng không có bất kỳ cái gì địa phương có thể cùng bất luận cái gì phổ thông nữ người tu hành so sánh, nhưng thiếu nữ này lại như cũ lấy nó biểu hiện, để Phương Nguyệt Ngưng có xúc động. Có lẽ nếu là đều từ phàm nhân cất bước, ta cũng chưa chắc có nàng xuất sắc như vậy. Lấy phàm nhân thân thể cùng nó hơn nữ người tu hành so sánh, đích thật là chênh lệch rất lớn, nhưng để ở trong phàm nhân cùng những cái kia phàm trần nữ tử so sánh, đích xác cũng là phi thường xuất sắc tồn tại. Tại ở độ tuổi này thiếu nữ bên trong nên được hơn 10,000 bên trong chọn một. Phương Nguyệt Ngưng trong lòng đơn giản đánh giá một phen, đánh giá bên trong, nàng lại rất tự nhiên dung nhập hình chiếu tràng cảnh bên trong. Tràng cảnh bên trong, Tô Vong Trần mang theo Mộc Vũ Tố đạp lên tòa kia Thanh Long núi. Lúc này, Thanh Long núi cách cục, đúng là cùng Lạc Hà núi hoang cách cục cực kỳ tương tự. Cái này bắt đầu, Tô Ly cũng lưu ý đến loại này sơn mạch hoàn cảnh. Hắn hơi kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh thoải mái. Hắn tại huyền huyễn thế giới bắt đầu từ Lạc Hà núi hoang tìm kiếm cao nhân đắc đạo mở ra, mà Tô Vong Trần lại tại một ngày này đồng dạng lấy tìm cao nhân đắc đạo chi pháp bước vào Thanh Long núi cũ nát miếu cổ. Đây là muốn lập xuống đối ứng nhân quả sao? Sau đó trực tiếp đem nơi này hết thảy chiếu rọi đến Thông Thiên Tháp đại vị diện tiên đạo thế giới quy tắc bên kia đi. Tô Ly trong óc suy nghĩ lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm đến, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Một sát na này, khi loại này giác ngộ bỗng nhiên sinh ra về sau, Tô Ly chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, cả cái linh hồn nương theo lấy nữ đế linh hồn, đều như là hình thành một loại nào đó thiên đạo cộng minh. Sau đó, Tô Ly cả người một trận run rẩy, linh hồn phảng phất cực điểm thăng hoa, đến mức ngoại giới Phương Nguyệt Ngưng trưởng khống Tô Ly thân thể, cũng đồng dạng tùy theo chấn động, tâm thần run rẩy ở giữa. Phương Nguyệt ngưng trưởng khống tô ly thân thể, đúng là tự hành nước chảy thành sông đột phá, luyện tinh hóa khí cửu trọng viên mãn, phi thường tự nhiên đi ra toàn cấp độ mới, bước vào đến luyện khí hóa thần đệ nhất trọng cảnh giới. Cũng một hơi ngay cả tiếp theo thuế biến 3 tầng, đạt tới luyện khí hóa thần 3 tầng viên mãn cấp độ. Cảnh giới này không có kế tiếp theo thuế biến, nhưng là cái này đã hoàn toàn đầy đủ. Luyện tinh hóa khí nếu như chỉ có thể đối ứng trúc cơ. Như vậy luyện khí hóa thần, tối thiểu là kim đan cấp, mà phi thường xảo diệu là, ban đầu ở thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc lạc hà núi hoang bắt đầu thời điểm. Hoa tử yên cùng mộc vũ này đều là kim đan cảnh. Đây hết thảy, phảng phất có được tuyệt đối đối ứng, tô ly giật mình minh ngộ đồng thời, ở vào loại trạng thái này phía dưới, thực lực thuế biến đến luyện khí hóa thần về sau lớn nhất át chủ bài thủ đoạn. Rốt cục lắng đọng ra, đó chính là thiên cơ thần toán. Thiên cơ thần toán làm hạch tâm năng lực, trước đó một mực là không cách nào hoàn chỉnh tổ hợp. Nó hạch tâm nguyên nhân ở chỗ, thân thể bản thân không chống đỡ, mà bây giờ, luyện khí hóa thần nội tình. Cường đại vô địch linh hồn hình thái, linh hồn nội tình, cái này khiến tô ly rốt cục có thể thi triển thiên cơ thần toán năng lực. Năng lực này mạnh bao nhiêu đâu? Nó chân chính năng lực ở chỗ lần này, tô ly thiên cơ thần toán năng lực khôi phục về sau. Có thể hắn thật là, trời biết đất biết, đây không thể nghi ngờ là đem thân phận địa vị của hắn. Càng thêm vô hình củng cố một phen, nguyên bản đã hàn chết quyền hạn, bây giờ lại nhiều lần gia cố một phen. Hơn nữa còn là phi thường ra sức cái chủng loại kia gia cố. Loại năng lực này khôi phục về sau, tô ly không chút do dự đối với thanh long núi mở ra thiên cơ thần toán. Thời gian tố nguyên chi đạo, như cũ tại tiến hành, cái này liền như là chỗ cho vận động bên trong vật thể. Bị thôi động về sau, sẽ tự hành vận động, cho đến cuối cùng dừng lại. Như vậy quá trình có thể kế tiếp theo thôi động, cũng có thể không còn thôi động. Lúc này, nhân quả tại kế tiếp theo. Tô ly một đạo suy nghĩ thôi động, nó hơn suy nghĩ, thì toàn bộ chuyển thành thi triển thiên cơ thần toán năng lực. Thiên cơ thần toán năng lực thi triển đi ra sát na. Tô ly nhìn thấy vô số sợi tơ biến hóa, những này vô hình sợi tơ, nguyên bản cũng không có bất kỳ cái gì nhan sắc. Tô ly thậm chí cũng không nhìn thấy, nhưng tại thiên cơ thần toán năng lực phía dưới, đế thính tự nhiên thức tỉnh, cho nên tô ly trong mắt liền có đặc thù ánh sáng. Tại loại này như hy vọng bản nguyên mắt dưới ánh sáng. Những cái kia vận mệnh sợi tơ, toàn bộ bày biện ra một loại hôi bại nhan sắc đen nhánh cho. Tiêu điều rách nát ý cảnh tổ hợp lại nhan sắc, loại này màu xám sợi tơ, lúc này cũng không nhiều, chỉ có chút ít tồn tại. Thế nhưng là tô ly tận mắt thấy, khi loại này màu xám sợi tơ càng ngày càng nhiều, thẳng đến nó hóa thành thực chất về sau, liền hình thành phi thường khủng bố sương mù xám. Mà sương mù xám thứ này, tô ly có thể nói là ký ức khắc sâu chi cực. Thứ này, nó buồn nôn trình độ, tràn tại nói đồng hồ, mà nó trình độ kinh khủng, càng là một lời khó nói hết. Tô ly suy nghĩ khẽ động, lập tức hội tụ thiên cơ thần toán bên trong thiên cơ gọt mệnh chi pháp. Muốn đều chém vỡ những này màu xám sợi tơ, lấy cứu vớt thanh long núi mệnh mạch, chỉ là sau một khắc, một loại rất cảm giác phức tạp tự nhiên sinh ra. Sau đó, một loại như biết được thiên mệnh trạng thái hiển hóa, tô ly như thể hồ quán đỉnh, hoàn toàn khai ngộ, hiện tại nếu là gián đoạn, ngược lại sẽ chỉ làm bọn hắn tiến độ trở nên chậm. Bọn hắn nhất định phải tại trong vòng 3 năm hoàn thành bố cục, mở ra hoa hạ long mạch, cũng tiến hành độ sâu tu hú chiếm tổ, đồng thời còn muốn tiến hành nuôi nhốt, nếu như bức gấp, nhất định sẽ nhắm người mà phệ, thậm chí là cá chết lưới rách. Cái này ngược lại sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện không tốt phát sinh dù sao hiện tại chiến trường còn. Tại hoa hạ bên này, mà không có tiến vào thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên kia. Cái này bên trong là ta sân nhà, bất kỳ cái gì lực lượng phá hủy đều phi thường chí mạng. Cho nên ta muốn làm không phải chặt đứt bọn hắn bố cục, mà là thẩm thấu bọn hắn bố cục, lại đảo ngược thiết kế, tương kế tựu kế. Liền như là ta âm thầm cầm tới Hồng Mông căn cứ nghiên cứu quyền hạn mà bọn hắn không biết đạo. Đồng dạng, đợi đến bọn hắn biết thời điểm, muốn loại bỏ ta, liền đã hoàn toàn lực bất tòng tâm, cho nên ta muốn làm không phải chặt đứt những này sương mù xám, mà là đồng hóa những này sương mù xám đồng thời, trưởng khống loại này sương mù xám bản chất, cũng hoàn toàn làm được bày mưu nghĩ kế. Tại thiên cơ thần toán nội tình bên trong, tô ly thời gian dần qua sinh ra một hệ liệt hoàn toàn mới ý nghĩ. mà vừa vặn là những này hoàn toàn mới ý nghĩ, cho Tô Ly một loại hoàn toàn mới bố cục phương diện chỉ dẫn. Có được thiên cơ thần toán năng lực ta, cùng không có được loại năng lực này ta, năng lực chênh lệch ngày đêm khác biệt. Trước đó ta, cách làm là giải quyết dứt khoát, là một loại ép phương thức, mà bây giờ ta, cách làm là thả dây dài câu cá lớn, đồng thời đang không ngừng. Cát, không hề nghi ngờ, cái sau càng thêm ổn định, càng thêm an toàn, càng thêm có bảo hộ đồng thời, còn có được càng lớn chỗ tốt, còn có thể bảo vệ tốt những cái kia nghĩ muốn bảo vệ ta người. Đồng thời chế ước, âm thầm tính toán những cái kia muốn ăn mòn ta người. Lần này giác ngộ, không chỉ là thực lực bản thân tiến thêm một bước, dẫn đến linh hồn của ta nội tình càng nhiều phù hợp dung hợp. Càng là bởi vì ta lần này cơ hồ tất thắng, cho nên đem những địch nhân này cho xem nhẹ. Không tính là khinh địch, mà là địch nhân đi tại một cái tương đối cơ sở phương diện bên trên. Ta trải qua những này, đứng cao độ quá cao, ngược lại mới phát giác được bọn hắn ngu xuẩn. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cho dù là ngu xuẩn, nhưng cũng đối một cái tự ti, quái gở mà nhu nhược vô năng. Tô Ly, sử dụng nhất cao đẳng cùng các vùng vị đối đãi, không có chút nào chủ quan. Mà ta, ngược lại cảm giác đến bọn hắn hào không có cơ hội. Tô Ly lập tức phát giác được tự thân một hệ liệt chỗ không ổn. Đó cũng không phải hắn mù quáng tự đại, mà là cực hạn tự tin dẫn đến loại kết quả này. Nó hạch tâm nguyên nhân hay là bởi vì thân thể bản thân gánh không được loại người này hoang mệnh. Cách, đại khí vận nhân quả, cho nên mới có loại biểu hiện này. Đây chính là, đức không xứng vị, biểu hiện, bây giờ thực lực tinh tiến vào, rốt cục dần dần có thể có chỗ phù hợp, liền lập tức ý thức được những thứ này. Thiên cơ thần toán, 3.000 đại đạo, những vật này, chỉ là luyện tinh hóa khí cảnh giới, làm sao có thể chân chính nắm chắc. Vũ Tố, vị đại sư này, tên là Tượng Làm Long, người xưng Tường Long Thiên Sư, thực lực phi thường thâm bất khả chắc. Hình chiếu bên trong, Tô Vong Trần mang theo Mộc Vũ Tố đã đạp lên Thanh Long núi tiếp cận đỉnh núi tòa kia tiểu miếu. Hoang, đồng thời, hắn bắt đầu hướng Mộc Vũ Tố giới thiệu vị này phong thủy đại sư danh tự. Cùng xưng hào, Mộc Vũ Tố nghe vậy, nói, ta biết, đã Vong Trần ca ngươi đều nhiều lần đề cập qua điểm này. Vậy ta tự nhiên là tin được hắn, càng không nói đến, vô luận như thế nào, hắn cũng là tại giúp Tô Ly ca ca, cho nên vô luận có hiệu quả hay không, ta cũng sẽ không làm loạn, càng sẽ không bất kính. Vong Trần ca, ngươi không cần lo lắng ta đường đột đại sư, Mộc Vũ Tố ngữ khí vô cùng thành khẩn, đây là cầu người hỗ trợ, kia tự nhiên phải có thành ý. Tô Vong Trần nghe vậy, cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, nói, một chút cao nhân đắc đạo, thường thường cũng sẽ có chút dở hơi, cho nên ta sớm muốn nói với ngươi nói chuyện, cũng là lo lắng xuất hiện một chút biến cố gì, đến mức ngươi hiểu lầm. Mộc Vũ Tố khe khẽ lắc đầu, nói, sẽ không, ta lại không phải như vậy không người hiểu chuyện, hắn vô luận làm cái gì, chỉ cần không liên quan đến một chút nguyên tắc, ta nhất định sẽ hết sức phối hợp. Mộc Vũ Tố đôi mắt kiên định, trong đó thì là thật sâu vẻ lo lắng. Tô Vong Trần cười nói, tốt, đã Vũ Tố ngươi nói như vậy, vậy ta cũng liền có thể hoàn toàn yên tâm. Chương 1309, tiểu miếu hoang, xem ra tràn ngập khí tức của thời gian. Toàn bộ miếu hoang bốn phía, cỏ dại rậm rạp, xa xa, từng cơn gió nhẹ thổi qua, miếu hoang bên trong phát ra từng đoạn thanh âm ô ô, như quỷ khóc sói gào. Dạng này sơn thanh thủy tú hoàn cảnh dưới, dạng này ánh mặt trời sáng rỡ bên trong, nhưng lại có dạng này hỗn loạn mà hoang vu miếu hoang. Đích thật là khiến người có chút khó có thể tin, Mộc Vũ Tố kỳ thật cũng không phải là giống nàng nói như vậy đối với phong thủy hoàn toàn nhất khiếu. Bất thông, chỉ bất quá loại này hiểu rõ, một mặt là nhà bên trong lão nhân đối với phương diện này sớm đã có qua nghiên cứu. Nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng học xong một chút. Một mặt khác, đã từng niên đại bên trong, phong thủy cũng là bị nghiêm trị, lại thêm một chút truyền nam không truyền nữ truyền thống quy định. Đến mức Mộc Vũ Tố phụ thân cũng không có đem những này truyền cho Mộc Vũ Tố. Mà Mộc Vũ Tố ra ra, thì là đã sớm bởi vì bấp bênh, cũng bởi vì tự thân phong thủy phản phệ, tuổi già tại bất tường bên trong qua đời. Khi đó, kia thật chính là vô cùng quỷ dị. Chỉ là những này, tại Mộc Vũ Tố phụ thân một đời kia đều lựa chọn im miệng không nói. Là lấy, đến Mộc Vũ Tố thế hệ này, vô luận là từ đối với tại gia đình cân nhắc, hay là từ đối với tại nữ nhi bảo hộ, Mộc Vũ Tố phụ thân Mộc Tuấn Giật, đều cũng không có đối Mộc Vũ Tố đề cập những thứ này. Nhưng tất cả mọi người không biết là Mộc Vũ Tố kỳ thật tại phong thủy một đường thiên phú cực cao. Thậm chí rất nhiều phong thủy tương quan đồ vật đều là suy một ra ba. Cho nên cho dù là biết được không nhiều, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nàng ở phương diện này bản sự cũng rất là bất phàm. Nhưng chính nàng lại cũng không biết, thậm chí liền ngay cả Tô Ly tướng mạo có chút tình huống dị thường, nàng cũng mơ hồ nhìn ra một chút. Đồng thời, cũng bởi vì điểm này, tại Tô Phong Trần đề cập Tô Ly có phong thủy vấn đề thời điểm, nàng ngược lại là không có quá do dự, liền lựa chọn tin tưởng người bình thường, ai lại sẽ tin tưởng cái gọi là thuật xem tướng đâu. Dưới mắt, Mộc Vũ Tố nhìn thấy trước mắt cỏ dại rậm rạp hoàn cảnh, cảm nhận được cái này miếu thờ bốn phía trận kia trận âm phong. Trong lòng cũng không khỏi lần nữa sinh ra một tia không hiểu tâm quý. Cảm giác này cũng không tốt, loại cảm giác này, thậm chí cùng đã từng đối mặt đàn sói tức sẽ xuất hiện thời điểm cảm giác không có sai biệt. Có thể đi đến cái này bên trong, trước đó lại đối Tô Vong Trần cho ra hứa hẹn, lại lui nhưng cũng là không tốt. Như vậy ẩn chứa long mạch chi địa, thực tế là phúc phận chi địa, không phải như vậy cỏ dại rậm rạp, mà là hẳn là hoa trên núi đầy đất, cỏ cây thời gian lâu di hương mới đúng. Mộc Vũ Tố lộ ra vẻ suy tư, nàng suy tư thời điểm, thậm chí bị cái này trong một vùng núi hình chiếu hiện ra, cho thấy nàng đặc hữu suy tư ánh mắt, mà Tô Ly thiên cơ thần toán, thì là trực tiếp xuyên thấu qua, thời gian sóc nguyên chi đạo, đem ý nghĩ của nàng đều trực tiếp hiện ra, hiển hóa tại kia, thời gian sóc nguyên chi đạo, hiện ra hình chiếu bên trong, cái này liền như là nhìn thấy truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhân vật chính nội tâm độc thoại. Đồng dạng. Một màn này, để đồng dạng quan sát nữ đế Phương Nguyệt Ngưng lần nữa trợn mắt hốc mồm. Nàng ngốc ngốc nhìn về phía lẳng lặng đứng thẳng ở hồn trong biển Tô Ly linh hồn thể. Trong lòng rung động tột đỉnh, người không biết, sẽ không cảm thấy cái này có cái gì đặc thù. Hoặc là nói, năng lực này là rất lợi hại, nhưng cũng chính là cảm giác đến kịch liệt thôi, mà không có một cái tuyệt đối trực quan phán đoán. Nhưng Phương Nguyệt Ngưng làm bất hủ nữ đế, đứng tại tuyệt đối cao độ. Cho nên có thể rõ ràng đánh giá ra ở trong đó năng lực hàm lượng là đáng sợ cỡ nào. Nói cách khác, Thôi Diễn có thể đem tâm tư của đối phương đều phục hiện ra. Đây tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu, cho dù là đại đế phía trên những cái kia không có thể phỏng đoán. Không thể nắm lấy cảnh giới, cũng chưa chắc có thể làm đến bước này. Cái này đây là thời gian pháp tắc bên trong tràng cảnh hoàn chỉnh tái hiện sao? Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Tô Ly đã trở thành một phương thế giới này trời. Cũng trở thành một phương thế giới này địa. Nói cách khác, một phương thế giới này, Tô Ly chính là tuyệt đối thiên đạo trưởng khống giả. Tuyệt đối 100% quyền hạn người. Phương Nguyệt Ngưng trong óc, không khỏi nhớ lại đã từng một vị địch nhân lấy một loại nhìn sâu kiến mắt chỉ nhìn nàng thời điểm. Nói ra câu nói kia, người tại lĩnh ngộ là nói, mà tất cả nói, nguồn gốc từ trời, không có trời, liền không có nói, mà ta, chính là trời, không có ta. Một phương thế giới này hết thảy sẽ không tồn tại nữa. Cho nên, ngươi cảm thấy ngươi trong mắt ta tính là thứ gì? Ta định ngươi làm kiến hôi, ngươi chính là sâu kiến. Ta định ngươi không bằng sâu kiến, vậy ngươi cũng không bằng sâu kiến dù là tương lai ngươi chứng đạo bất hủ đại đế. Tính chất cũng y nguyên như thế. Phương Nguyệt Ngưng, thần phục, khuất phục, đây là ngươi cơ hội. Trong óc, nói ra đoạn văn này tồn tại, tin tức cùng hình ảnh đã hoàn toàn mô hình hồ. Mô hình hồ phải, Phương Nguyệt Ngưng đã không biết đạo kia rốt cuộc là ai đang nói. Là ai tại trấn áp nàng, nhưng một lần kia, nàng thà chết chứ không chịu khuất phục. Cho nên cuối cùng nàng hồn phi phách tán. Trầm mặc một lát, Phương Nguyệt Ngưng nhìn về phía Tô Ly ánh mắt càng lộ vẻ phức tạp mấy phân. Đồng thời mắt đồng chỗ sâu cũng nhiều mấy phân vui mừng chi ý cái này. Chính là phu quân của ta, hoang vu đại biểu ăn mòn, âm phong đại biểu hắc ám cùng tà ác. Phúc phận chi địa sinh ra hắc ám cùng tà ác, liền đại biểu phúc phận hóa thành tội ác cùng ô uế. Cái này bên trong đem tràn ngập hung hiểm, giờ khắc này, Mộc Vũ Tố phán đoán, cũng lập tức hấp dẫn tâm loạn nữ đế Phương Nguyệt Ngưng chú ý. Mà Tô Ly thì tại phát giác được Mộc Vũ Tố lần này phán đoán về sau. Tâm tình cũng tương tự nhiều mấy phân vẻ vui mừng, đây chính là Mộc Vũ này nguyên bản, cái này bên trong cũng là diễn hóa Lạc Hà núi hoang tương tự nhân quả. Nhưng là đó cũng không phải loại này nhân quả mấu chốt. Bởi vì Lạc Hà núi hoang ngày đầu tiên cũng sớm đã bị chém tới. Nó cũng không thể vào lúc này đối ứng bất luận cái gì nhân quả. Kia là đem thành công dính liền chọc yếu một ngày. Mà bây giờ cái này bên trong, chỉ là nhân quả bộ phân khởi nguyên, khởi nguyên, cũng là thuộc về căn nguyên, lại không phải chân chính trọng yếu nhân quả điểm xuất phát. Lúc này, Mộc Vũ Tố có giác ngộ như vậy, Tô Ly là phi thường vui mừng, hắn mơ hồ phát hiện một chút nói không chừng chân tướng. Liền như là hệ thống đã từng đề cập qua một câu ngu này lại như thế nào đồng dạng. Câu nói này, thán chính là ngu cơ, mà ngu cơ kết cục là chết. Cho nên, nếu như Mộc Vũ Tố còn sống, nói chung bên trên liền sẽ không có hậu tiếp theo Mộc Vũ này. Như vậy, dựa theo đã từng kia một phương thế giới hiện đại kinh lịch đến xem. Từ bước vào Thanh Long núi miếu hoang bắt đầu, Mộc Vũ Tố đã đạp lên tử vong nhân quả. Một màn này, lại cùng trước đó một lần kia Tô Ly xuyên Việt về đến. Tại hiện thực mở lại kinh lịch ăn khớp một lần kia, Mộc Vũ Tố kỳ thật đã xuất hiện rất nhiều nguy cơ. Mà lúc đó, Tô Ly là giúp Mộc Vũ Tố giải quyết rất nhiều nguy cơ. Thậm chí còn đã giúp Hứa Đàn, kia một hệ liệt kinh lịch, Tô Ly đến bây giờ cũng là nhớ được phi thường rõ ràng. Bây giờ lần nữa kết hợp để phán đoán, không khó phát hiện, Mộc Vũ Tố hạ tràng rất khốc liệt. Tô Ly khẽ nhíu mày, hắn lúc này kỳ thật rất muốn ra tay can thiệp hình chiếu bên trong nhân quả. Nhưng là hắn không có làm như thế, bởi vì cái này không có chút ý nghĩa nào. Đây là phát sinh ở địa cầu quá khứ 3 năm sự tình. Hơn nữa còn là 3 năm trước đây sự tình. Bây giờ đã 3 năm, Mộc Vũ Tố tình huống như thế nào? Còn chưa thể biết được, mà 3 năm trước đây là thuộc tại địa cầu quá khứ. Tô Ly là nhân hoàng, hắn mặc dù xác thực có biện pháp đi thay đổi quá khứ một chút nhân quả. Hơn nữa còn là thực sự sửa chữa quá khứ, dù sao hắn trưởng khống luân hồi trưởng khống hoa hạ long mạch. Đồng thời lại là nhân hoàng, nhưng hắn không thể như thế đi làm, cái này lỗ hổng là không thể mở. Lần này trở về bản thân, liền đã tương đương với triệt để cạo xương liệu độc, thậm chí là mở ra hoa hạ bên này thời gian trục đến khởi động lại. Nếu như tại loại này quá trình bên trong còn nghịch chuyển thời gian trục, vậy sẽ chỉ đem toàn bộ hoa hạ thậm chí là toàn bộ thế giới làm cho giống như là thông thiên tháp. Đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc đồng dạng, trước đó hắn là chỉnh thể cứu vớt nhân quả, cho nên khởi động lại, mà lại mượn nhờ chính là hệ thống tích lũy vô tận tài nguyên vì năng lượng bản nguyên trung tâm đầu. Mối, bây giờ, hắn đã không thể đơn độc vì người mà như thế đi làm. Dạng này, vậy thế giới này hắn, cùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc tầng cao nhất. Tính chất có cái gì khác nhau? Càng không nói đến, hắn sống ở lập tức. Cái này lập tức là không có tì vết, hay là khỏe mạnh chi cực, chỉ là có chút virus thẩm thấu vào, bây giờ cần muốn tiêu diệt mà thôi. Cho nên, hắn sống tại dạng này ngay sau đó, hắn lập tức ký ức bên trong quá khứ, như lại bị chính hắn tùy tiện xuyên tạc, đó chính là thật tự tìm đường chết. Vậy hắn nói, sống ở lập tức nói, liền bị triệt để phá hủy, cái này như bản thân hủy nói, hạ chàng sợ rằng sẽ đánh mất hoàng mệnh mệnh cách, đánh mất đại khí vận. Đem sẽ không còn cơ hội. Tô Ly suy nghĩ dần dần buông ra. Hắn nhìn ra Mộc Vũ Tố chính là tương lai Mộc Vũ này. Nhưng là lúc này, hắn lại chỉ có thể thờ ơ. Đây đã là quá khứ, đã không có cách nào cải biến. Hắn cũng nhất định phải vì thế giới này tuân theo quá khứ cố định, quy tắc. Có lẽ đây cũng là một bước ám kỳ. Cùng loại với dạng này tiếc nuối hoặc là để ta hối hận sự tình sẽ xuất hiện rất nhiều. Vì chính là để có được năng lực. Ta vận dụng năng lực này, đi đền bù tiếc nuối. Nếu như ta dùng, ta mất đi những cái kia quyền hạn. Như vậy những này mất đi liền có thể bị bọn hắn đổi lấy. Tô Ly nghiêm túc suy tư, trong óc lập tức không tách ra ngộ. Thiên cơ thần toán năng lực nháy mắt bộc phát. Đến mức, Tô Ly vô cùng rõ ràng phán đoán ra đây chính là chân tướng. Lợi dụng các loại tiếc nuối, lợi dụng các loại tình, đến để hắn tê liệt, để hắn tại bất chi bất giác quá trình bên trong. Dần dần giao ra quyền hạn hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện đồng thời lại mình không biết tình. Huống dưới, quả nhiên là dạng này. Cho nên, Lý Quyên năm thành quyền hạn, tương lai chính là như vậy từng bước một thu hoạch sao? Cho lúc trước Lý Quyên trị liệu vết sẹo trên mặt thời điểm. Đích thật là đã phát sinh chuyện như vậy, quyền hạn có một ít sói mòn, mặc dù vô cùng ít ỏi, nhưng là xác thực sói mòn một chút xíu. Tốt tại thời điểm này ta vừa vặn vừa mới bị nữ đế linh hồn gánh chịu. Mà khi đó, ta quanh thân xem như vô huyết vô lậu, bởi vì tự thân khí vận quá mạnh, mệnh cách quá mạnh, ngược lại hình thành các loại tắc nghẽn, thể nội không có khai ngộ, như bị phong kín đồng dạng, hoàn toàn không cách nào bị thu gặt. Cho nên, cho dù là giúp Lý Quyên tẩy cân phạt tủy, trị liệu vết sẹo, cũng nguyên không có xói mòn cái gì quyền hạn, đại khái là ngàn chọn một đến trăm ngàn chọn một quyền hạn ở giữa. Phi thường thưa thớt, bất quá nhất định khiến đối phương thu hoạch đến ngon ngọt. Cứ như vậy, đợt thứ hai, giúp mẫu thân của nàng trị liệu, bọn hắn không có thu hoạch đến quyền hạn, vậy liền lập tức sẽ có cảnh giác là ta tự thân có phát giác đến kế hoạch của bọn hắn. Hay là ta nơi này quyền hạn phong tỏa quá chết, đến mức quyền hạn ý chí có bản thân bảo vệ xu thế. Bọn hắn tỷ lệ lớn sẽ cảm thấy là cái sau, mà không phải cái trước. Không phải bọn hắn sẽ khinh địch, mà là vừa vặn là ta trước đó biểu hiện quá không chịu nổi. Bây giờ bỗng nhiên có chút biến hóa, cũng chỉ có thể nói là giác ngộ. Nữ đế, hiển nhiên cũng là bởi vì quả máy thăm dò, là dùng đến giám thị ta, linh hồn của nàng mảnh vỡ, nhất định là ban đầu đánh tiến đến ngựa gỗ. Chỉ có như ấy, đằng sau mới có thể xuất hiện hệ thống bên trong tăng thêm ánh trăng bảo hạp sự tình. Nhưng là nàng bây giờ tại cái này bên trong, trước mắt bị che đậy, sẽ không bị thăm dò. Cứ như vậy, tạm thời ta vẫn là rất an toàn. Tin tức cũng không có tiết lộ. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia, cũng sẽ không phát giác được cái gì. Thế nhưng là cái này Bạch Hồ Sơn linh mạch bị ta cướp bóc, tiến độ sẽ xảy ra vấn đề, cho nên nhất định phải khôi phục Bạch Hồ Sơn linh mạch. Cùng trước đó nhất trí, sau đó chính là nơi này sương mù xám. Sương mù xám trước thả một chút. Nữ đế Phương Nguyệt ngưng, chỉ sợ vẫn là phải đưa nàng đưa tiến vào Thanh Đế cung bên trong đi lắng đọng một chút. Bây giờ nữ hoa còn tại, kia Bổ Thiên Đạo liền có thể vận chuyển. Cứ như vậy, Bổ Thiên Đạo nhân quả, nữ đế Phương Nguyệt ngưng có thể tiếp nhận một chút, dạng này là được rồi, không có gì tì vết. Đến lúc đó, có thể lấy Tu La Trảm Hồn Đạo, mở ra một phần hoàn toàn mới nội tình đến, lấy lột xác ra nữ đế một tôn hoàn toàn mới phân hồn. Dùng cái này phân hồn đến phóng xuất ra hư giả tin tức. Như vậy, rất nhiều vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. Cùng lần này xử lý tốt Thanh Long núi nhân quả về sau, vậy ta còn nhất định phải tiến về Thái Sơn một lần. Một lần nữa xử lý tốt Long mạch biến hóa, để nó bị trưởng khống, tiến độ cùng dự tính của bọn hắn tiến độ không sai biệt lắm. Thậm chí còn có thể thích hợp nhanh thêm một chút điểm, để bọn hắn càng hưng phấn một chút. Tô Ly tại thiên cơ thần toán cảm ứng bên trong, đối với rất nhiều nhân quả có phi thường cường liệt nắm chắc. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly lần nữa nhìn về phía Mộc Vũ Tố thời điểm. Trong lòng cố nhiên lo lắng, nhưng lại hoàn toàn không tuyệt vọng, bởi vì, trước mắt mà nói, hắn quyền sở hữu hạt đều còn tại. Như vậy loại này, tiếc nuối, còn xa xa không có đến bắt đầu phát sinh thời điểm. Giống như là như Mộc Vũ Tố trọng yếu như vậy tồn tại. Tuyệt đối là muốn tại hắn nhất buồn tuyệt, nhất thất lạc, nhất lúc tuyệt vọng, sau đó lại đem Mộc Vũ Tố phá hủy, lại dùng Mộc Vũ Tố cho hắn một kích chí mạng. Dạng này, hắn có lẽ sẽ xả thân chịu chết đi cứu vớt Mộc Vũ Tố. Dưới tình huống như vậy, đối phương liền có thể không đánh mà thắng từ tay hắn bên trong âm thầm cướp đoạt đến hoàng mệnh. Mệnh cách cùng đại khí vận, mà mất đi những này hắn Tô Ly, sẽ, tuổi trên 50, chẳng làm nên trò trống gì. Thanh mai trúc mã, trở mặt thành thù, cuối cùng, chúng bạn xa lánh, cửa nát nhà tan, Tô Vong Trần, không biết đạo lúc này, mục đích của ngươi là cái gì, vẻn vẹn chỉ là ao ước đố kỵ, kia cũng không đến nỗi cho dị tộc khi chó a, đố kỵ thật sẽ để cho người hoàn toàn thay đổi a. Vô luận như thế nào, chúng ta đều là huynh đệ a, thật không nghĩ đến, từ thời gian này điểm, ngươi liền đã ác độc như vậy. Tô Ly ánh mắt thâm thúy nhìn xem hình chiếu bên trong Tô Vong Trần cùng Mộc Vũ Tố. Ánh mắt bên trong nhiều một tia lạnh thấu xương sát ý. Một thế này, ta hơn phân nửa sẽ không lại cho ngươi nhảy nhót cơ hội. Có lẽ, ta trực tiếp bóp chết ngươi hạn mức cao nhất, trở thành ngươi tầng cao nhất, để ngươi vĩnh viễn làm việc cho ta. Chương 1310, núi hoang bên trong miếu cổ, lẳng lặng đứng ở đó bên trong, từ xa nhìn lại, giống như là một con dữ tợn ác quỷ. Đến gần Mộc Vũ Tố, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra càng nhiều vẻ do dự. Bước tiến của nàng ngừng lại, tiến lên gần ba, em mờ Tô Vong Trần đang suy nghĩ tâm sự, tại phát giác được bên người thiếu nữ cũng không cùng bên trên. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Mộc Vũ Tố. Vũ Tố, làm sao rồi? Tô Vong Trần ánh mắt thanh tịnh, cả người tràn đầy khiến người như Mộc Xuân Phong ánh nắng. Nó nhan giá trị cũng 10 điểm tuấn lãng, để người không sinh ra phản cảm chi ý. Mộc Vũ Tố lại nhìn kia miếu hoang một chút, có chút chần chờ, nói, Vong Trần ca, ta vẫn cảm thấy cái này bên trong có chút Vong Trần ca, ngươi hiểu rõ vị này cao nhân đắc đạo tình huống cụ thể sao? Ngươi có thể hay không cũng bị lừa gạt rồi. Tại đề cập sau tiếp theo mấy chữ thời điểm, Mộc Vũ Tố đem thanh âm ép tới phi thường thấp, nhưng là Tô Vong Trần đang mục quang nhìn chằm chằm vào nàng. Cách cũng không xa, tự nhiên cũng có thể nghe được vô cùng rõ ràng. Tô Vong Trần lần nữa lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Lập tức lại như nghĩ đến cái gì, lập tức giật mình, bật cười nói, sẽ không, nơi này xác thực trước đó xuất hiện qua tình huống dị thường. Bất quá đều bị vị này cao nhân đắc đạo giải quyết hết. Cũng là như thế, vị này cao nhân đắc đạo tên tuổi mới từ từ vang vọng. Tô Vong Trần nói, lại kế tiếp theo nói, cho nên ngươi yên tâm, không có việc gì, vô luận là đối Ali đến nói, còn là đối với ngươi mà nói, ta cũng sẽ không để các ngươi tùy tiện bước vào trong nguy hiểm. Nếu là không có nắm chắc, ta lại sẽ đến cái này bên trong đâu. Mộc Vũ Tố nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra mấy phần áy náy. Thật có lỗi, hay là ta nhạy cảm? Tô Vong Trần cười nói, không sao, nơi này bản thân liền rất bất tường. Trước đó cũng nhờ có vị kia Tường Long Thiên Sư. Không phải, nơi này càng thêm tà môn. Hiện tại mặc dù đích xác cũng có chút khiến người bất an. Ẩn chứa âm phong hàn ý, lại đem so với trước, đã là trên trời dưới đất khác nhau. Tô Vong Trần giải thích, Mộc Vũ Tố lại chỉ là yên lặng đè xuống nghi ngờ trong lòng. Nàng ngược lại là không có hoài nghi Tô Vong Trần, nhưng nàng cũng không tin cái này bên trong thật chỉ là như Tô Vong Trần nói như vậy. Thì ra là thế, khó trách ta một loại cảm thấy hàn ý nghiêm nghị, cảm thấy không phải rất dễ chịu. Vong Trần ca ngươi cũng biết, ta luôn luôn đối với những cái kia chuyện kỳ quái có chút năng lực cảm ứng. Mộc Vũ Tố ngược lại là cũng không có giấu giếm, đồng thời, đây cũng là đối với nàng nhiều lần hoài nghi một loại giải thích. Về phần Tô Vong Trần tin hay không, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Mộc Vũ Tố trong lòng đã cảm thấy nơi này có vấn đề. Mà Tô Vong Trần, rất có thể cũng có vấn đề mà không biết hơn phân nửa cũng là bị người lợi dụng. Loại chuyện này, dưới mắt trực tiếp điểm minh, cưỡng ép nói rõ cũng không có ý nghĩa. Trước đó nàng kỳ thật có chút minh, đáng tiếc Tô Vong Trần hoàn toàn không để ý. Cái này liền biểu thị, Tô Vong Trần hơn phân nửa không biết rõ tình hình, hơn nữa còn bị che tại trống bên trong, lâm vào nơi này nguy cơ chi địa. Trước đó nơi này xác thực rất quỷ dị, trải qua thường xuất hiện một chút quỷ địa tường loại hình sự tình, hơn nữa còn thường xuyên có thôn dân tại cái này bên trong mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác loại hình. Về sau Tường Long Thiên Sư sau khi đến, cái này quỷ đả tường loại hình sự tình liền chưa từng xảy ra, đồng thời cũng lại không có thôn dân tại cái này bên trong mất tích. Đã từng ban đêm, cái này bên trong chính là phi thường hung hiểm chi địa, ban đêm là không ai dám từ phiến khu vực này trải qua. Thế nhưng là Tường Long Thiên Sư giải quyết nơi này vấn đề về sau, người nhìn ngọn núi này ngay cả đường đều đi tới. Ngọn núi này là vốn không có đường, bây giờ đi người nhiều mới có đường. Tô Vong Trần nói, cũng không nhịn được cười. Mộc Vũ Tố nhẹ gật đầu nói, như thế xem ra Tường Long Thiên Sư là chân chính cao nhân đắc đạo, đích thật là rất lợi hại. Tô Vong Trần nói, vậy cũng không, lần này cũng chỉ hắn có năng lực, cũng có kia phần thiện tâm đến giúp đỡ Ali. Tô Vong Trần cùng Mộc Vũ Tố nói tiếp, Mộc Vũ Tố lo lắng cũng tạm thời bỏ đi. Trong lúc nói chuyện, hai người đã bước vào miếu hoang khu vực. Lúc này, Tô Ly vận chuyển hình chiếu chi pháp, trực tiếp rút ngắn tầm mắt, để tầm mắt một mực đi theo hai người. Cứ như vậy, trong miếu đổ nát tầm mắt, cũng tại hai người tiến vào miếu hoang về sau ngay lập tức hiện ra. Vẫn là toàn phương vị cái chủng loại kia tầm mắt, như là quan sát đặc thù thực tế ảo hình chiếu đồng dạng trên thực tế. Cũng đích thật là quan sát thực tế ảo hình chiếu. Tường Long Thiên Sư, tiểu tử Tô Vong Trần cầu kiến, mong rằng thiên sư cho phép, đến cái này bên trong. Tô Vong Trần lập tức hai tay ôm quyền, ngay cả tiếp theo thở dài hành lễ ba lần, kia thái độ, cực kỳ cúi mình. Mộc Vũ Tố nhìn thấy màn này, tại có chút chần chờ về sau, cân nhắc đến Tường Long Thiên Sư làm cao nhân đắc đạo, cũng thuộc về phong thủy một loại trưởng bối, liền cũng đồng dạng đi một cái vãn bối đối với trưởng bối lễ tiết. Cái này lễ tiết mặc dù có thành ý, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ hạn chế ở loại này lễ tiết bên trên thành ý. Nó hơn phương diện, vô luận là khiêm tốn hay là cung kính, lại là đều không có. Nhưng dù cho như thế, tại cái này lễ tiết đi xong sau, Mộc Vũ Tố cơ hồ lập tức tại từ nơi sâu xa, như cảm ứng được cái gì, Một nháy mắt, nàng ngẩn ngơ, sau một khắc, hết thảy khôi phục bình thường. Lúc này, Mộc Vũ Tố cũng vô pháp phát giác được trước đó nàng cảm ứng được cái gì. Tựa như là một sát na tiến vào một loại nào đó huyền diệu mộng cảnh. Rõ ràng ở trong giấc mộng nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Minh ngộ rất nhiều nhân quả. Lại sau đó một khắc, lại toàn bộ lãng quên, toàn bộ tiêu tán, là trên tinh thần hoảng hốt, hay là một chủng loại giống như phong tà âm hàn xâm lấn. Có lẽ là cái sau đi, nhiễm một chút đồ không sạch sẽ, Mộc Vũ Tố liên tưởng đến ra ra một ít phong thủy thủ đoạn. Nàng vốn định ở trong lòng minh tưởng một bức họa một bức. Sắc lệnh, họa, minh tưởng vẽ tranh, sau đó lấy tự thân máu tươi làm dẫn, liền có thể có hiệu lực. Một màn này là Mộc Vũ Tố thấy ra ra thi triển qua. Bây giờ, nàng muốn như thế đi ứng đối, nhưng vẫn là nhịn xuống. Tô Ly tình huống thật không tốt. Tô Ly vì nàng trả giá sinh mệnh đại giới, nàng nhất định phải cũng phải làm những gì. Kết hợp với Tô Vong Trần nói tới những cái kia, cho dù cái này Tường Long Thiên Sư có chút vấn đề, nhưng hẳn là có bản lãnh chân chính Thiên Sư. Không phải, chỉ là Thiên Sư, xưng hô thế này mang tới nhân quả, liền đủ hắn uống một bình. Hai vị quý khách đến đây, không có từ xa tiếp đón. Vào đi, trong miếu đổ nát, truyền đến từng tiếng duyệt mà ôn hòa thanh âm nam tử. Thanh âm này thanh thúy mà giàu có chí hướng, như là một tên 18 tuổi thiếu niên non nớt thanh âm. Hoàn toàn không hiện nửa chút cao nhân phong phạm. Mộc Vũ Tố nghe thấy thanh âm này, liền đánh giá ra, cái này cái gọi là Tường Long Thiên Sư tuổi tác, ước chừng 17-18 tuổi. Vị này Tường Long Thiên Sư, hẳn là cùng Tô Ly ca ca tuổi tác không chênh lệch nhiều. Không phải vì sao thanh âm lộ ra trẻ tuổi như vậy. Trẻ tuổi như vậy, liền có được bản lãnh như vậy. Cái này đích xác là một tên đặc thù thiên kiêu. Mộc Vũ Tố trong lòng có cân nhắc. Lúc này, Tô Vong Trần cũng đã đáp lại. Tường Long Thiên Sư, tiểu tử Tô Vong Trần, chính là trước kia cùng trời sư giao lưu người kia. Tô Vong Trần mang theo Mộc Vũ Tố rất mau tiến vào trong miếu đổ nát. Đồng thời, Tô Vong Trần lời nói cũng đã truyền vào trong miếu đổ nát gian phòng bên trong. Mộc Vũ Tố thuận theo lấy mở ra cửa gian phòng, nhìn về phía miếu hoang gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong, ngã trái ngã phải đặt vào một đống bình gốm. Những này bình có là phá, có là không trọn vẹn, cũng có là xong tốt. Những này bình bên trong đều có hoặc là ố vàng, hoặc là đen nhánh không biết tên chất lỏng. Loại chất lỏng này cũng không có tiêu tán ra cái gì mùi gay mũi, chỉ là có một cỗ gợn sóng dược thảo hương thơm khí tức. Chỉ là loại khí tức này cũng đồng dạng cũng không nồng đậm. Bốn phía dưới vách tường, bởi vì âm lãnh cùng ẩm ướt hoàn cảnh, nó nơi hẻo lánh bên trong sinh ra từng đống màu xanh thẫm rêu xanh. Rêu xanh phía trên một chút trên vách tường, thậm chí còn bò đầy từng khối nắm đấm lớn tiểu nhân màu trắng mạc nhện. Loại này mì sợi tích mạc nhện, vô cùng nồng đậm, trắng xóa giống như là một đoàn kén tằm. Bên trong, không biết đạo bị nhốt lấy một thứ gì. Mộc Vũ Tố ánh mắt đảo qua những này về sau, cuối cùng rơi vào gian phòng chính giữa một chương màu đỏ thẫm sơn trên giường gỗ. Cái này cái giường gỗ là loại kia 50-60 năm trước thế hệ trước nhóm kết hôn thời điểm dùng cái chủng loại kia giường. Giường gỗ đầu gỗ chất liệu không biết, nhưng là phía trên loại kia ám dầu màu đỏ. Tại loại này âm u hoàn cảnh dưới, ngược lại là có chút giống như là khô cạn máu tươi đồng dạng. Giường gỗ bốn cái chân, tầng dưới chót có chút bị ẩm hư thối, sơn chóc ra một chút, lộ ra bên trong từng cái hạt gạo lớn nhỏ không biết lỗ thủng. Mộc Vũ Tố căn cứ vào bản năng, không có đi trước dò xét kia trên giường ngồi xếp bằng Tường Long Thiên Sư. Ngược lại liếc mắt qua gian phòng bên trong hoàn cảnh, sau đó mới đem ánh mắt rơi vào kia Tường Long Thiên Sư trên thân. Trên mặt, cái này xem xét, Mộc Vũ Tố cũng không khỏi ngẩn ngơ, trong mắt đẹp lập tức nhiều hơn rất nhiều vẻ kinh ngạc. Cái này, nàng nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày đúng là không có có thể nói ra lời. Tường Long Thiên Sư, Tô Vong Trần đi vào phòng, sau đó lại lần khom mình hành lễ, thái độ phá lệ thành kính, loại kia hèn mọn tư thái, để Mộc Vũ Tố lần thứ nhất cảm thấy hơi kinh ngạc. Mặc dù cái này Tường Long Thiên Sư xem ra đích thật là có chút bản sự, nhưng là Tô Vong Trần như thế phụ họa, thật được không? Mộc Vũ Tố tuổi tác không lớn, nhưng lại cũng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, biết ra ra đối đãi những cái kia cầu bọn hắn người thái độ. Nếu như là loại kia lấy lòng loại hình, sẽ tự nhiên bị xem nhẹ, ngược lại là loại kia không kiêu ngạo không tự ti, cho dù là cầu người, nhưng là cũng có khí độ loại người này sẽ cho đối phương một loại cảm giác hôm nay ngươi giúp ta, một ngày kia, tất nhiên sẽ cho hậu báo. Mang theo ý lấy lòng, bản thân đã nói lên tự thân cái chủng loại kia tâm tính không đúng. Càng quan trọng chính là xem nhẹ mình, dèm pha chính mình, khi một người cho là mình cần phải đi lấy lòng người khác thời điểm. Như vậy chính hắn, thật cũng liền như thế. Mộc Vũ Tố trong lòng những ý niệm này hiện lên, lập tức lại xua tan. Dù sao, Tô Vong Trần cũng là vì Tô Ly mới như thế. Hôm qua, ta liền đã thôi diễn cho tới hôm nay các ngươi sẽ tới. Vì thế, ta thậm chí nhiều lần tính toán qua một chút nhân quả. Đáng tiếc vẫn là có chút mô hình hồ. Bây giờ các ngươi đến, lại nhìn vị này, Mộc Vũ Tố, cô nương, ta mới hiểu được, nguyên lai loại này mô hình hồ là có nguyên nhân. Tường Long Thiên Sư mở miệng, mới mở miệng, lời nói cũng làm người ta cảm thấy như Mộc Xuân Phong. Toàn thân thoải mái dễ chịu, nhưng Mộc Vũ Tố lại chẳng những không có cảm thấy thoải mái dễ chịu. Ngược lại toàn thân rét run, nội tâm càng thêm kiêng kỵ, người này nhất định có vấn đề. Nhưng là hắn rất mạnh, ta không thể để cho hắn phát hiện ta có vấn đề. Mộc Vũ Tố ý niệm trong lòng vừa sinh ra, lúc này, Tường Long Thiên Sư bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nhìn Mộc Vũ Tố một chút. Nói, Mộc Vũ Tố cô nương, có phải là cảm thấy ta có vấn đề? Là không phải là đối ta rất là kiêng kỵ? Tường Long Thiên Sư trực tiếp nói ra Mộc Vũ Tố ý nghĩ trong lòng. Cái này khiến Mộc Vũ Tố như bị sét đánh, cả người có chút ngây người. Hắn đây là sự thực sẽ loại kia cùng loại với tha tâm thông phương pháp. Còn là thông qua nét mặt của ta biến hóa đánh giá ra tâm tư của ta. Nếu như là dạng này, vậy người này tương lai quá mạnh. Mộc Vũ Tố vứt bỏ một chút tạp niệm, đồng thời yên lặng trong lòng suy nghĩ, đồng thời lại lần nữa dò xét tên này vì Tượng Tác Long, Tường Long Thiên Sư một chút. Cái này Tượng Tác Long, không những không thấy già, phản mà phi thường tuổi trẻ, mà lại hắn nhan giá trị rất cao. Thậm chí, nó bộ dáng cùng trong lòng nàng Tô Ly ca ca rất là tương tự, bộ dáng này vậy mà tương tự độ đạt tới 6 thành trở lên. Chỉ là, Tượng Tác Long dung mạo càng đẹp trai hơn, làn da càng tinh tế bóng loáng, càng thêm tuyết trắng như mỡ đông. Đây cũng là trước đó Mộc Vũ Tố nhìn thấy Tượng Tác Long lần đầu tiên, liền khiếp sợ không gì sánh nổi nguyên nhân. Đây là ngẫu nhiên, còn là cố tình làm. Những này, Mộc Vũ Tố không dám suy nghĩ, bởi vì nàng mơ hồ phát giác được một cái vô cùng âm mưu to lớn chính bao phủ mà tới. Nhưng bởi vì lúc trước Tượng Tác Long vị này Tường Long Thiên Sư đọc nội tâm của nàng ý nghĩ, cho nên những ý niệm này, Mộc Vũ Tố hoàn toàn vứt bỏ. Nàng nhiều lần lấy ra đã từng phong thủy ký ức làm chủ. Rốt cuộc trước mắt đối với Tường Long Thiên Sư năng lực, bội phục, cùng, nghi kỵ, làm phụ, hình thành một loại ký ức cùng hệ tư tưởng, để phòng ngừa bị thăm dò đến càng nhiều nội tâm bí mật. Cho dù là tha tâm thông, chỉ cần nội tâm của nàng không linh, không sinh bất diệt, không cấu không sạch, kia liền sẽ không bị đọc tâm. Đây là trong phong thủy đối với đọc tâm thần thông ứng đối chi pháp, tùy ý ngươi đọc tâm năng lực vô địch. Ta nội tâm hoàn toàn tĩnh lặng, vô pháp vô niệm, tự nhiên cũng sẽ không bị thăm dò. Lúc này, Mộc Vũ Tố cũng dần dần điều chỉnh đi qua, mà ý nghĩ của nàng hiển nhiên không có gì bất ngờ xảy ra bị Tượng Tác Long thu hoạch đến. Phong thủy chi thuật tu hành đến cao thâm tình trạng về sau, tự nhiên là có thể lắng nghe hắn tiếng nói. Không phải, đầy trời thần Phật, lại như thế nào hưởng ứng người bình thường khao khát? Người bình thường kia vì sao lại muốn đối thần Phật nói cái gì Bồ Tát phù hộ loại hình lời nói đây? Trên thực tế, ta hiện tại chi ngươi, liền như thần Phật chi tại người bình thường. Ngươi suy nghĩ trong lòng, chỗ niệm, tất nhiên là vì ta biết. Về phần ngươi kiêng kỵ cùng sợ hãi, nguồn gốc từ người bình thường đối với thần linh kiêng kỵ cùng sợ hãi, đây là nguồn gốc từ linh hồn. Cấp độ bên trên, cái này ngược lại vừa vặn nói rõ, ngươi cùng con đường tu hành hữu duyên. Nói như vậy, ngươi có lẽ y nguyên kiêng kỵ, nhưng là ngươi đến vì bất quá là tình lang của ngươi mệnh cướp vấn đề. Vấn đề này cũng không khó, nhưng là ta giúp hắn giải quyết ý nghĩa không lớn. Ngươi có thể đi theo ta tu hành, cũng tự mình giúp hắn giải quyết mệnh cướp vấn đề. Tượng Tác Long nghĩ nghĩ, phi thường thản nhiên nói ra mấy câu nói như vậy. Tô Vong Trần nghe vậy, trong mắt lập tức hiện ra chấn kinh, mừng rỡ như điên chi sắc. Đồng thời, hắn không ngừng ra hiệu Mộc Vũ Tố, cơ hội như vậy quả nhiên là cơ duyên cực lớn. Nhất định cần phải nắm chắc a, mau trả lời ứng a, cơ hội mất đi là không trở lại. Tô Vong Trần ánh mắt không ngừng ra hiệu Mộc Vũ Tố nhưng không có lập tức đáp ứng, ngược lại lộ ra thật sâu vẻ suy tư. Chương 1311, Tô Vong Trần gấp có phải hay không? Sợ Mộc Vũ Tố do dự đắc tội vị này Tường Long đại sư. Lúc này, hắn thậm chí có chút lo nghĩ, có loại hận không thể mắng Mộc Vũ Tố một trận nỗi kích động. Mộc Vũ Tố thì là tại một phen cân nhắc về sau. Hay là khe khẽ lắc đầu, nói, rất xin lỗi, Tường Long thiên sư, chuyện này Vũ Tố không có cách nào đáp ứng ngài. Mộc Vũ Tố trực tiếp cự tuyệt, biểu hiện như vậy, để Tô Vong Trần cũng không khỏi mắt trợn tròn. Cự tuyệt, nàng vậy mà cự tuyệt, dạng này cơ hội khó được a. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ hội a. Một khắc này, Tô Vong Trần thật cảm thấy hắn trả giá tất cả mọi thứ đều là như vậy không đáng. Lúc trước là lên núi thời điểm, Mộc Vũ Tố đối với hắn liền tràn ngập không tín nhiệm, lần lượt hoài nghi, bây giờ, cơ hội tốt như vậy hắn thật vất vả tranh thủ đi qua. Kết quả, Mộc Vũ Tố vậy mà do dự, vậy mà không đáp ứng. Đây chẳng lẽ là thân ở trong phúc không biết phúc, không phải là đạt được phải rất dễ dàng cho nên căn bản cũng không biết trân quý. Giờ khắc này, Tô Vong Trần trong lòng đối với Mộc Vũ Tố tràn ngập thật sâu bất mãn. Chỉ bất quá loại này bất mãn hắn cũng không có minh xác biểu hiện ra ngoài. Chỉ là trong lòng thất vọng là khó mà tránh khỏi. Vũ Tố, ta cảm thấy ngươi không phải lập tức liền cự tuyệt, hay là hào hào suy nghĩ thêm một chút. Ngươi phải biết, cơ hội này thật rất khó được, mà lại dạng này cũng là có thể giúp được Ali. Càng không nói đến, cơ hội này, thật, ta tranh thủ đến thật rất không dễ dàng. Tô Vong Trần đè xuống tức giận trong lòng, cố gắng để ngữ khí của mình trở nên ôn nhu mấy phân. Mộc Vũ Tố nghe vậy, lần này lại không có chút do dự nào. Nàng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn về phía Tô Vong Trần. Nhẹ giọng nói, Vong Trần ca, qua nhiều năm như vậy, người kỳ thật một mực rất không hiểu rõ ta. Tô Vong Trần nghe vậy, trực tiếp ngốc, con mẹ nó ngươi nói cái gì? Nói ta không hiểu rõ ngươi, ta không hiểu rõ ngươi. Tô Vong Trần quả thực là bất lực nhả rãnh, thế gian này nữ nhân còn có như thế kỳ hoa sao? Ta vì ngươi trả giá bao nhiêu? Là ta luôn luôn không rõ nói ra, cho nên ngươi hoàn toàn không có cảm giác, hoàn toàn không biết sao? Nhưng là ta tin tưởng ngươi tuyệt không phải loại kia ngu xuẩn nữ nhân. Ngươi biết, nhưng lại cố ý dạng này, ngươi giáp tâm ở đâu? Tô Vong Trần lúc này không khỏi nghĩ đến một câu liếm đến cuối cùng. Không có gì cả, Tô Vong Trần tự giễu cười cười, nói, đúng, ta đích xác là không hiểu rõ ngươi, nếu như không phải là bởi vì thích, ta làm gì khắp nơi bận rộn, khắp nơi mất mặt xấu hổ, ra bán tự ái của mình. Ta đã cùng Tường Long Thiên Sư nói xong, trả giá giá cả to lớn hắn mới bằng lòng hỗ trợ. Ở trong đó, ngươi căn bản không biết đạo ngã giao xảy ra điều gì. Ngươi chỉ biết nói, ngươi có thể hay không cứu trong lòng ngươi cái kia Tô Ly. Hắn là đệ đệ ta cũng rất quan tâm hắn, nhưng là nhiều khi, ta cũng rất đố kỵ hắn. Được rồi, nói những này cũng không có ý nghĩa, đây là cứu hắn duy nhất cơ hội, ta cũng vì này trả giá cơ hồ tất cả. Chính ngươi quyết định tốt. Tô Vong Trần cảm xúc có chút kích động, nhưng là dần dần, hắn tâm cũng lạnh xuống, dạng này cố gắng trả giá, không có bất kỳ cái gì hồi báo, thậm chí còn bị vừa đi vừa về chất vấn, hắn vô luận như thế nào ánh nắng sáng sủa, cũng không chịu nhận kết quả như vậy. Tượng Tác Long lúc này thì cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn về phía Mộc Vũ Tố ánh mắt rạng rỡ tia chớp, trong mắt nhiều rõ ràng thưởng thức cùng một sợi vẻ tham lam. Mộc Vũ Tố cô nương, cơ hội này đích xác phi thường khó được, ngươi theo ta tu hành đây cũng là một trận chú định duyên phân. Tương lai ngươi liền sẽ biết, ngươi bây giờ lựa chọn sẽ cỡ nào sáng suốt. Tượng Tác Long có ý riêng nói. Mộc Vũ Tố nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thật có lỗi thiên sư, Vũ Tố đã nghĩ rất minh bạch, vẫn là không thể đáp ứng. Thiên sư tâm ý Vũ Tố tâm lĩnh, nói, nàng lại nhìn về phía Tô Vong Trần, nói, Vong Trần ca, thật xin lỗi. Tô Vong Trần than nhẹ một tiếng, nói, không có gì, ngươi không hề có lỗi với ta, chỉ có thể nói ta cuối cùng vẫn là không có cái kia phân lượng. Ngươi xem thường hơi, bây giờ, có thể vì Ali làm sự tình, ta cũng chỉ có thể làm được cái này bên trong, giúp hắn phá giải mệnh cướp nhân quả, ta cũng không có, cho nên cái gì. Tô Vong Trần cũng không có nói tiếp, nhưng là Mộc Vũ Tố lại nghe rõ, Tô Vong Trần có ý tứ là, hắn nên làm đã làm được cực hạn, đã hết lòng tận, còn lại kia bộ phân, trước mắt mà nói, nàng Mộc Vũ Tố có thể giải quyết. Mộc Vũ Tố nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, trong lòng ngược lại là cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Lúc này, nàng cũng sẽ không xảy ra bất kỳ ý tưởng gì. Tô Vong Trần lời nói, để nàng minh bạch, cái gọi là thân tình, có đôi khi tựa hồ cũng có chút hư giả, có chút hợp với mặt ngoài. Về phần nói Tô Vong Trần làm người, Mộc Vũ Tố lúc này cũng không đi nghĩ, cũng không bình luận, nhưng là hình tượng của hắn, đích đích xác xác là trong lòng của nàng có chỗ sụp đổ. Như thật một lòng vì đệ đệ, kia biểu hiện của hắn sẽ khác nhau. Lúc này, Tượng Tác Long thấy không khí hiện trường không tốt đẹp như vậy. Lập tức cười cười, ngữ khí ôn hòa nói, Mộc Vũ Tố cô nương, nghe Tô Vong Trần tiểu hữu nói, ngươi đối người trong lòng của ngươi 10 điểm để ý, mà bây giờ ngươi cùng vận mệnh của hắn liên hệ chặt chẽ. Trước mắt mà nói, cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất đi giúp hắn, vậy ngươi vì cái gì còn muốn cự tuyệt ta đây? Ở trong đó, có phải là có cái gì nan ngôn chi ẩn? Nghe tới Tượng Tác Long lời nói, Tô Vong Trần lập tức tĩnh mịch, tâm lại có chút cho tàn lại cháy, đúng vậy a. Mộc Vũ Tố có phải là có cái gì nan ngôn chi ẩn? Ta có phải là quá mẫn cảm, quá kích động rồi? Ta bình thường rất tỉnh táo, vì cái gì đến cái này bên trong liền thường khống chế không nổi tâm tình của mình? Cảm xúc bên trên sẽ lớn như thế lên lớn rơi. Lúc này, Tô Vong Trần cũng ý thức được một chút không thích hợp. Lập tức, hắn nghĩ tới hoàn cảnh nơi này, lập tức cũng có chút giật mình, khẳng định là cái này đáng chết hoàn cảnh ảnh hưởng. Không phải hắn làm sao lại như thế không lý trí? Nếu như ta là dạng này, như vậy Mộc Vũ Tố khả năng cũng đồng dạng là bởi vì bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Thậm chí là cảm thấy cái này bên trong có cái gì nguy cơ. Có chuyện kinh khủng gì, đáp ứng ngược lại là hại Ali, mà vì không để ta làm khó, lại vì khó lường tội Tường Long Thiên Sư, cho nên mới bị động như vậy, cho nên mới cự tuyệt. Đúng, nhất định là như vậy. Ta thật là hồ bôi, ta lại còn hoài nghi Vũ Tố, ta nhất định là để nàng thất vọng. Lúc này, Tô Vong Trần nội tâm cũng tràn ngập các loại suy nghĩ, nhưng ý niệm này lại rất rõ ràng hiện ra, hoàn toàn hình chiếu tại hình chiếu bên trong. Tô Ly cùng nữ đế Phương Nguyệt Ngưng đứng tại người đứng xem góc độ, tựa như là xem tivi kịch, đều trực tiếp nhìn thấy nhân vật nội tâm độc thoại. Một màn này trang cảnh, lần nữa để nữ đế Phương Nguyệt Ngưng chấn kinh đến gần như chết lặng. Tượng Tác Long là tồn tại gì? Lấy nữ đế ánh mắt, nàng tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra. Đây là một tôn bất hủ, hoặc là nói không có đạt tới bất hủ cấp độ, nhưng là trên thực tế cũng đã nhanh. Loại cấp bậc này, hạ xuống tại như vậy khu vực, mặc dù chỉ là một sợi bất hủ thần hồn hàng lâm xuống, cũng lấy đoạt xá phương thức đoạt xá một người bình thường thành một tên thiên sư, nhưng là nó bản chất, nữ đế Phương Nguyệt Ngưng thấy rất thấu triệt. Đúng là như thế, ở trong đó, Mộc Vũ Tố là một phổ thông thiếu nữ, đúng là có thể tại dạng này, thiên sư. Trước mặt bảo trì trong lòng không linh, ứng đối nó đọc tâm chi pháp, cái này liền không hợp thói thường. Phương Nguyệt Ngưng có chút cổ quái nhìn xem kia thanh thuần thiếu nữ Mộc Vũ Tố. Lập tức ánh mắt lại có chút kỳ quái nhìn Tô Ly một chút. Ánh mắt kia hiển nhiên là tại hỏi thăm. Hỏi thăm cái gì? Hỏi thăm tự nhiên là cái này Mộc Vũ Tố sẽ không phải giống như ngươi. Cũng tại trong tư tưng thôi diễn 100.00053.00005 loại hình thời gian a. Không phải vì cái gì ứng đối phải lợi hại như vậy. Tô Ly phát giác được nữ đế Phương Nguyệt Ngưng ánh mắt hỏi thăm, không khỏi lộ ra một cái tự hào tiếu dung tới. Ngươi tự hào cái gì? Nữ đế Phương Nguyệt Ngưng khẽ hừ một tiếng, ngạo kiều chi ý tràn tại nói đồng hồ. Giọng nói kia tựa hồ là tại nói cùng ngươi có cái rắm quan hệ a. Người ta ưu tú ngươi kiêu ngạo cái rắm. Tô Ly cười nói, nàng chỉ là thuần túy, hơn nữa còn rất có thiên phú, là một tên chân chính kỳ nữ, mặc dù nàng hiện tại cũng không có thoát khỏi ngũ cốc luân hồi, thuộc về người bình thường ở giữa nữ tử, nhưng là một khi thuế biến, sẽ kinh tài tuyệt diễm, diễm tuyệt thiên hạ. Nữ đế Phương Nguyệt Ngưng nhẹ hừ một tiếng, nói, đúng thế, nhưng là so ta vẫn là kém một chút, ta tại nàng như thế lớn thời điểm, đã che đậy muôn đời thiên kiêu, đương thời thứ nhất, không ai bằng. Nữ đế tựa hồ sinh ra so đấu chi tâm. Tô Ly không khỏi ào ào cười một tiếng, cái này nữ đế Phương Nguyệt Ngưng, thật là tính tình trẻ con, vậy mà lại ghen ghét, mà lại lần này rõ ràng là cảm thấy hắn tán dương Mộc Vũ Tố mà trong lòng có chút tức giận bất bình. Khen nàng thì thôi, không nhìn ta tuyệt đại phong hoa. Tô Ly ôn nhu nói, kia là đương nhiên, Nguyệt Ngưng sự ưu tú của ngươi kia là thấy được, thế gian này có rất nhiều kỳ nữ, thường thường là bởi vì biểu hiện mới khiến cho người phân tích nàng là kỳ nữ. Mà có chút kỳ nữ, không cần phân tích, vẻn vẹn chỉ cần nhìn một chút, hoặc là nói vẻn vẹn chỉ cần nàng đứng tại kia bên trong, nàng chính là kỳ nữ, mà Nguyệt Ngưng ngươi chính là cái sau. Phương Nguyệt Ngưng nghe vậy, đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện ra vẻ vui mừng, gương mặt xinh đẹp bên trên lại là lạnh như băng. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, không có một câu lời hữu ích. Tô Ly cười nói, ngươi xem đi, xem trước một chút những người này bẩn thỉu, sau đó lại nhìn ta như thế nào đánh ngã bọn hắn. Phương Nguyệt Ngưng tâm tư thu liễm mấy phân, lần nữa nhìn về phía hình chiếu. Mộc Vũ Tố, đích xác rất ưu tú. Ta tại nàng như thế lớn tuổi tác thời điểm, mặc dù đích xác cũng không kém, nhưng là nếu như đối mặt chính là tượng tác long loại tồn tại này, ta tuyệt sẽ không nghĩ tới phương pháp đi phòng bị dòm tâm chi thuật. Loại thủ đoạn này rất đáng sợ, mà lại khó lòng phòng bị. Phương Nguyệt Ngưng ý thức được tượng tác long loại năng lực này, trong lòng tràn ngập vạn phần kiêng kỵ. Tô Ly nói, loại năng lực này thật là không tệ, nhưng là chưa hẳn vô địch. Thế giới của các ngươi không phải có cùng loại với ký ức vòng cấm thuyết pháp sao? Kỳ thật hơi đem loại này ký ức vòng cấm thuế biến một chút, liền có thể phản sát. Phương Nguyệt Ngưng trần chờ nói, làm sao thuế biến? Ý của ngươi là? Tô Ly nói, trí nhớ của các ngươi vòng cấm chỉ có một tầng đến hai tầng, mà lại chỉnh thể định nghĩa vô cùng nông cạn. Nhưng là, ta ý nghĩ là, có thể chế tạo cùng loại với hồn bên trong hồn trang cảnh. Tầng thứ nhất trang cảnh, là thật cũng là giả, thật là bởi vì, tại tầng này, thuộc về tầng dưới chót thật, nhưng là đặt ở trung tầng chính là giả. Ý tứ này chính là, ta cho ra một bộ phân tin tức giả, sau đó pha tạp một chút chân tướng, đặt ở tầng thứ nhất để phòng bị người khác đọc tâm. Làm như vậy chỗ tốt là người khác đọc tâm, kia liền trúng chiêu, thu hoạch giả tin tức, sau đó chúng ta có thể lợi dụng loại này giả tin tức đi phản sát. Mà nếu như người khác không đọc tâm, đối tại chúng ta mà nói, hào không cái gì tổn thất. Cái này, chính là ký ức vòng cấm tầng thứ nhất thiết lập, sau đó dựa theo loại hình thức này, tầng thứ hai đồng dạng như thế thiết lập, đồng dạng ném ra ngoài một chút chân tướng, sau đó dung hợp một chút giả tượng, thiết trí các loại cạm bẫy. Chỉ cần đủ mạnh, linh hồn nội tình cường đại, như vậy có thể đem ký ức vòng cấm từng tầng xếp xuống dưới. Đem linh hồn nội tình đánh vào ký ức vòng cấm bên trong, linh hồn nội tình liền có thể vô hạn cất cao. Đây chính là vì cái gì linh hồn của ta cường đại nguyên nhân. Dưới tình huống bình thường, người tu hành linh hồn có hạn mức cao nhất, nhưng là loại này ký ức vòng cấm, tựa như là trong mộng mộng trong mộng, càng là sâu, ẩn chứa trong đó nội tình càng là khủng bố. Cuối cùng, ký ức vòng cấm tầng sâu có thể độc lập ra, hình thành đặc thù tiểu thế giới, ký ức thượng họa, thế giới trong tranh. Tô Ly đem ký ức vòng cấm áo nghĩa truyền thụ một bộ phân cho nữ đế Phương Nguyệt Ngưng. Nữ đế Phương Nguyệt Ngưng nghe được tê cả da đầu, cả người đều tê dại, cùng Tô Ly cùng một chỗ, nàng không chỉ có thời thời khắc khắc bị chấn, còn thời thời khắc khắc toàn thân run lên. Cảm giác này, quả thực là trước nay chưa từng có. Quả thực là một loại không cách nào tưởng tượng cực đạo thể nghiệm. Kích thích, mới lạ, mà lại làm cho nàng mê luyến không thôi. Dạng này Tô Ly, Phương Nguyệt Ngưng trong lòng thậm chí nghĩ muốn nói ra một số bí mật. Sau đó đem cái này tiểu phu quân ôm trong ngực bên trong hung hăng thân cận một phen. Nhưng là nàng hay là nhịn xuống, nàng lúc này cũng không hoàn chỉnh, mà lại nàng thế nhưng là băng sơn nữ đế. Cái kia bên trong có thể dễ dàng như vậy theo. Cái này chẳng phải là muốn để người nào đó vảnh lên trời rồi. Nữ đế gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hô hấp có chút dồn dập, cả người biểu hiện được phá lệ làm cho người ta kích động. Tô Ly yên lặng nhìn xem lúc này nữ đế, mặc dù song phương ở vào hồn bên trong hồn trạng thái, nhưng là giao lưu thời điểm, song phương là lấy bản nguyên linh hồn hình thức giao lưu, cho nên như mình sử dụng thân thể của mình đồng dạng, cho nên nó cụ thể là biểu hiện gì, đều là liếc qua thấy ngay. Cái này liền rất dễ chịu. Lúc này, Tô Ly mặc dù cũng không có gì tạp niệm, nhưng hồn bên trong hồn trạng thái dưới, nữ đế linh hồn chính là như thế để hắn cảnh đẹp ý vui. Để hắn dễ chịu, người người thật là, nữ đế Phương Nguyệt Ngưng trần chờ hồi lâu, mới nói ra một câu không có đánh giá. Không có đánh giá, trên thực tế là lớn nhất đánh giá. Loại này áo nghĩa định nghĩa ra, toàn bộ thế giới đều muốn bị phá vỡ. Ta cảm thấy, tượng tác long nếu như gặp phải ngươi, đó là thật muốn bị triệt để đùa chơi chết chơi tàn. Nữ đế Phương Nguyệt Ngưng mở miệng lần nữa. Tô Ly cười hắc hắc, nói, loại đồ chơi này, ta mới lười nhác hạ thủ. Cái gì đùa chơi chết chơi tàn? Nguyệt Ngưng ngươi đừng nói như vậy, trọng khẩu vị. Nữ đế Phương Nguyệt Ngưng trợn nhìn Tô Ly một chút, ta nói là ngươi mới là thật sự lão âm hàng. Những cái kia chơi tâm cơ thủ đoạn, ở trước mặt ngươi, khả năng so tiểu hài tử trò chơi đều ngây thơ. Tô Ly cười nói, kỳ thật cái này cũng không thể nói là ta định nghĩa. Thứ này nghiêm chỉnh mà nói, là tương lai Tô Vong Trần định nghĩa. Nữ đế Phương Nguyệt ngưng nghe vậy, hơi có chút giật mình, nhưng là lập tức nàng phi thường khẳng định lắc đầu, nói, không, không thể nào là hắn. Nếu như ngươi nói phương pháp kia đến từ tương lai, cũng chính là của ngươi thôi diễn chi bên trong, như vậy nó còn là tới từ ngươi, bởi vì là ngươi thôi diễn bên trong thành tựu loại này áo nghĩa. Đương nhiên, thôi diễn bên trong không phải ngươi định nghĩa, vậy liền nhất định là Mộc Vũ Tố định nghĩa ra, sở dĩ rơi vào Tô Vong Trần trong tay, hoặc là nói ngươi cảm thấy là hắn định nghĩa. Không hề nghi ngờ, trái cây đánh cắp, đại đạo chiếm lĩnh, loại chuyện này, tại chúng ta kia một phương thế giới thực tế là bình thường bất quá. Dù sao, liền ngay cả ta đại đế chi vị, cũng là bị đánh cắp, cướp bóc đi không phải sao? Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi khẽ giật mình. Hắn nghĩ tới vô số đáp án, lại duy chỉ có thật đúng là cũng không có nghĩ tới điểm này. Đúng a, lấy Tô Vong Trần tâm tính mà nói, vô luận là tâm nhãn đạo hay là ký ức vòng cấm nói. Cái này hiển nhiên không phải hắn có thể khai phá ra. Không phải hắn có không có năng lực như thế, mà là năng lực này ban đầu cần nội tình, hắn tuyệt đối cũng không có. Ban đầu hắn, lòng dạ nhỏ mọn, ánh mắt nhỏ hẹp, cả người lại vì tư lợi, lòng ham chiếm hữu mạnh, loại người này, không có khả năng khai phát ra tâm nhãn đạo cùng ký ức vòng cấm đạo. Nói cách khác, hai loại đặc thù đến nói, ngay từ đầu, chính là Tô Vong Trần ăn cắp đến, mạo danh thay thế, đỉnh nhân quả. Cho nên đỉnh nhân quả là bởi vì Tô Vong Trần lần này đánh cắp sau khi thành công, nếm đến vô số chỗ tốt, cho nên liền có sau tiếp theo một loạt đỉnh nhân quả thủ đoạn sao? Tô Ly cảm ứng một chút thiên cơ thần toán năng lực. Lúc này hắn đã xác định dưới mắt trạng thái như vậy dưới. Thiên cơ thần toán năng lực vận chuyển phi thường mượt mà. Vô cùng phù hợp, cái này liền mang ý nghĩa. Giờ này khắc này hắn liên tưởng đến đáp án, cho dù không là chân tướng, cũng đến gần vô hạn chân tướng. Đây chính là thiên cơ thần toán chỗ kinh khủng. Chỉ muốn liên lạc với đến nhân quả, thôi diễn ra nhân quả, kết quả cơ hồ liền sẽ không đi trạch. Nguyệt ngưng, ngươi cái này nói chuyện, ta liền minh bạch nguyên lai. Tô Vong Trần định nghĩa ký ức vòng cấm nói, cùng nó định nghĩa tâm nhãn nói, kết quả đều đến từ Mộc Vũ Tố. Rất có thể, không, không phải rất có thể, mà là nhất định là, nhất định là hắn cướp lấy Mộc Vũ Tố thành quả. Từ đó chân chính một bước lên trời. Ngược lại, Mộc Vũ Tố hơn phân nửa hay là hy sinh, bị Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bắt về sau, tiến hành linh hồn phương diện nghiên cứu, sau đó chế tạo ra một tồn tại đặc thù. Tô Ly nghĩ đến kết quả như vậy, huyết dịch cả người đều sôi trào mãnh liệt. Vì xác định loại này phán định khả năng, Tô Ly còn bóp một quẻ, lập tức lại thi triển thiên cơ thôi diễn chi thuật. Kết quả cũng không phải là đặc biệt xác định, nhưng là chỉ hướng đã phi thường minh xác. Không có tuyệt đối xác suất, nhưng là 9 thành 9 cửu cửu đã có thể xác định. Cái này, cơ hồ xem như ngồi chết phần này nhân quả. Giờ khắc này, Tô Ly sắc mặt đều chìm lạnh xuống. Nguyên lai là dạng này, kia Lạc Hà trên núi hoang Mộc Vũ này, lại là chuyện gì xảy ra? Lạc Hà trên núi hoang cao nhân đắc đạo, vì sao đổi thành ta? Tô Vong Trần vì sao đổi thành Hoa Tử Yên? Ở trong đó lại đến cùng biểu thị cái gì? Vì cái gì nhất định là tại một ngày này đẩy tiến vào nhân quả? Tô Ly trong lòng sinh ra càng nhiều nghi hoặc, chỉ là những này nghi hoặc cũng không có tại thiên cơ thần toán tin tức bên trong bày biện ra tới. Ngược lại là có chút ý tứ, xem ra rất nhiều bí mật đều có thể tại Hoa Hạ bên này từ từ đào mở. Như thế xem ra, nhưng phàm là Lạc Hà hoang bên kia núi bắt đầu, đều tuyệt không có khả năng thắng, bởi vì vì chiến trường chân chính ngay tại Hoa Hạ bên này liền đã mở ra. Lúc ấy, ta mơ hồ nhìn thấy linh hồn của mình trong bóng đêm ghé qua kia, kỳ thật chính là một loại dấu hiệu. Một loại thất bại dấu hiệu, đều đã chết rồi, còn thế nào thắng? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.